Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, trọng sinh trở lại năm 1967, gì? Mặc quần áo ăn cơm đều phải phiếu. Ở cái này hỗn loạn niên đại, Tô Như Thế tuyệt đối không cần lại đói bụng. Bàn tay phủ y y bí thuật, này một đời, cha mẹ huynh đệ muội đều từ ta che chở. Người nào đó giơ tay, ta cháu ngươi. Chương một trọng sinh 9 tuổi. Tô Như nằm ở trên giường, ánh mắt phức tạp không thôi. Treo ở mép giường màn lụa xám xịt, còn có không ít phá động. Phòng trong ánh sáng thập phần tối tăm, nhưng vẫn là có thể nhìn ra này nhà ở không phải cái gì ngói lũy ra tới, mà là hoàng bùn lũy ra tới thổ phòng. Dưới thân cái gọi là giường kỳ thật chính là một khối đại môn bản, chỉ phát một tầng hơi mỏng sợi bông, hơn nữa vẫn là ngạnh bang bang hát miên. Phòng trong trừ bỏ đơn sơ một chiếc giường ngoại, chỉ có góc tường còn chất đống một ít lung tung rối loạn đồ vật. Dơ, loạn, kém. Dùng này ba chữ tới hình dung cái này địa phương nhất thích hợp bất quá. Nhưng chính là như vậy một chỗ, lại là nàng sinh sống suốt 16 năm ra. Nàng chậm rãi nâng lên tay, trong đầu vẫn là lộn xộn, liền nghe được dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Quả nhiên, bất quá vài giây thời gian phòng trong liền vào được một người. Tô Như tầm mắt lập tức chuyển rời đến cửa, thấy người kia nháy mắt, nàng nước mắt liền khống chế không được rớt xuống dưới. Mẹ! Tô Như khống chế không ra kêu ra kêu một cái thật nhiều năm đều không có lại kêu lên xưng hô. Nước mắt rối tinh rối mù liền rớt xuống dưới. Chỉ là nàng thanh âm mỏng manh lại nghẹn ngào, vào cửa người cũng không có nghe rõ, bất quá cảm giác được trên giường động tĩnh, lập tức kinh hỉ chạy tới, ngồi xổm mép giường kêu lên, nha nha tỉnh lạc, còn có hay không nơi nào đau, cùng mụ mụ có chịu không? Trương Hạnh Hoa thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng kinh hỉ, nước mắt cũng xoát xoát rớt xuống dưới, đau lòng giúp nàng lau đi trên mặt nước mắt, cho rằng nàng đây là đau. Mụ mụ, giơ tay có thể với tới không phải giống như người chết giống nhau lạnh băng làn da, Tô Như mới rốt cuộc từ hỗn độn trung thanh tỉnh, trực tiếp ngồi dậy gắt gao ôm lấy mâu thân cổ, thương tâm kêu mụ mụ. Nàng thanh âm quá mức bi thống cùng thảm thiết, nhưng thật ra thật sự đem Trương Hạnh Hoa cấp hoảng sợ, vội vàng ôm nàng nhẹ hướng lên. Nha nha không khóc không khóc, mụ mụ ở đâu, đừng khóc, ai đều thường tổn không được nha nha. Quen thuộc thanh âm, ở quá khứ trong ngộng không ngừng một lần xuất hiện, Tô Như gắt gao ôm mẫu thân cổ, cảm giác được ấm áp nhiệt độ cơ thể mới thật sự chịu tin tưởng chính mình đây là trọng sinh. Thậm chí, trọng sinh tới rồi mẫu thân còn không có ngã xuống triền núi đến chết phía trước. Ôm mẫu thân, Tô Như cả đời này chưa bao giờ giống nào một khắc giống nhau như vậy cảm tạ ông trời, làm chính mình ở sinh thời còn có thể đủ lại lần nữa nhìn thấy mẫu thân một lần. Ngay cả bởi vì chết thảm mà ngưng tụ oán khí tại đây một khắc đều tiêu tán không ít. Ngoan nha nha, đừng khóc. Trương Hạnh Hoa đầy mặt đau lòng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng chụp phủi nàng lưng, cũng biết nữ nhi lần này thật là bị sợ hãi. Bằng không luôn luôn thích cậy mạnh khuê nữ lại sao có thể ghé vào nàng trong lòng ngực khóc như vậy thương tâm đâu. Nghĩ vậy hồi thương yêu nhất khuê nữ thiếu chút nữa liền phải bị bà thân thủ đưa đến những cái đó táng tận thiên lương ra hỏa trong tay, nàng liền tràn đầy thống hận. Nhiều năm như vậy tới nàng vì trượng phu nhẫn, vì hai tử nhẫn, không nghĩ tới vẫn là thiếu chút nữa giữ không nổi chính mình hài tử. Nếu là nàng vãn đi như vậy một giây, nàng nha nha liền thật sự bị những cái đó xuất sinh nhóm làm hỏng. Hai mẹ con ôm khóc giống không bao lâu, ngoài phòng liền truyền đến một trận chửi bậy thanh. Ai ra, ta cái này đáng thương lão thái bà nha. Nhi tử không ở nhà, tức phụ liền không cho ta cái này lão thái bà cơm ăn nga. Này đều gì lúc, này đó sát ngàn đao mụ già thúi nhóm còn ở lười biếng. Đây là muốn sống sờ sờ đói chết ta nga. Mắng chửi người thanh âm điệp loan phập phồng, liền cùng hát tuồng dường như trung khí mười phần, tức khắc đem Tô Như từ nhìn thấy mâu thân kích động cùng vui sướng trung bừng tỉnh. Nàng như thế nào liền đã quên. Trong nhà còn có cái e sợ cho thiên hạ không loạn lão thái bà đâu. Tô Như lau đem nước mắt, nghe thế lão thái bà thanh âm, đáy mắt mang theo nồng đậm hận ý. Trương Hạnh Hoa còn tưởng rằng nàng bị bên ngoài lão thái bà cấp dọa. Vội vàng trấn an nói, nha nha ngoan, đừng sợ, mãi mãi sẽ không tiến vào, chúng ta không phản ứng nàng, liền chờ nàng ở bên ngoài gào đi. Nói, nàng còn hướng trong lòng ngực móc ra một cái lớn bằng bàn tay hắc bánh bao, lau đem nước mắt cười nói, nha nha đói bụng đi, mẹ cố ý cho ngươi lưu trữ bánh bao, chỉ có ngươi có ngà. Nhìn cái này hắc bánh bao, Tô Như ánh mắt sững sờ. Kiếp trước nàng chỉ ăn qua một lần loại này hắc bánh bao, đó chính là Lao Thái Thái đem nàng lừa đến trong thành, tính toán bán được Thâm Sơn cùng cốc đi làm những cái đó cưới không nổi tức phụ các nam nhân cộng thê, kết quả bị mụ mụ kịp thời phát hiện, tìm ông ngoại cứu cứu bọn họ đem chính mình cứu trở về tới thời điểm. Cái này niên đại, như vậy một khối hắc bánh bao tùy tiện phóng tới cái nào trong nhà đều là sẽ khiến cho tranh đoạt chân quý lương thực. Kiếp trước mụ mụ cũng là đánh bạo chống đối Lao Thái Thái mới từ nàng trong túi đoạt chút lương thực ra tới liền làm như vậy một cái bánh bao. Cho nên, ở nhìn đến mẫu thân trong tay hắc bánh bao thời điểm, nàng lập tức liền phản ứng lại đây hiện tại là khi nào. 1967 năm, cái kia đáng sợ thời kỳ vừa mới bắt đầu không bao lâu. Nha nha, ngẩn người làm gì đâu, như thế nào không ăn a? Trương Hạnh Hoa xoa xoa nàng khô khốc hấp tấp đầu tóc, mang theo sủng nịch nói. Tô Như phục hồi tinh thần lại, đem cái kia hắc bánh bao tiếp nhận tới, vặn thành hai khối, đem một nửa nhét vào mẫu thân trong miệng, mới cười nói, mụ mụ cũng ăn. Ăn ăn ăn, ăn cái rắm. Nàng vừa dứt lời hạ, trong tay kia một nửa bánh bao lại đột nhiên bị người đoạt đi. Tô Như đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia lệ khí, ở nhìn đến đột nhiên xông tới Lao Thái Thái thời điểm, trong mắt tràn ngập tràn đầy oán hận. Lao Thái Thái khí cực phản cười. Một cái tắt liền ném đến nàng chán thượng, cầm bánh bao mắng, bồi tiền hóa còn dám chứng ta, này bánh bao là ngươi có thể ăn sao? Đem kia một nửa trả lại cho ta, bằng không đánh chết ngươi. Mẹ! Tô Như còn không có mở miệng, Trương Hạnh Hoa lại là nhịn không nổi nữa, hắc mặt đem nữ nhi hộ ở trong ngực, không cho Lão Thái Thái đánh tới nàng. Nha nha vừa mới chịu quá kinh hách, ăn cái bánh bao làm sao vậy? Nàng vẫn là cái hài tử, rốt cuộc chỗ nào cho ngươi? Ngươi là có thể đối nàng hạ như vậy hận đắc thủ. Trương Hạnh Hoa ngươi hiện tại lá gan không nhỏ a, cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Lao Thái Thái sắc mặt trầm xuống, giơ tay liền phải đánh người. Trương Hạnh Hoa lại là lạnh mặt, trực tiếp liền bắt lấy Lao Thái Thái cánh tay một chút đều không có gì vãng nhường nhịn, ngược lại lạnh lùng nói, có gì lời nói không thể hảo hảo nói, ngươi liền phải đánh người, thật đúng là cho rằng chúng ta hai mẹ con dễ khi dễ là không. Phía trước nha nha bị ngươi bán được lão hổ mương bên kia chuyện này ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Tính sổ. Lão thái thái như là nghe được cái gì thiên đại chê cười, sấn Trương Hạnh Hoa không chú ý, một cái tắt liền ném đến trên mặt nàng đi, âm chắc chắc nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem ngươi tính toán cùng lão nương sao tính sổ, cánh ngạnh đúng không tiểu tiện nhân, có bản lĩnh ngươi tới tính sổ thử xem, lão nương không đánh chết các ngươi. Trương hai bán làm cộng thê. Mẹ. Trương Hạnh Hoa ngày thường cũng là cái thành thật buồn phận người, tính cách lạc quan đối lao nhân cũng hiếu thuận, trong thôn người cơ hồ cũng chưa nhìn thấy nàng với ai trở mặt quá. Cho nên không biết, còn tưởng rằng nàng là cái bánh bao mềm, rốt cuộc ai kêu nàng ngày thường đối chính mình bà cố ý tìm cha đều là có thể nhẫn tắc nhẫn đâu. Nhưng Tô Như lại rất rõ ràng, mẫu thân của nàng cũng không thật là cái bánh bao tính tình người. Trước kia chỉ là nghĩ ra hòa vạn sự hưng. Cho nên không nghĩ cùng những người đó so đo, nhưng là thật sự phát hỏa lên, ngay cả nàng ba đều nhịn không được e ngại. Nàng bị Lao Thái Thái bán được lão hổ mương cho nhân gia huynh đệ làm cộng thê chuyện này chạm vào mẫu thân điểm mấu chốt, cho dù là lại hảo tính tình người, lần này cũng không có biện pháp bảo trì ngày thường có hại chính là phúc tâm thái. Tô Như ôm chặt lấy mụ mụ, còn ở vào mất mà tìm lại vui sướng cùng hiện tại vị trí hoàn cảnh mờ mịt cùng thất thố chung. Mà Trương Hạnh Hoa lại là sụ mặt, ngày thường cười ngâm ngâm trong ánh mắt mang theo phẫn nộ ngọn lửa, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lao Thái Thái, cả giận nói, ngươi đem lời nói mới rồi nói lại lần nữa. Ngươi muốn đánh chết ai? Cùng ngày xưa thuận theo bộ dáng hoàn toàn bất đồng con dâu đem Lão Thái Thái hoảng sợ. Này khí nhi cũng không khỏi đoàn lên. Chỉ là nhìn Tô Như trong tay hắc bánh bao, trong lòng liền không phải tư vị, lại gào lên, ai ra huy, ta cái này vô dụng Lao Thái bà à. Một chân đều mau xuống mồ còn bị tức phụ mắng nha, ta mệnh sao liền như vậy khổ a? Ô ô, ta một phen phân một phen nước tiểu đem nhi tử lôi kéo đại, kết quả liền cho ta tìm như vậy cái tang môn tinh trở về, ta mẹ nha, ông trời a, ngươi sao liền không thu này đó không lương tâm thai hoàng a? Tô Như vô ngữ nhìn Lao Thái Thái cùng sướng tuồng dường như một ngông ngồi dưới đất liền bắt đầu khóc náo. Dĩ vãng nàng nếu là lộng như vậy vừa ra, mụ mụ vì thể diện vấn đề cũng sẽ thoái nhượng. Đảo không phải bị Lão Thái Thái dọa sợ, mà là bởi vì không nghĩ ném chính mình ra mặt. Nhưng cố tình Lão Thái Thái còn tưởng rằng mụ mụ là sợ chiêu này, cho nên mỗi lần không hài lòng thời điểm đều tới như vậy vừa ra. Chỉ tiếc chính là, lúc này đây nàng hành động chạm vào mụ mụ nghịch lần, còn như vậy sẽ chỉ làm mụ mụ càng thêm phiền chán mà thôi. Quả nhiên, Trương Hạnh Hoa nhìn đến Lao Thái Thái lại là này phúc đức hạnh, sắc mặt càng đen. Nàng mặt vô biểu tình đứng ở Lao Thái Thái trước mặt, mà đại rộng mở cửa đã tụ lại đây không ít xem náo nhiệt hàng xóm. Này đó hàng xóm cũng là biết bọn họ Tô gia phá sự nhi, đối Trương Hạnh Hoa cũng là tương đối đồng tình, ngược lại là ở la lối khóc lóc Lao Thái Thái, liền cùng xem xiếc khỉ giống nhau. Mụ mụ còn chưa nói cái gì, ngoài phòng liền đi một chút tiến vào một người. Tô Kiến Võ mồ hôi đầy đầu đi vào tới, xem này phòng trong tình hình kia còn không rõ đã xảy ra gì. Mà Lao Thái Thái tắc như là nhìn đến cứu tinh dường như, Ma Lưu đứng lên bắt lấy nhi tử cánh tay liền bắt đầu cáo trạng. Lao Tam A, ngươi nhìn xem ngươi cưới đây là gì tức phụ. Ngươi không ở nhà thời điểm cùng ngươi cái kia khuê nữ liền tẫn khi dễ mẹ. Ô, ngươi nói ta một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại dễ dàng sao. Ngươi có thể trơ mắt nhìn ngươi tức phụ khuê nữ khi dễ ta. Lao Thái Thái nước mắt là đến, liền cùng trong thành vòi nước dường như. Tô Kiến Võ đầy mặt bất đắc dĩ, được rồi mẹ, cả ngày như vậy nháo ngươi có mệt hay không à, hôm nay ở bên ngoài làm một ngày sống, ba cùng ca bọn họ cũng đều mệt mỏi, ngươi mau trở về cho bọn hắn lộng điểm ăn đi. Lao Tam ngươi đây là ý gì? Ngươi mặc kệ mẹ. Lao Thái Thái trừng mắt, một bộ ngươi nếu là dám mặc kệ, ta liền cùng ngươi liều mạng tư thế. Chết Lao Thái bà ngươi còn ở làm cái gì? Còn không chạy nhanh trở về nấu cơm. Tô Kiến Võ đang muốn mở miệng, bên ngoài liền vang lên trung khí 10 phần tiếng kêu. Chỉ thấy Lao Thái Thái sắc mặt biến đổi, cũng không rảnh lo tìm Trương Hạnh Hoa các nàng tính sổ, cấp vội vàng liền đi ra ngoài, vừa đi còn gọi nói, tới tới, chờ một ha. Nhìn thấy Lao Thái Thái cùng chuột thấy miêu dường như đi rồi, Trương Hạnh Hoa xỉ một tiếng liền bật cười. Quả nhiên trong nhà có thể chế trụ làm yêu bà người cũng chỉ có hàng năm cậu không nói cười công công. Mụ mụ. Tô Như nhìn thấy Lao Thái Thái đi rồi, cũng thở ra một hơi, nắm chặt Trương Hạnh Hoa tay háo, cũng không có để ý tới vào cửa Tô Kiến Võ. Thấy thế, Tô Kiến Võ đi tới, đem nàng một phen bế lên tới thân mật hỏi, khuê nữ, ba ba đã trở lại, tưởng ba ba không? Tô Như lạnh nhạt quay mặt đi, căn bản không để ý tới cái này là nàng ba ba người. Hiện tại nàng đầu óc còn có chút phát ngốc, bản năng đối người đáng ghét bài xích. Tô Kiến Võ bị nữ nhi ghét bỏ tỏ vẻ thực bị thương, muốn xoa xoa nàng tóc, lại thứ bị Tô Như né tránh. Hắn sửng sốt, nhìn về phía chính mình tức phụ, nha nha đây là sao? Trương Hạnh Hoa do dự một chút, không nghĩ đem Lão Thái Thái làm nghiệt nói cho trượng phu. Rốt cuộc, Lão Thái Thái là trượng phu mẫu thân, nếu là biết Lão Thái Thái đem nha nha cấp bán được Lão Hổ Mương loại địa phương kia đi, lấy hắn tính tình khẳng định sẽ phát hỏa. Bất quá nàng muốn gạt. Tô Như lần này nhưng không cho. Kiếp trước mụ mụ chính là đem chuyện này nhi gạt Tô Kiến Võ. Lao Thái Thái thấy nhi tử chưa nói gì, còn tưởng rằng bọn họ này phòng dễ khi dễ, càng thêm làm trầm trọng thêm ức hiếp bọn họ. Vẫn là sau lại mụ mụ đã chết, Tô Kiến Võ mới biết được chuyện này, chỉ tiếc lúc ấy liền tính là đã biết, ba ba cũng không hề là cái kia yêu thương nàng ba ba, mà chỉ là cái chỉ biết uống rượu lạn tử quỷ. Ngoại ngoại đem ta bán được Lão Hổ Mương đi. Tô Như đột nhiên mở miệng nói, nàng thanh âm không lớn, nhưng Tô Kiến Võ lại nghe đến rành mạch. Chỉ thấy hắn duy nhất tiểu khuê nữ mở to một đôi đen bóng mắt to, khuôn mặt nhỏ thượng cũng không có gì biểu tình. Nàng đem ta bán cho một nhà 5 người huynh đệ làm cộng thê. Tinh tế thanh âm thập phần bình đạm, nhưng nội dung lại làm Tô Kiến Võ chấn động. Hắn khiếp sợ nhìn về phía tức phụ, hiển nhiên khó có thể tin. Lão Thái Thái không thích hắn. Cũng không thích hắn thê tử nhi tử khuê nữ chuyện này nhi hắn là rõ ràng. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể ngoan hạ tâm đem chính mình khuê nữ bán được Lao Hổ Mương đi. Tô Kiến Võ thanh âm phát run, Hạnh Hoa, này, đây là thật sự. Cộng thê, Lao Hổ Mương, làm sinh trưởng ở địa phương Đông Hương người, hắn sao khả năng không biết đó là ý gì. Lao Hổ Mương ở gần nhất vùng có tiếng lại nghèo lại thiên. Mấy năm trước thời điểm chết đói không ít người, liền để lại một ít mắt láo hốn. Căn bản sẽ không có nữ nhân nguyện ý gả qua đi, cho nên Lão Hổ Mương bên kia người chỉ có thể từ bên ngoài mua nữ nhân đi vào. Nếu gần như thế còn chưa tính. Vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân những lời này không phải nói giỡn, mấy năm trước mọi người đều ở đói bụng thời điểm, lão hổ mương còn xuất hiện quá ăn người đồn đãi. Hắn nha nha năm nay mới 9 tuổi, lão thái thái cư nhiên đem nàng bán được lão hổ mương đi, này rốt cuộc là đối hắn có bao nhiêu đại thù a? Không đợi Trương Hạnh Hoa gật đầu, Tô Kiến Võ liền đầy mặt tức giận chạy ra khỏi gia môn, hiển nhiên là đi tìm lão thái thái tính sổ đi. Trương Ba Nhật Tử còn trường đâu? Ai? Trương Hạnh Hoa ngậm bực nhìn trượng phu liền như vậy nổi giận đùng đùng đi rồi, vội vàng bế lên khuê nữ theo đi lên. Nàng đảo không phải sợ Tô Kiến Võ có hại, mà là sợ hắn cái kia bạo tính tình ngăn không được, đến lúc đó ngược lại làm lao thái thái đảo khấu một chậu phân. Hiện tại Tô gia còn không có phân gia, hai vợ chồng già nhà ở liền ở bọn họ nhà ở cách vách. Lão gia tử năm đó cũng là thượng quá chiến trường giết qua quỷ tử, sau lại bởi vì chân bị thương mới rời khỏi bộ đội, cự tuyệt quốc gia cấp hảo đãi ngộ, trực tiếp liền thu thập hành lý trở về Đông Hương quê quán, sau đó mới cưới cái tức phụ sinh hài tử, ở chỗ này một trụ chính là vài thập niên. Làm một người kháng chiến lao tướng, lao gia tử tuy rằng ở tại nông thôn, nhưng mỗi tháng trong huyện cấp phúc lợi nhưng không thể so những cái đó công nhân nhóm kém. Theo lý thuyết Tô gia nhật tử cũng không khổ sở, căn bản không tới phiên muốn bán cháu gái đổi tiền nông nội mới đúng. Nhưng cố tình lao thái thái chính là như vậy kỳ quái, lăng là không có việc gì tìm việc. Tô gia phòng ở Đông Hương tới nói còn tính không tồi, tuy nói cũng là bùn phòng, nhưng nóc nhà lại là chính thức hắc mái ngói, không giống trong thôn cái khác phòng ở, cái chính là cỏ tranh. Tô Kiến Võ sinh một bộ ngưu cao mã đại bộ dáng, ngày thường cười rộ lên thời điểm rất hàm hậu, nhưng một khi phát hỏa, đó là ai nhìn thấy đều phải e ngại. Liên tính là hắn thân mụ, thấy hắn nổi giận đùng đùng chạy đến trong phòng tới, đối thượng hắn cặp kia tràn ngập lửa giận đôi mắt khi đều không khỏi trột dạ bỏ qua một bên mắt. Mẹ, ngươi làm gì muốn đem nha nha bán được lão hổ mương đi cho nhân gia huynh đệ làm cộng thê? Chúng ta Tô gia còn không có nghèo muốn bán nữ nhi sinh hoạt nông nôi đi. Hắn giọng quá lớn, tựa như một con bị xâm phạm lãnh địa hùng sư. Đen nhánh sắc mặt xanh mét, ngày thường Trương Dương ương ngạnh lao thái thái đều bị sợ tới mức run rẩy thân mình. Nơi nào còn có ở Trương Hạnh Hoa trước mặt la lối khóc lóc bản lĩnh nhi. Tô Kiến Võ hắc mặt, trừng mắt tiếp tục chất vấn, nói a, ý gì? Lao Tam, như thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện? Cầm Thủy Yên đấu Tô lão gia tử tuy rằng biết chuyện này là nhà mình lao bà tử không lý, Tô Kiến Võ sinh khí cũng là hẳn là. Nhưng hắn đem nhà mình lão bà tử dọa thành như vậy, lao gia tử tự nhiên cũng không cao hứng. Nói như thế nào bọn họ đều là làm phụ mẫu? Lão bà tử tuy nói ở cháu gái chuyện này thượng đích xác hồ đồ, nhưng một cái đương nhi tử như thế nào có thể như vậy cùng mẹ nó giống. Này nếu là truyền đi ra ngoài, hắn ở trong thôn cái mặt già này hướng chỗ nào gác. Tô lão gia tử là thật sự giết qua người, xù mặt thời điểm cũng có cổ không giận tự uy khi thế. Tô Kiến Võ này đồng lứa huynh đệ tỷ muội không mấy cái không sợ lão gia tử. Chẳng sợ bọn họ đã sớm kết hôn sinh con rất nhiều năm. Khi còn nhỏ lao gia tử cho bọn hắn lưu lại bóng ma vẫn là làm cho bọn họ không dám cùng lao gia tử sạc thanh. Tô Kiến Võ không phải cái túng bao, ngày thường hắn hảo tính tình, an mệt cũng có thể nhẫn, nhưng lần này hắn mẹ ruột cư nhiên muốn bán hắn thân khuê nữ chuyện này đích xác làm hắn thập phần tức giận. Lúc này lao gia tử biết che chở hắn nương, như vậy phía trước như thế nào không đứng ra che chở hắn thân cháu gái đâu. Tô Kiến Võ gắt gao nhéo nắm tay, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Muốn phẫn nộ tiếp tục chất vấn, nhưng lão gia tử ở trong lòng hắn đọng lại uy áp đã lâu, theo bản năng hắn không dám phản bác. Lão thái thái thấy hắn túng, này lá gan lập tức cũng liền lớn, lại bắt đầu làm lên. Lão đem cũng không tồn tại nước mắt, ai hoàn nói, lão tam, không phải mẹ tâm tàn nhẫn, là ngươi tam cô nói, nhà các ngươi cái kia tiểu nha đầu chính là cái tai họa, mấy ngày hôm trước còn đem ngươi tiểu cháu trai răng cửa đều cấp đánh lỏng, đầy miệng huyết đâu. Cô gái nhỏ này tuổi không lớn, tâm lại như vậy tàn nhẫn, đối huynh đệ đều có thể hạ độc thủ, ta này cũng không phải không có biện pháp. Nha nha đem Thụy tiểu tử đánh. Tô Kiến Võ sửng sốt, có chút không tin, nha nha cùng Thụy tiểu tử tuổi không sai biệt lắm đại, Thụy tiểu tử khi dễ nàng còn kém không nhiều lắm, nàng sao có thể đem Thụy tiểu tử cấp đánh. Lão thái thái âm dương quái khí hừ một tiếng, người tam cô nói nàng tà môn. Ta cũng là không có biện pháp mới nhẫn tâm đem nàng đưa ra đi. Tô lão gia tử cũng gật gật đầu, hắn là cái trọng nam khinh nữ, tuy nói sẽ không bạc đái trong nhà nữ hoa hoa nhóm, nhưng nam hoa hoa mới là hắn coi trọng. Tô Như đánh hắn tiểu tôn tử, hơn nữa hắn tam tỷ nói những lời này đó, đối với lao bà tử làm chuyện này hắn tự nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tô Kiến Võ không hề răng, trong lòng vẫn là thập phần chú ý. Tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ thực bình thường, chẳng lẽ cũng chỉ cho phép thủy tiểu tử khi dễ chính mình khuê nữ, mà khuê nữ liền không thể đánh trả sao? Hắn hài tử hắn lại rõ ràng bất quá, nha nha kia tiểu nha đầu nếu không phải bị khi dễ tàn nhẫn, sao có thể động thủ đánh người? Chỉ là lời này ở hai vợ chồng già kẻ sướng người họa hạ căn bản không dám nói xuất khẩu. Lão thái thái còn ở làm bộ làm tịch lau nước mắt, thương tâm nói, Lão tam, mẹ trước kia là đau nhất của ngươi, nha nha cũng là ta thân cháu gái, ta nơi nào không đau nàng nha. Nhưng cô gái nhỏ này là cái bất tường, lại là sinh ra ở cái loại này nhật tử, không tiễn đi nói, sớm hay muộn đều sẽ hại ngươi. Mẹ đây cũng là vì ngươi hảo a. Nãi nãi, ngươi lời này nếu như bị người khác nghe thấy được, cử báo đi lên, đến lúc đó hại nhà chúng ta người nhưng chính là ngươi. Lao thái thái nói âm vừa ra, Tô Như liền nắm Trương Hạnh Hoa tay vào. Nàng đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lao thái thái, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Ngươi cái bồi tiền hóa, ngươi nói cái gì? Lao thái thái vừa thấy đến nàng liền không chút nào che giấu chính mình chán ghét, đứng lên liền phải lại đây thu thập nàng. Trương Hạnh Hoa vội vàng đem nàng hộ ở sau người, tức giận nói, nha nha lại chưa nói sai, trong khoảng thời gian này phàm là làm phong kiến mê tín người nhưng đều bị bắt đi dạo phố đi. Mẹ, ngươi lời này ở chúng ta người trong nhà trước mặt nói cũng liền thôi, nếu là lộng tới bên ngoài đi nói, hại nhà chúng ta nhưng chính là ngươi. Ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi chú nhà của chúng ta đâu là không. Ngươi lại cấp lao nương nói một câu. Lão thái thái cũng nghe nhân gia nói phá bốn cũ chuyện này, chợt một bị nhắc nhở này cũng chột dạ, nhưng nàng càng là chột dạ sợ hãi, này giọng cũng lại càng lớn, hoàn toàn quên nàng nhi tử còn ở. Tô Kiến Võ nguyên bản liền nghẹn một cổ hỏa, thấy Lão thái thái một ngụm một cái tiểu tiện nhân bồi tiền hóa hắn này trong lòng liền càng là hỏa lớn. Cho dù là Lão gia tử trừng mắt hắn, hắn cũng không nhịn xuống, nghẹn một cổ khí quát, đủ rồi. Thanh âm này lại đem Lão thái thái cấp chấn trụ, vội vàng hướng tới chính mình trượng phu đầu đi cầu cứu ánh mắt. Còn không đợi Tô Lão gia tử lên tiếng, Tô Kiến Võ liền lạnh lùng nói, nếu mẹ khinh thường nhà của chúng ta, kia về sau cũng đừng tới gần ta khuê nữ tức phụ, lao hổ mương chuyện này nhi liền tính, về sau còn dám đụng đến ta khuê nữ chủ ý, cũng đừng trách ta cái này đường nhi tử không khách khí. Nói xong, hắn cũng không đi xem Lão gia tử xanh mét sắc mặt, trực tiếp lôi kéo tức phụ khuê nữ xoay người liền đi. Tô Như hướng tới phòng trong hai cái lão nhân liếc đi liếc mắt một cái, thấy bọn họ sắc mặt xanh mét, hiển nhiên cũng là đem Tô Kiến Võ cấp ghi hận thượng. Khoe miệng nàng không khỏi gợi lên một tia cười lạnh, cũng may, nàng cái này cha cũng không tính không được cứu trợ. Nay về sau nhật tử còn trường đâu, sống lại một đời, nàng tuyệt đối sẽ không lại giống như đời trước như vậy nén lín giận, kết quả cuối cùng là còn đem chính mình cấp hại. Tô Kiến Võ lời nói nhưng không làm số. Chương 4 Tô gia quỷ hoa hoa. Thập niên 60 là cái thập phần đặc thù niên đại, ở đời sau không ít người đều không muốn nhắc tới cái này niên đại. Không chỉ có chỉ là bởi vì đặc thù xã hội hoàn cảnh, càng nhiều vẫn là kia khắc cốt khắc sâu trong lòng đói khát. Bất quá Tô Như cảm thấy chính mình trọng sinh thời gian còn hảo, may mắn không có thiên thai kia 3 năm, nếu không nàng thật đúng là không thể khẳng định chính mình có thể hay không đỉnh đến lại đây. Đói bụng thống khổ thật sự thật là đáng sợ, không có trải qua quá người vĩnh viễn cũng sẽ không biết cái loại này hận không thể đem chính mình thịt xé xuống tới cũng ăn cảm giác. Liên tính là ở Đông Hương loại này thổ địa còn xem như dồi dào địa phương, kia mấy năm cũng như cũ có bị sống sờ sờ đói chết, ăn đất quan âm căng chết người. Tuy nói 66 năm đến 76 năm cũng là cái làm người nghe chi sắc biến đặc thù thời kỳ, nhưng đối lập kia mấy năm nhật tử, ít nhất chỉ cần hảo hảo làm việc, liền không đến mức đói chết người. Đối với trải qua quá lớn tai nạn dân chúng tới nói, chỉ cần có thể làm cho bọn họ lấp đầy bụng, kia ai chính là bọn họ ân nhân. Cho nên chẳng sợ cái này thời kỳ bi kịch cũng nhiều, nhưng đối với bọn họ này đó ở nông thôn nông dân tới nói, cũng không có cái gì không giống nhau. Cứ việc đại đa số thôn dân vẫn là hâm mộ những cái đó ở trong thành ăn lương thực hàng hóa, nhưng ở nông thôn lại cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất hiện tại lương thực nắm giữ ở chính bọn họ trong tay, dưỡng heo dê bỏ gà vịt trong vòng chỉ cần nộp lên trên một bộ phận, dư lại bọn họ cũng có thể thưởng thưởng thịt mùi vị. Nhật tử tuy nói khổ một ít, nhưng ít nhất bọn họ còn hảo hảo tồn tại. Đông Hương vị trí ở Nam Bắc giao giới vùng, bất quá bởi vì chung quanh núi rừng nhiều, cho nên giao thông cũng không phát đạt. May mà ly thị trấn cũng không tính xa, đi bộ cũng liền một tiếng rưỡi lộ trình. Mà bởi vì Đông Hương còn có cái kháng chiến lao tướng Tô Lão Gia Tử, trong huyện ở phía trước mấy năm thời điểm còn tu một cái tương đối bình thản đường nhỏ, vì thế người trong thôn mỗi người đều thực cảm kích Lão Gia Tử. Bọn họ Tô gia ở Đông Hương cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật. Cho dù là hương trưởng cùng thư ký thấy bọn họ Tô gia hài tử, gương mặt tươi cười cũng đều sẽ phá lệ nhiều một ít. Càng đừng nói Tô gia còn có mấy người chính là ở bộ đội tham gia quân ngũ đâu. Ở Đông Hương người trong mắt, Tô gia liền cùng trước kia những cái đó địa chủ quyền thế không sai biệt lắm. Nhưng là Tô gia lại là chân chính căn chính miêu hồng, cũng không phải là hiện tại những cái đó hắc ngũ loại có thể so được với. Từ lao phòng bên kia trở về, Trương Hạnh Hoa ôm Tô Như liền nhịn không được nhỏ giọng khóc ra tới. Tô Kiến Võ nhìn đến tức phụ như vậy trong lòng tự nhiên cũng không chịu nổi. Nhưng hắn lại có thể làm sao? Hắn là Lao Tam, tuy nói cũng là con trai, nhưng đứng hàng lại ở vào xấu hổ vị trí, cũng dẫn tới ở nhà là bị xem nhẹ nhiều nhất. Tô Kiến Võ hồng con mắt, trong lòng cũng không chịu nổi, lại đây đem hai mẹ con ôm vào trong ngực, dầu di thở dài, thực xin lỗi Hạnh Hoa. Là ta quá vô dụng, ngươi đi theo ta chịu khổ. Trương Hạnh Hoa lau lau nước mắt, nước nở nói, ta này trong lòng chính là không thoải mái, ta biết mẹ ngươi không thích nha nha, nhưng người ta đều nói đó là phong kiến mê tín, nha nha lớn như vậy, cũng không gặp nàng khắc quá ai, như thế nào liền luôn cùng chúng ta khuê nữ không qua được đâu. Tô Kiến Võ thở dài, hắn tự nhiên cũng là không tin đầu trâu mặt ngựa, nhưng không chịu nổi Lão Thái Thái cùng Lão Gia Tử tin a. Tô Như sinh ra nhật tử cũng không tốt, đúng là nông lịch ngày 15 tháng 7, tục xưng quỷ tiết. Nếu là ban ngày sinh ra con hảo, nhưng cố tình nàng sinh ra thời điểm không chỉ có sinh non, còn vừa lúc chính là nửa đêm thời điểm. Đông Hương thờ phụng quỷ thần người cũng không thiếu, nàng sinh ra ngày đó quê nhà người không ít đều ngầm nói nàng là cái mệnh ngạnh quỷ hoa hoa. Tô Lão Thái Thái vừa nghe cái này, kia còn phải, lúc ấy đã kêu làm cho bọn họ đem Tô Như cấp ném tới lạch ngoài đi. Tuyệt đối không thể làm một cái quỷ hoa hoa khắc bọn họ Tô ra. Nhưng Trương Hạnh Hoa không vui, vì chuyện này nàng nhà mẹ đẻ người đều ra mặt, tự mình chạy đến Đông Hương tới giáo huấn Lao Thái Thái. Nếu không phải lúc ấy Trương gia người thái độ cương ngạnh, chỉ sợ Tô Như liền thật sự bị ném đến lạch ngòi cấp chết đuối. Bất quá liền tính nàng không bị ném, Lao Thái Thái cũng là không thích nàng, la cả thời điểm té ngã một cái cũng thét to là Tô Như khắc nàng. Kia 3 năm nếu không phải Trương Hạnh Hoa cùng Tô Kiến Võ lạc khẩn lương quần, chỉ sợ Tô Như đã bị sống sờ sờ cấp chết đói. Tô Như tuy rằng còn đối phụ thân có đời trước oán hận, nhưng thấy Tô Kiến Võ một đại nam nhân đôi mắt đều đỏ, này trong lòng cũng không chịu nổi. Cha mẹ chi gian cảm tình thật tốt quá. Đối với phụ thân tới nói, Trương Hạnh Hoa thậm chí so với hắn mệnh còn muốn quan trọng. Hai người cảm tình là Tô Như vẫn luôn vô pháp minh bạch tình yêu. Nhưng lại không ngại ngại nàng thực hâm mộ. Đời trước mẫu thân ngã xuống trên núi, đầu đụng phải một khối bén nhọn cục đá, dẫn tới còn không có thể đưa đến vệ sinh viện liền nuốt khí. Từ đó về sau, phụ thân liền thay đổi. Nguyên bản còn xem như có tính tình nam nhân càng ngày càng trầm mặc, bắt đầu say rượu, đối đãi bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái cũng là mặc kệ không hỏi. Lão Thái Thái làm hắn cưới quê nhà một cái tiếu quả phụ, hắn cũng là mơ màng hồ đồ. Cùng cái lạn tiểu quỷ không có gì hai dạng, phảng phất mâu thân đã chết, hắn cũng đi theo đã chết giống nhau. Lại sau lại, hồi tưởng khởi đời trước sự tình, Tô Như nhấp môi, gắt gao ôm Trương Hạnh Hoa cổ. Kiếp trước bọn họ toàn ra cũng chưa cái gì kết cục tốt. Đại ca ở trên chiến trường tuổi xuân chết sớm, nhị ca bởi vì Lao Thái Thái vu khống, bị công an bắt đi gõ đầu, đệ đệ cũng bị cái kia quả phụ mẹ kế không biết lộng tới chỗ nào vậy, nàng còn có cái muội muội. Cũng ở quả phụ cùng Lao Thái Thái liên thủ dưới bán cho một cái lão người quẻ đương tức phụ. Mà nàng đâu? Không có giống muội muội như vậy nghe theo quả phụ cùng Lao Thái Thái an bài hôn sự, mà là mang theo tiền chạy đi ra ngoài. Ở bên ngoài chịu đủ rồi ước hiếp cùng xem thường, thật vất vả tránh một phần gia nghiệp rồi lại bị nghe tin mà đến Lao Thái Thái làm hỏng. Thậm chí vì được đến nàng tích cóp xuống dưới tiền tài, còn muốn nàng mệnh. Tô Như đen nhánh trong ánh mắt mang theo nồng đậm tối tăm. Nàng cùng mẫu thân không giống nhau, cái gì gọi là có hại chính là phúc, kia gọi là ngốc. Cho nên, Kiếp trước liền tính nàng bị hại đã chết, lao thái thái cùng quả phụ cũng giống nhau không chiếm được nàng tài sản. Những cái đó tiền ở nàng đã sớm lập tốt di chúc chung nói dành mạch, toàn bộ hiến cho cấp hội chữ thập đỏ. Mà này một đời vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không làm mẫu thân đã chết, chỉ cần có mụ mụ ở, cái kia ác độc quả phụ cũng đừng tưởng tiến nhà nàng môn. Đến nỗi Tô Kiến Võ, mẫu thân còn chưa chết, hắn hẳn là cũng sẽ không giống kiếp trước như vậy mơ màng hồ đồ làm lạn tử quỷ. Nhìn Tô Kiến Võ ôm vào các nàng hai mẹ con thật cẩn thận bộ dáng, Tô Như âm thầm thở dài, vẫn là thả lỏng xuống dưới, tinh tế kêu một tiếng ba ba. Tô Kiến Võ đôi mắt đỏ, ôm nàng ở trên mặt nàng hung hăng hôn một cái, nha nha ngoan, về sau có ba ba ở, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Tô Như lại là bĩu môi, cũng không tin hắn nói, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, ghé vào phụ thân trong lòng ngực, trong lòng càng nhiều lại là buồn bã. Nàng đã thật nhiều năm không có lại cảm giác được phụ thân quan ái là cái gì tư vị. Nay một đời, nhà bọn họ liền từ nàng tới bảo hộ đi. Chương 5 bàn tay vàng xuất hiện lạc. Chương Hạnh Hoa cũng không có khóc lâu lắm, nàng rốt cuộc không phải cái chân chính yếu đuối nữ nhân. Cứ việc hôm nay bị ủy khuất, nhưng là chỉ cần Tô Kiến Võ còn hướng về nàng, như vậy nàng là có thể kiên trì đem cuộc sống này tiếp tục quá đi xuống. Nàng thường xuyên treo ở bên miệng có hại chính là phúc, nhưng kỳ thật nàng cũng rõ ràng chẳng sợ cha mẹ chồng không dễ chọc, nhiều lắm cũng liền nhẫn này mười mấy 20 năm thôi. Tô gia dân cư đông đảo, liền tính nàng không mở miệng, mặt khác chị em dâu cũng luôn có nháo phân ra thời điểm. Chỉ cần nhà này một phần, nàng là có thể chính mình đương ra làm chủ, vì về sau ngày lành, hiện tại nhẫn mại vài phần tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Nhưng lại không biết, chính là bởi vì nàng này tâm tư, ngược lại làm nhân gia cho rằng nàng là cái dễ khi dễ bánh bao mềm giống nhau. Tô Kiến Võ là ở bắt đầu làm việc thời điểm nghe được trong nhà có chuyện này mới xin nghỉ vội vàng gấp trở về. Chờ Trương Hạnh Hoa không khóc, hắn mới không yên tâm lại chạy trở về. Xin nghỉ là muốn khấu công điểm, mà này ngoạn ý lại quan hệ đến bọn họ một nhà đồ ăn vấn đề. Này nếu là khấu nhiều, trong nhà đàn bà lại muốn nháo lên. Nha nha có mệt hay không, có nghĩ ngủ. Trượng phu đi rồi, Trương Hạnh Hoa lau mặt cũng tỉnh lại lên. Cuộc sống này còn trường đâu. Về sau nàng đem khuê nữ xem lao một ít, tuyệt đối không cho lão thái thái tới gần là được. Tô Như ngoan ngoãn lắc đầu, mụ mụ ngươi đi làm việc đi, ta chính mình ở nhà ngốc liền hảo. Trương Hạnh Hoa gật gật đầu, đến không phát giác khuê nữ không thích hợp. Náo loạn lâu như vậy, nàng cũng mệt mỏi, quê nhà phụ nữ nhóm cũng có việc, nàng cũng không thể lười biếng. Bất quá ra cửa thời điểm, nàng vẫn là nhắc nhở nữ nhi giữ cửa từ bên trong cấp buộc ở, đỡ phải lao thái thái lại đi bộ lại đây. Chuyện này không cần nàng nhắc nhở, Tô Như cũng sẽ làm. Nàng hiện tại mới 9 tuổi, tuổi vẫn là quá tiểu, nếu lao thái thái thật sự vào nhà tới thu thập nàng, nàng cũng không cái kia sức lực tránh đi, giữ cửa từ bên trong xuyên ra, mới có thể phòng ngừa lao thái thái vào nhà. Huống chi, nàng còn có cái ai đều không tính toán nói cho trọng đại bí mật. Trương Hạnh Hoa đi rồi, Tô Như dọn cái ghế nhỏ giữ cửa cấp buộc ở, lúc này mới lại ngồi trở lại trên giường. Nàng trên đầu giường tìm trong chốc lát, mới tìm được một cái tiểu bố bao. Mà mở ra sau, cái này bố trong bao mặt lại là phong chỉnh chỉnh tề tề 10 căn tế châm. Ở cái này niên đại, từng đường kim mui chỉ đều là đến chi không dễ đồ vật, tự nhiên cũng muốn bị hảo hảo bảo tồn lên. Tô Như gỡ xuống một cây châm, niết ở trong tay, suy nghĩ lại là phi rất xa. Kiếp trước nàng thoát đi ra sau khắp nơi tìm kiếm đệ đệ, tích cóp hạ một bút xa xỉ gia nghiệp lại không phải ngẫu nhiên. Lúc ấy nàng quá nghèo túng, sắp kiên trì không đi xuống thời điểm vào một nhà đạo quan dân hương, bị kia phương đỉnh hương nến không cẩn thận cấp năng một chút, sau khi trở về liền phát sốt, trở lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện trong đầu nhiều một ít đồ vật. Vài thứ kia có thể được xưng là một người khác truyền thừa ký ức, nhưng là người kia lại không phải thuộc về bọn họ thế giới này. Liên cùng thời cổ lưu truyền tới nay những cái đó liêu trai thần thoại giống nhau không thể tưởng tượng. Ký ức này chủ nhân mấy trăm năm trước từ dị thời không mà đến, mang theo một thân phủ văn bí thuật. Người kia thế giới quá không thể tưởng tượng, sinh bệnh không cần đi bệnh viện xem bác sĩ, chỉ cần tìm phù y là được. Mà ký ức chủ nhân không khéo, vừa lúc chính là một cái tiếng tăm lừng lây phù y. Căn cứ mơ mơ hồ hồ ký ức nàng miễn cưỡng làm một phen phỏng đoán ra tới. Đánh giá nếu ký ức chủ nhân vốn là một cái rất lớn phù y thế gia truyền nhân, kết quả nhân người đấu kỵ hận mà bị người hãm hại, cuối cùng mang theo gia truyền bảo vật khắp nơi lang bạt kỳ hồ, kết quả cuối cùng vẫn là bị kẻ thù tìm được, bởi vậy dẫn theo bảo vật tự bạo mà chết. Nhưng không ngờ đến, linh hồn của nàng thế nhưng xuyên qua thời không, tới rồi một cái khác thế giới. Nàng đoạt xá nơi này người, bất quá lại nhân tự bạo linh hồn bị hao tổn, sống mười mấy năm liền hương tiêu ngọc tổn. Vì không để gia tộc truyền thừa sói mòn, nàng liền đem chính mình ký ức tính cả bảo vật phong tỏa ở một nhà đạo quan bên trong, mấy trăm năm qua vẫn luôn đều đang tìm kiếm thích hợp người thừa kế. Mà Tô Như, đúng là bị ký ức lựa chọn người. Kiếp trước nàng được đến này đó ký ức sau, cũng không có tìm được người kia bảo vật, bất quá chỉ dựa vào này đó ký ức, nàng luyện chế phù văn thành đan, ở đủ loại trùng hợp dưới nhưng thật ra thành một người bất xuất thế thần y y truyền nhân. Cứu một ít người, tự nhiên cũng phải không ít tiền tài, nhưng lại đồng dạng cũng khiến cho một ít người mơ ước. Tô Như rất rõ ràng, chính mình tử vong cũng không gần chỉ là lao thái thái cùng cái kia quả phụ tạo thành, cũng có mặt khác nguyên nhân. Nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng nhận định, lao thái thái mới là dẫn tới nàng cửa nát nhà tan đầu sỏ gây tội. Kiếp trước nàng có thể bằng vào dị thế giới phù văn bí thuật tích cóp tiếp theo bút gia nghiệp, này một đời tự nhiên cũng có thể đủ lợi dụng phù văn bí thuật bảo hộ chính mình người nhà. Cho nên, ở dùng châm chọc chát phá chính mình ngón trỏ khi nàng đôi mắt đều không có chớp một chút. Muốn trở thành một người chân chính phù y yề, nhất định phải trước dùng chính mình máu tươi vẽ phù văn cùng thiên địa câu thông. 9 tuổi nàng quá gầy yếu, chát phá ngón trỏ cũng tế không ra nhiều ít máu tới, bởi vậy chỉ có thể cắn răng nhiều chát ghi nhớ. May mà lần đầu tiên vẽ phù văn không dùng được nhiều ít máu tươi, bằng không nàng thật không biết nên làm sao. Gì? Liên ở máu tươi phù văn vẽ ra tới kia một khắc, Tô Như nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay phù văn không khỏi kinh ngạc kêu nhỏ một tiếng. Như thế nào phát chính là bạch quang? Kiếp trước nàng cũng vẽ quá huyết phù văn, nhưng là lúc ấy phát chính là nhợt nhạt hồng quang, mà lần này lại là thánh khiết bạch quang. Liên ở nàng ngạc nhiên thời điểm, không khí đột nhiên trở nên rõ ràng lên, chung quanh chớp mắt liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc này nàng nơi nào còn đứng ở cái kia rách tung tóe trong phòng, ngược lại đột nhiên đi tới một đống tiểu trúc ốc trước mặt. Chẳng lẽ đây là người kia nói bảo vật? Tô Như ánh mắt sáng lên, đột nhiên hồi tưởng lên ký ức mọi người đã từng đối nàng có được bảo vật lưu lại đôi câu vài lời. Không có bất luận cái gì chần chờ, nàng bay thẳng đến tiểu trúc ốc đi đến, trực giác nói cho nàng cái này địa phương thực an toàn. Đẩy ra tiểu trúc ốc môn, lập tức liền có một cổ thanh nhã mùi hương truyền ra tới. Vừa vào cửa liền có thể thấy một cái ma đệm hương bù còn có một cái thủy tinh bài vị. Kia bài vị thượng tên, đúng là ký ức chủ nhân tên, Lâu Tương Y Điề. Mà ma đệm hương bù mặt trên còn lại là phóng một quyển thập phần cổ xưa thư tịch. Tô Như tiến lên cầm lấy, tùy ý lật xem vài cái, phát hiện này thư tịch mặt trên thế nhưng là đủ loại phù văn giới thiệu. Giết người, cứu mạng, hại người, chữa bệnh, có thể so kiếp trước nàng được đến kia mấy cái sơ cấp phù văn hoàn chỉnh nhiều. Không nghĩ tới ngoài ý muốn trọng sinh lúc sau, nàng thế nhưng còn có thể may mắn được đến này phiên cơ duyên. Tô Như kích động quỳ gối đệm hương bổ thượng, hướng tới kia thủy tinh bài vị dập đầu lệ ba cái. Kiếp trước kiếp này, đa tạ tiền bối lựa chọn ta, cứ việc ta không có gặp qua tiền bối, nhưng là ở trong lòng ta, tiền bối đó là sư phụ ta, đồ nhi nhất định sẽ hảo hảo học tập này đó phù văn bí thuật, không cho sư phụ mất mặt. Lại lần nữa dập đầu lệ ba cái sau, Tô Như mới chuẩn bị đứng lên. Kết quả giây tiếp theo, nàng trước mắt tối sầm, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Chương 6 không bằng người ngoài. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Tô Như nghe được mụ mụ tiếng khóc còn có lao thái thái hùng hùng hổ hổ thanh âm. Nhà của chúng ta nào có như vậy nhiều tiền cấp này nha đầu chết tiệt kia chữa bệnh. Trong tay tiền lại không phải gió to quắt tới, nàng mệnh như vậy ngạnh, khẳng định không chết được, ngươi khóc cũng vô dụng, ta là tuyệt đối sẽ không lấy tiền ra tới. Đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Lao thái thái thanh âm vẫn là như vậy khắc nghiệt tranh chua. Thậm chí còn lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa. So sánh với dưới, nàng mụ mụ Trương Hạnh Hoa thanh âm liền phải thê thảm nhiều. Mẹ, tốt xấu nha nha cũng là ngài thân cháu gái, ngài liền cho ta mượn một chút tiền đi, ta sẽ còn cho ngươi, thật sự sẽ còn cho ngươi, gấp bội còn cho ngươi. Ta phi, ngươi trong tay tiền còn không phải ta nhi tử tiền chính là tiền của ta, ngươi cho ta ngốc ca. Lão thái thái hừ một tiếng. Trên cao nhìn xuống nhìn nằm ở trên giường không biết sinh tử Tô Như, âm thầm nghĩ đến. Tốt nhất này bồi tiền hóa liền như vậy vĩnh viễn ngủ chết qua đi, đỡ phải luôn khắc trong nhà người. Giữa tháng 7 sinh ra nữ anh, hai tử hắn tam cô chính là nói, chính là cái quỷ hoa hoa, nếu là trưởng thành, sớm hay muộn sẽ khắc chết bọn họ Tô ra mọi người. Nay tiểu thai họa sinh hạ tới liền làm hại nàng không được căn bình, nàng lại sao có thể lấy tiền ra tới cấp Tô Như xem bệnh. Nàng có nước gì Tô Như này tiểu thai họa sớm một chút đã chết đâu, ít nhất còn có thể tiết kiệm được trong nhà đồ ăn. Dù sao nàng cháu gái lại không ngừng như vậy một cái, chết một cái cũng không gì. Lão thái thái tâm tàn nhẫn trình độ tuy rằng Trương Hạnh Hoa đã sớm biết, nhưng lúc này đây lại vẫn là cảm thấy trái tim băng giá. Nàng cùng Tô Kiến Võ quanh năm suốt tháng trên mặt đất cực cực khổ khổ tránh công điểm làm việc, phân tiền thời điểm phân không đến bọn họ hai vợ chồng trong tay không nói, ngay cả ăn cũng là ít nhất. Nếu bởi vì nha nha là giữa tháng 7 quỷ tiết sinh ra làm Lão thái thái không thích còn chưa tính, chính là nàng mặt khác mấy cái con cái, Lão thái thái cũng giống nhau không thích. Như vậy bà, thật là trượng phu mẹ ruột sao? Như thế nào tâm so người ngoài còn muốn ngoan độc? Trương Hạnh Hoa nhìn không biết sống chết nữ nhi, đôi mắt đều khóc sưng lên. Chờ Tô Như từ trong bóng đêm mở mắt ra thời điểm, đối thượng chính là một đôi đỏ rực mắt hạnh, nơi đó mặt lo lắng cùng đau lòng tức khắc làm nàng trong lòng chảy vào một cổ dòng nước ấm. Mụ mụ, ta không có việc gì, ngươi đừng khóc lạc. Tô Như bài trừ vẻ tươi cười, vươn gầy ba móng vuốt nhỏ cho mẫu thân lau khô nước mắt. Sau đó hướng tới Lão thái thái nhìn lại, ánh mắt mang theo một tia tối tăm. Lão thái thái thấy nàng tỉnh lại tức khắc liền không cao hứng, hư một tiếng mắng, nha đầu chết tiệt kia như thế nào còn không chết, tỉnh lại làm gì, thật là đen đủi thực. Ném xuống những lời này, nàng liền hùng hùng hổ hổ đi rồi, cũng không biết có phải hay không bởi vì chỗ dạ. Trương Hạnh Hoa lại là không quản nhiều như vậy, gắt gao mà ôm Tô Như, hỉ cực mà khóc, nha nha. Ngươi vừa rồi nhưng đem mụ mụ cấp hụ chết, ta còn tưởng rằng. Vừa rồi nàng tan tầm sau khi trở về ở ngoài cửa gõ hồi lâu môn đều không thấy Tô Như mở cửa, tức khắc liền nóng nảy. Dung dịu trực tiếp giữ cửa cấp bổ ra mới vào phòng, không nghĩ tới vừa vào cửa nhìn đến chính là Tô Như bạch một trương gương mặt tươi cười không biết sống chết nằm ở trên giường, tuy rằng còn có hô hấp, nhưng như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, nhưng đem nàng cấp sợ hãi. Mà Lão thái thái còn lại là nghe được bên này động tĩnh mới chạy tới xem náo nhiệt. Nàng vốn tưởng rằng Lão thái thái bởi vì phía trước chuyện này còn sẽ có một tia áy náy, lại không nghĩ rằng Lão thái thái lại là như vậy tâm tàn nhẫn, có thể trơ mắt nhìn nha nha đi tìm chết. Trương Hạnh Hoa lúc này mới là hoàn toàn trái tim băng giá. Nàng có thể chịu đựng chính mình cùng Tô Kiến Võ đã chịu không công bằng đãi ngộ, cũng có thể đủ chịu đựng chính mình con cái không chịu Lão thái thái thích. Cũng tuyệt đối không thể chịu đựng Lão thái thái hưởng thụ nàng cùng Tô Kiến Võ lao động thành quả, lại còn méo tiền đi xem nàng nữ nhi đi tìm chết bộ dáng. Cảm giác được mụ mụ thân thể đều đang run rẩy, hiển nhiên là thật sự sợ hãi, Tô Như không khỏi ôm chặt lấy nàng, trấn an nói, mụ mụ đừng lo lắng, ta chính là quá mệt mỏi, mới có thể ngủ đến quá thủ, ta không có việc gì. Ngoan nha nha, mụ mụ ngoan nha nha. Trương Hạnh Hoa lại là khóc càng hung. Đau lòng nữ nhi hiểu chuyện, còn biết an ủi nàng cái này đại nhân, tức giận Lão thái thái máu lạnh vô tình, vừa rồi tuyệt vọng cùng ủy khuất đến bây giờ đều còn làm nàng không thở nổi. Tô Như nhẹ nhàng chụp phủi mụ mụ phía sau lưng, nghe được nàng tiếng khóc, đôi mắt cũng có chút đỏ lên. Mà bên ngoài những cái đó xem náo nhiệt hàng xóm nhóm nhìn thấy hai mẹ con khóc như vậy thương tâm cũng bất đồng lắc đầu. Này Tô lão cụ bà cũng quá tâm tàn nhẫn, Tô Như mới 9 tuổi đâu. Liền tính là cái quỷ hoa hoa lại như thế nào. Mấy năm nay cũng không gặp nàng thật sự khắc ai, Lão thái thái cư nhiên thật sự có thể làm như vậy ngoan tiểu nha đầu đi tìm chết, này vẫn là thân mãi mãi sao. Hư, lời này cũng đừng làm cho kia Lão thái thái nghe thấy được, ngươi cái tuổi trẻ mọi nhà hiểu cái gì, quỷ hoa hoa trời sinh mệnh ngạnh đâu, sớm hay muộn đều sẽ khắc người. Ta phi, Lão thím, ngươi đây chính là phong kiến mê tín a, nếu như bị cử báo. Ngươi một nhà đều phải tao ương. Ngươi chớ có hù ta vừa rồi chính là gì cũng chưa nói. Gì cũng chưa nói a. Hoàng loạn thanh âm lập tức đi xa, vang tới vừa rồi nói xấu Lão thái thái cũng là thật sự sợ bị cử báo. Bị trộm tới dạo phố liền đủ làm người sợ hãi, này nếu như bị trộm tới phê đấu, nàng mạng già nhưng đều không lạc. Thích, này đó Lão thái bà liền thích ở sau lưng nói có không, Hạnh Hoa, ngươi yên tâm. nha nha như vậy ngoan sao cái khả năng khắc người, nếu là thật sự mệnh lệnh, đã sớm trước đem nhà các ngươi lão thái bà cấp khắc đã chết, nào còn có thể làm ngươi chịu loại này khí. Tính tình tùy tiện thím trực tiếp vào bọn họ phòng, cầm một cái sắt tráng men chén đưa cho Tô Như, cười tủm tỉm nói, tới nha nha, đây là ngươi đại đảng ca mấy cái đi trong sông chảo cá trích ngao canh, nhưng thơm, thím riêng cho ngươi múc một chén lại đây, mau uống lên. Đào hoa tỉ, ngươi mau đoan trở về, như vậy quý trọng canh vẫn là cấp đại đản nhị đản bổ bổ thân mình đi. Trương Hạnh Hoa cũng không khóc, vội vàng chối từ nói. Vương Đào Hoa lại là sang sảng cười nói, chính là một chén canh cá mà thôi, lại không phải gì thịt cá, thêm chút thủy chuyện này, có gì quý trọng, nha nha bị kinh hách, phải uống điểm cá trích canh định định thần, chúng ta gì quan hệ a Hạnh Hoa, ngươi sao còn khách khí như vậy. Nói, Vương Đào Hoa cũng mặc kệ nàng, trực tiếp đem sắt tráng men chén hướng Tô Như bên miệng tắc. Tô Như đã sớm đói thầm thịt đều, cũng không cùng Đào Hoa thẩm khách khí, ôm sắt tráng men chén liền lộc cộc uống lên. Vương Đào Hoa lúc này mới vừa lòng cười nói, tiểu nha đầu thật ngoan, nhà các ngươi lão thái thái không hiếm lạ, ta nhưng hiếm lạ thực, ta nếu là có cái khuê nữ liền hảo lạc. Trương Hạnh Hoa nhịn không được cười rộ lên, nắn bước khỏe mắt, ngươi chính là chúng ta quê nhà nhất có phúc khí. Sinh một chuỗi tiểu tử không biết hâm mộ chết bao nhiêu người, muốn khuê nữ về sau nhiều đến là đâu. Vương Đào Hoa nghe vậy tức khắc khổ mặt, này nơi nào là phúc khí, quả thực chính là tai nạn. Kia xuyên tiểu tử mỗi một cái bất lo, đâu giống ngươi à, mệnh tốt như vậy, sinh này mấy cái đều quá hiểu chuyện. Chương 7 người một nhà. Vương Đào Hoa là bọn họ hàng xóm, trụ địa phương khoảng cách nơi này cũng liền vài chục bước khoảng cách, là quê nhà có tiếng có thể sinh nhi tử. Cuộc sống này tự nhiên cũng quá thật sự dễ chịu. Rốt cuộc ở nông thôn, trong nhà nam đinh dân cư nhiều hay không không chỉ có quan hệ đến phân đồ ăn vấn đề, này nam hài nhiều, cũng liền đại biểu cái này gia đình càng cường thế, làm người chung quanh không dám khi dễ. Vương Đào Hoa tuổi cùng nàng mụ mụ Trương Hạnh Hoa không sai biệt lắm, hai người cũng là bạn thân, là cách vách lão Chu gia tức phụ, cấp Chu gia ước chừng thêm 7 cái đại béo tiểu tử. Chính là mấy năm gần đây trong nhà thật sự dưỡng không được mới không tiếp tục sinh hạ đi, dựa theo nàng kia mấy năm xu thế, cơ hồ là một năm một cái, bao nhiêu năm trôi qua đều có thể thấu đủ một chi đội bóng đá. Nàng sinh nhi tử nhiều, cho nên hai vợ chồng nhất tiếc nuối chính là không có cái khuê nữ, bởi vậy thường xuyên cũng tới la cà đậu đậu Tô gia tiểu cô nương, ngẫu nhiên cấp cái thiêu khoai tây thiêu cây đậu đồ ăn vặt, cho nên thực chịu các tiểu cô nương thích. Đương nhiên, nàng đây cũng là bởi vì nhi tử đủ nhiều mới sẽ tưởng khuê nữ, nếu là phía trước sinh khuê nữ, lấy Chu gia lão thái thái tính tình, phỏng chừng cũng liền không như vậy nhàn nhã. Chu gia tiểu tử, nhỏ nhất cái kia chỉ so nàng nhỏ 2 tuổi, một nhà 7 cái huynh đệ hơn nữa Chu gia mặt khác đường huynh đệ nhóm ở Đông Hương cũng là có tiếng không dễ trọng. Đặc biệt là mỗi ngày đi trong trấn đi học thời điểm, Đông Hương mấy chục cái hài tử cùng nhau lên đường. Kia tư thế không biết còn tưởng rằng là đi kéo bè kéo lũ đánh nhau đâu. Thấy Trương Hạnh Hoa nhắc tới chính mình nhi tử, Vương Đào Hoa liền khanh khách cười rộ lên, chính là một đám không bất lo ra hỏa mà thôi, vẫn là nhà ngươi hải tử ngoan ngoãn, ta nếu là có nha nha như vậy ngoan khuê nữ, còn không được phủng tới trong lòng bàn tay nha. Nói nàng lắc đầu, nhà các ngươi lão thái thái chính là quá mê tín, may mắn đây là ở chúng ta quê nhà, này nếu là ở tại trong thành đã sớm bị người cử báo. Cho dù là Tô Bá là kháng chiến lao binh, phỏng chừng cũng không giữ được nàng. Nhắc tới Lão Thái Thái Trương Hạnh Hoa trên mặt tươi cười liền thiện vài phần. Nàng là cái hảo tức phụ, liền tính trong lòng hiện tại đối Lão Thái Thái tràn ngập oán khí cũng sẽ không trước mặt ngoại nhân nói nàng một câu không đúng. Cho nên Vương Đào Hoa nói nàng vô pháp tiếp, chỉ có thể tách ra đề tài. Tô Như an an tĩnh tĩnh uống lên chén canh cá, xem như lăn lộn cái thủy no, kỳ thật vẫn là rất đói bụng. Vương Đào Hoa để lại hàn huyên trong chốc lát, mới cầm sắt tráng men chén đi rồi. Thấy thế Trương Hạnh Hoa không khỏi bất đắc dĩ nói, ngươi Đào Hoa thím là người tốt, chính là tính tình này quá rộng, miệng cũng dễ dàng đắc tội với người. Tô Như gật gật đầu. Đích xác như thế. Đào Hoa thẩm là bởi vì sinh nhi tử nhiều mới ở Chu gia có năm chắc, kia mở miệng đắc tội người cũng không ít. May mà kỳ thật đại bộ phận quê nhà người đều thực thuần phát. Cũng không sẽ quá để ý nàng ngẫu nhiên nói khó nghe lời nói, này nếu là lại quá một đoạn thời kỳ, chỉ sợ liền sẽ ra vấn đề. Nhớ rõ kiếp trước, giống như Đào Hoa thím đã bị người cử báo. Tuy nói không chịu cái gì tội lớn, khá vậy bị dọa đến không nhẹ, từ nay về sau liền trở nên trầm mặc ít lời lên, cả người cũng không có hiện tại tinh thần khí. Thắp đi miệng, còn giữ cá trích canh hương vị. Tô Như cười cười, xem tại đây cá trích canh phân thượng, về sau lại quan sát một chút đào hoa thẩm, nếu thật sự nàng bị người hãm hại, nàng cũng sẽ không đứng nhìn bản quan. Nha nha đói bụng không? Trương Hạnh Hoa sờ sờ nàng bụng, phát hiện có chút cổ. Tô Như lắc đầu, uống no rồi. Nha đầu ngốc, quang ăn canh nơi nào có thể kêu no rồi. Một lát liền nên đói bụng. Trương Hạnh Hoa đứng dậy, tính toán chờ lát nữa đi phòng bếp lộng điểm ăn. Ngày thường trong nhà thức ăn đều là lao thái thái trưởng quản, ăn ăn nhiều thiếu đến xem nàng sắc mặt. Nhưng hôm nay phát sinh hai việc lại làm Trương Hạnh Hoa rét lạnh tâm. Bọn họ hai vợ chồng tình nguyện bị đói chính mình bụng cũng muốn hiếu thuận hai cái lao, nhưng không nghĩ tới ở nhân gia trong mắt chính mình nhi nữ liền người ngoài đều không bằng đâu. Một khi đã như vậy, nàng cũng nghĩ kỹ, dù sao những cái đó lương thực bên trong cũng có nàng cùng Tô Kiến Võ tránh đến một phần, vì sao không thể ăn. Cùng với bạch bạch tiện nghi những cái đó có tiểu tâm tư, còn không bằng đem chính mình nhi tử khuê nữ nhóm uy đến no một ít, đỡ phải cùng cái dân chạy nạn dường như, nhìn cứ gọi người đau lòng. Tô Như còn không biết nhà mình lão mẹ trong lòng đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa, lúc này còn ngơ ngác tiêu hóa vừa mới hôn mê thời điểm được đến những cái đó ký ức. Tiểu Trúc Úc nơi địa phương là một cái đặc thù tiểu giao diện, cho dù là ở dị thế giới cũng là làm người đỏ mắt bảo vật. Kiếp trước nàng sở dĩ không có thể được đến cái này tiểu giao diện tán thành, là bởi vì nàng tuổi quá lớn, cũng không phải nhất thích hợp truyền thừa người được chọn. Mà ở nàng tử vong lúc sau trọng sinh đến 9 tuổi, tuổi này lại là chính thích hợp truyền thừa phù y y, cho nên tiểu giao diện cũng liền tự động vì nàng mở ra. Lâu tương y y, đó là cái kia đến từ dị thế phù y y đại năng, cho dù là tử vong lúc sau cũng có thể lưu lại một mặt ý thức. Nàng ở đệm hương bồ thượng dập đầu bái sư, lâu tương y y lưu lại ý thức cảm giác được sau liền tự động đem dư lại sở hữu về phù văn bí thuật ký ức đều giáo thụ cho nàng. Có thể nói, nếu nàng lúc ấy không bái sư, chỉ sợ được đến truyền thừa cũng không phải hoàn chỉnh. Cho nên, nàng hiện tại trong đầu nhiều vài thứ kia, so với phía trước thế cũng càng vì hoàn chỉnh. Mà căn cứ kia bổn sách cổ thượng sở ghi lại, phù y y làm cùng thiên địa câu thông. Đem thiên địa chi lực vẽ thành mình thân chi lực tu luyện giả cũng là phân mấy cái cấp bậc. Nếu là có thể tu luyện đến thần phù cảnh giới, liền có thể siêu thoát sinh tử, nhảy ra lục giới ở ngoài, trở thành không chịu quy tắc trói buộc đại năng giả. Càng quan trọng đó là có thể trường sinh bất lao, cùng thiên địa đồng thọ. Trường sinh bất lao chính là từ xưa đến nay một thế hệ lại một thế hệ người theo đuổi mộng tưởng, ngay cả tần hoàng đều muốn trường sinh, càng đừng nói người thường. Ít nhất đã chết quá một lần Tô Như tỏ vẻ, tử vong kia một khắc nàng thật sự không nghĩ lại lần nữa nếm chịu, nếu có thể cùng thiên địa đồng thọ, liền tính sống lâu cái vài thập niên mấy trăm năm nàng đều vui. Bởi vậy càng là hạ quyết tâm phải hảo hảo tu luyện này phù văn bí thuật, tranh thủ sớm ngày đạt tới đệ nhất trọng. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến ồn ào huyên náo thanh âm. Nguyên lai là trong đất làm việc mọi người cũng đều tan tầm, còn có ở thị trấn đi học bọn nhỏ cũng đã trở lại. Tô Như đột nhiên nghĩ đến đã sớm chết đi đại ca, hiện tại cũng liền 16 tuổi mà thôi, còn có nhị ca, cũng mới 12 tuổi. Mà càng quan trọng là, bọn họ đều còn không có xảy ra chuyện. Tô Như không khỏi nhảy xuống giường, đi tới cửa, vừa lúc thấy hai cái cao gầy thiếu niên dẫn theo nông cụ trở về, phía sau còn đi theo thân hình cao lớn Tô Kiến Võ. Phụ tử tam khuôn mặt thập phần tương tự, cùng nhau hướng tới này phòng đi tới, thấy đứng ở cửa nàng. Lập tức giơ tay chào hỏi. Khoe miệng không khỏi cũng gợi lên vài phần ý cười. Tô Như bay thẳng đến kia 16 tuổi cao gầy thiếu niên nhào tới. Thanh âm mềm mại, lại mang theo kích động. Đại ca. Nha nha cũng chỉ nhìn đến đại ca, không thấy được ta a. Hảo đi, xem ra ta ở trên đường cố ý bắt được hết đồng ngươi là ăn không thành lạc. Một cái thoải mái thanh tân thanh âm ở nàng bên cạnh người vang lên. Tô Như xem qua đi, vừa lúc đối thượng nhị ca cười tủm tỉm đôi mắt. Chương 8 ăn phân đi thôi. Tô gia cũng là có gia phả, bất quá chỉ có nam hải tử mới có thể đủ dựa theo gia phả bài họ. Đến đại ca này đồng lứa, đều là văn tự bối, cho nên nàng đại ca kêu Tô Văn Phi, nhị ca còn lại là kêu Tô Văn Tường, tiểu đệ còn lại là kêu Tô Văn Phong. Mà nàng cùng muội muội còn lại là không có tư cách ở bên trong thêm văn tự, cho nên nàng kêu Tô Như, mà muội muội còn lại là kêu Tô Lâm. Tô Lâm mấy ngày hôm trước ở nhà sinh một hồi bệnh nặng, đã bị Trương Hạnh Hoa đưa đến nhà mẹ đẻ bên kia đi. Nàng tuy rằng đã gả đi ra ngoài, nhưng nhà mẹ đẻ còn cho nàng lưu trữ phòng đâu. Hơn nữa Trương gia cũng không phải những cái đó tính toán chi ly toàn ra, Trương Hạnh Hoa cùng huynh đệ mấy cái quan hệ đều thực hảo, cho nên đem hải tử buông tha đi nàng cũng yên tâm không ít. Tô Văn Phong còn ở bên ngoài lãng, giống nhau không đến ăn cơm thời điểm là sẽ không về nhà. Chờ đại ca bọn họ đã trở lại, tiểu tử này mới có thể lưu về nhà, sau đó làm lũng chơi xấu, dù sao không phải cái có thể an tĩnh lại tính tình. Mà Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường hai anh em tự nhiên cũng thực sủng ái hai cái muội muội, bọn họ còn không biết giữa chưa phát sinh sự tình, cho nên cũng cùng dĩ vãng giống nhau trêu đùa Tô Như. Nhị ca bắt ghét đồng nha. Ta muốn ăn muốn ăn. Tô Như lập tức từ đại ca trong lòng ngực chạy ra, làm nũng dường như ôm lấy nhị ca. Nhị ca xem nàng dáng vẻ này thằng nhạc. Chính là chuyên môn cho ngươi chảo, đều là của ngươi. Đại ca cũng nhịn không được cười rộ lên. Ra vẻ thương tâm nói, nguyên lai ta ở nhà nhà trong lòng, còn không bằng một con ếch đồng đâu, hảo đi, về sau ta cũng không cho nhà nhà mang vị thoang trứng. Hai anh em biến đổi pháp trêu đùa cái này đại muội muội, tuy nói Tô Như trong lòng tuổi đã sớm không nhỏ, còn là vui trang tiểu hài tử theo chân bọn họ nháo. Lão thái thái lúc này đứng ở bậc thang, nghe được các nàng huynh muội mấy cái tiếng cười, này liền sụ mặt kêu lên. Lão tam gia, bắt ếch đồng sao còn muốn ăn một mình đâu. Trong nhà lâu như vậy đều thấy hân mùi vị, mau đem ít đồng lấy lại đây, cho ngươi ra ra cũng nếm thử mùi vị. Đại ca cùng nhị ca sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, đồng thời hướng tới Lao Thái Thái nhìn lại. Tô Như phát hiện, tuy nói Lao gia tử không ra tới, nhưng cũng là ngồi ở ngạch cửa bên trong, ẩn ẩn có thể thấy một cái bóng dáng. Nàng lạnh lùng cười. Này hai vợ chồng già mỗi tháng bắt được trợ cấp đều có một miếng thịt. Lại trước nay không gặp bọn họ lấy ra tới cho bọn hắn tam phòng bên này người hưởng qua một ngụm mùi vị. Lúc này nghe thấy nhị ca bắt chỉ hết đồng liền nhớ thương thượng. Còn trưởng bối đâu? Nhị ca tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ đầu liền rất thông minh, tự nhiên cũng nhìn ra tới Lao Thái Thái cũng không thích bọn họ. Bất quá Tô lão gia tử đối bọn họ huynh đệ mấy cái cũng không tệ lắm, khi còn nhỏ cũng sẽ cho bọn hắn chảo đường ăn. Thậm chí được thịt cũng sẽ lặng lẽ gọi bọn hắn cùng nhau qua đi ăn, trước nay đều là đem ba ba mụ mụ còn có bọn muội muội bài trừ ở bên ngoài. Khi còn nhỏ Tô Văn Tường cũng không hiểu này đó, nhưng là trưởng thành hắn liền đã hiểu. Dần dần mà cũng liền không đi theo lão gia tử ăn mảnh. Bởi vì kia luôn là sẽ làm hắn cảm giác được một cổ tội ác cảm. Lao tam gia, con thất thần làm gì đâu. Này đều mau ăn cơm rồi. Lao thái thái thấy hắn không núp ních. Lại sụ mặt thuốc giục nói. Chung quanh hàng xóm nghe được thanh âm cũng nhìn lại đây, thấy Tô Quốc Ngọc trong tay xách theo một con dài rộng hết đồng, tức khắc cười nói. Tương tiểu tử có thể a, này hết đồng ở đâu bắt? Cư nhiên như vậy phì. Này Tô gia lão thái bà thật đúng là không biết xấu hổ, phía trước như nha đầu đều như vậy, hạnh hoa quỳ trên mặt đất cầu nàng, nàng cũng không chịu đem tiền lấy ra tới cấp cháu gái chữa bệnh. Lúc này nhi nhân gia nhi tử thật vất vả bắt được chỉ hết đồng trở về cư nhiên còn không biết xấu hổ mở miệng tìm nhân gia muốn. Này lao thái bà ra mặt sao vẫn là như vậy hậu a, Tô lão ca đổ tám đời múc mới cưới cái như vậy bà nương trở về, đối đại thân cháu gái còn không bằng người ngoài nột. Tương tiểu tử, đừng đem này hết đồng cho người mãi. Sao lạp sao lạp. Tô lão muội lại không có làm sai, kia nha đầu chính là cái quỷ hoa hoa, mệnh ngạnh thực. Sớm một chút đã chết đối bọn họ mới hảo. Hàng xóm nhóm ngươi một lời ta một ngữ, hai anh em tuy rằng không có nghe quá rõ ràng, nhưng cũng có thể đoán ra trong nhà hẳn là xảy ra chuyện nhi. Tô Kiến Võ nhưng thật ra nghe rõ một ít, tức khắc sắc mặt đỏ lên. Mặc kệ là tức phụ vẫn là lão nương bị người chỉ trò trò, dù sao vứt đều là Tô ra mặt. Phòng trong lão gia tử cũng ném không dậy nổi cái này mặt, trực tiếp đem lão thái thái kêu trở về. Tô Như bĩu môi. Ở nàng xem ra, Lao Thái Thái sở dĩ như vậy làm, chính là Lao gia tử chống lưng. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Văn Tường gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi. Ừ, nhị ca, về nhà ta cùng ngươi nói. Tô Như nhưng không tính toán đem Lao Thái Thái phía trước làm những chuyện này lại cấp gạt. Kiếp trước hai anh em không biết những cái đó sốt ruột chuyện này, đối Lao Thái Thái cũng thực hiếu thuận, mỗi lần trở về cũng đều bao lớn bao nhỏ cấp Lao Thái Thái mua đồ vật. Nếu là biết sau lại nàng là như thế nào đối đãi hai cái muội muội, còn không bị tức chết. kéo nhị ca cùng đại ca cánh tay, Tô Như lôi kéo hai người về trước chính mình phòng. Mụ mụ đã đi phòng bếp giúp đỡ nấu cơm, lúc này cũng không ở phòng trong. Tô Kiến Võ đi theo huynh muội ba người vào phòng, xem này Tô Như không có hướng dị vãng như vậy xông tới muốn ôm một cái, muốn nói không mất mát là không có khả năng. Nhưng là ngẫm lại nữ nhi tao ngộ, hắn lại thực đau lòng. Chỉ là hắn một đại nam nhân thật đúng là không biết nên như thế nào hống khuê nữ cao hứng. Nói đi, làm sao vậy? Tô Văn Phi cũng nhìn ra phụ thân mất tự nhiên, xoa xoa đại muội đầu tóc, mới hỏi nói. Tô Như cũng không khách khí, giam ba câu liền đem lao thái thái tính toán đem nàng bán được lao hổ mương nhân ra huynh đệ mấy cái làm cộng thê chuyện này nói ra. Đương nhiên, buổi chiều chuyện này nàng cũng không rơi rớt. Cứ việc lúc ấy nàng cũng không phải thật sự sắp chết rồi, chính là lao thái thái kia thái độ vẫn là đủ để cho nhân tâm hàn. Tô Kiến Võ còn không biết buổi chiều chuyện này, nghe vậy cũng là sắc mặt khó coi lên, chẳng sợ hắn khuê nữ sinh ra nhật tử cũng không tốt, nhiều năm như vậy cũng không nhìn thấy khác ai, sao mẹ nó liền liều mạng nắm chặt điểm này không bỏ đâu. Nếu Tô Như biết hắn hoang mang, khẳng định sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lão thái thái không thích bọn họ này một phòng người kỳ thật cũng không chỉ có chỉ là nàng sinh ra ở quỷ tiết ngày này duyên cớ, càng nhiều vẫn là nàng cũng không vừa lòng Trương Hạnh Hoa cái này tức phụ. Lúc trước Tô Kiến Võ không đồng ý Lão thái thái giới thiệu nữ nhân kia, mà là chính mình tìm Trương Hạnh Hoa, Lão thái thái tuy rằng chưa nói gì, nhưng là lại nhớ kỹ điểm này đâu. Ai kêu đó là Tô Kiến Võ đầu một hồi ngẫu nghịch nàng ý tứ. Cho nên đối đãi Trương Hạnh Hoa sinh hạ cháu trai cháu gái nàng cũng không thích. Tô Như sinh ra ở giữa tháng 7 nhật tử, càng là tăng thêm loại này chán ghét mà thôi. Ngại ngại sao như vậy quá mức? Tô Văn Phi hai anh em nghe xong muội tử nói sau cũng nổi giận. Lao hổ mương loại địa phương kia ngay cả hài tử đều biết không phải cái gì hảo địa phương. Lao thái thái cư nhiên còn muốn đem bọn họ đại muội bán đi nơi đó cho nhân gia làm cộng thê. Này tâm địa quả thực so bọn buôn người còn muốn ác độc. Tô Văn Tường trên mặt càng là không có ý cười, xách theo kia chỉ hết đồng hừ lạnh nói, còn muốn ăn ta chảo hết đồng, an phân đi thôi. Chương 9 Tô gia thành viên. Sao nói chuyện đâu? Trương Hạnh Hoa từ ngoài phòng đi vào tới liền nghe được nhị tiểu tử tức giận nói chuyện. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mới nói, lần này các ngươi mãi mãi đích sắc làm quá phận. Bất quá các ngươi thân là tiểu bối cũng không thể ở sau lưng nói như vậy nàng, làm người ngoài nghe thấy được, chính là các ngươi này đó làm tiểu bối không đúng rồi. Nói xong, nàng vô vô tay thượng thủy, xem này phòng trong lớn lớn bé bé nhóm, khẽ thở dài, cơm làm tốt, mau đi phòng bếp bên kia ăn cơm đi, ta đi đem em út kêu trở về. Ta đi, ngươi mang theo bọn nhỏ đi ăn cơm. Tô Kiến Võ nghe được tức phụ nói như vậy, trong lòng dễ chịu không ít, vội vàng nói. Được rồi, ngươi đi đi, phỏng chừng hiện tại mẹ ngươi không nghĩ nhìn thấy ta. Trương Hạnh Hoa sắc mặt nhạt, sau đó trực tiếp đem kia chỉ hết đồng từ con thứ hai trong tay nhận lấy, ném cho trượng phu nói đến, cầm đi phòng bếp, làm tẩu tử làm đi. Mẹ! Tô Như thấy thế, lập tức phồng lên mặt, tràn đầy không vui, đây là nhị ca cho ta chảo. Nha đầu ngốc, ta biết ngươi hiện tại không thích mãi mãi, nhưng là ngoạn ý nhi này ngươi mãi mãi đều đã biết. Nếu là không cho nàng lời nói, lại muốn làm ầm ĩ lên, mụ mụ cùng ngươi bảo đảm, ngươi khẳng định có thể ăn đến hơn phân nửa cái được không? Trương Hạnh Hoa bất đắc dĩ xoa xoa nàng đầu, rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử, rất nhiều chuyện này đều không rõ đâu. Tô Văn Tường trầm mặc trong chốc lát, mới nói, đại muội, nhị ca về sau lại cho ngươi chảo, chúng ta trộm ăn. Tô Như tức giận xoay đầu. Nàng cũng rất rõ ràng. Hiện tại Tô gia cả gia đình còn không có phân ra, xài chung một cái phòng bếp, ăn cũng đều ở một khối. Nay hết đồng nhị ca tùy tiện mang về tới, muốn ăn mảnh khẳng định không hiện thực. Nhưng nàng chính là không vui cấp cái kia lão thái thái ăn. Nha nha nhất nghe lời, đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm. Tô Văn Phi làm đại ca, đương nhiên cũng minh bạch mẫu thân khó xử. Tuy nói đối với mãi mãi hành động đích xác thập phần tức giận, nhưng hiện tại gia còn không có phân. Có chuyện này còn cần thiết phải nhịn. Tô Như hừ một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo đại ca nhị ca đi phòng bếp. Không ăn bạch không ăn, lão thái thái đắc tội nàng, kia nàng liền phải ăn nhiều một ít, làm nàng thịt đau đi. Hồi lâu không có nhìn thấy chính mình các thân nhân, Tô Như cũng mừng rỡ bị trở thành tiểu hài tử giống nhau đối đãi. Cái này niên đại, dân quê khẩu đông đảo, cứ việc có thể phân không ít lương thực, nhưng nhiều lắm cũng chính là làm cho bọn họ không đói chết mà thôi. Muốn ăn cơm no đó là thiếu chi lại ít người ra mới có thể làm được. Tô gia nhật tử ở Đông Hương không tính kém, nhưng bởi vì có cái bủn xỉn lao thái thái quản gia, muốn ăn no kia cũng không có khả năng. Phòng bếp là cố ý tăng lớn quá, ăn cơm cái bàn lại chỉ có một trương. Ở Tô gia, ăn cơm thời điểm trừ bỏ lão thái thái ở ngoài, mặt khác nữ tính là không thể thượng bàn, chỉ có thể đứng hoặc là ngồi xổm ăn. Tô Như đi theo đại ca nhị ca tiến phòng, liền nhìn thấy nhị bá gia mấy cái nhi tử đã thượng bàn, lão gia tử như cũ chịu thủy yên, lão thần khắp nơi chờ ăn cơm, liền ánh mắt cũng chưa cho bọn hắn một cái. Nha, như vậy phì hết đồng nột, tới ta cấp lộng, vừa lúc có thể đuổi kịp ăn cơm. Tô gia dâu cả Bạch Tuyết thấy Tô Kiến Võ trong tay xách theo hết đồng mắt kính tức khắc sáng ngời, những người khác cũng ánh mắt sáng quắc nhìn lại đây. Liền tính là hết đồng, kia cũng là thì ta. Bọn họ đều có hơn nửa tháng chưa thấy qua thức ăn mặn. Lao Tam, mau ngồi đi, một lát liền có thể ăn cơm. Lao gia tử thấy bọn họ đem hết đồng xách lại đây, mới vừa lòng gật gật đầu, sắc mặt cũng hòa hoan không ít. Tô Kiến Võ trầm mặc ngồi qua đi, đem Tô Như ôm ở trên đùi ngồi. Lão thái thái vừa thấy đến nàng liền nhăn lại mi, nhưng là xem ở hết đồng phân thượng khó được không tìm tra. Không trong chốc lát các phòng người đều đã trở lại. Tô gia dân cư đông đảo, chỉ là đời cháu người liền có mười mấy. Đại bá Tô Kiến Thành đã hơn 40 tuổi, hàng năm lao động làm hắn nhìn qua cùng hơn 50 tuổi người không sai biệt lắm, tinh thần khí nhi còn không có lao ra tự hào, trên mặt có không ít nếp nhăn, ánh mắt cũng lộ ra mỏi mệt. Nhà hắn tổng cộng có 3 cái hài tử. Hai cái nữ nhi một cái nhi tử. Hai cái nữ nhi mãn 16 tuổi thời điểm đã bị lao thái thái gả đi ra ngoài, hiện tại cũng chỉ có 13 tuổi đường ca Tô Văn Bân còn đi theo bọn họ. Đại bá nương sinh Tô Văn Bân thời điểm bị thương thân mình, chảy vài lần thai sau liền rốt cuộc không hoài thượng, cho nên hai vợ chồng đối Tô Văn Bân thực quý giá. Cũng ít nhiều Tô Văn Bân trời sinh tính tình ôn hòa, mới không bị sủng hư. Đời trước tiểu muội gả cho lão người quẹ thời điểm, Tô Văn Bân còn ra tới ngăn trở quá. Cứ việc cũng không có cái gì dùng, nhưng này phân tình Tô Như xác thật nhớ rõ. Nói tóm lại, cái này đường ca cũng không làm nàng chán ghét. Nhị bá Tô Kiến Văn liền lớn lên tương đối văn nhã, bởi vì hắn thời trẻ thông minh, đọc thư cũng là huynh đệ chung nhiều nhất, cho nên ở quê nhà cũng lăn lộn cái quan đường, là đội trưởng thư ký, hắn tức phụ là Khâu Lâm là đại đội ghi việc đã làm viên. Cho nên bọn họ nhật tử có thể so trong nhà mặt khác mấy cái huynh đệ nhật tử hảo quá rất nhiều. Hai người lại 5 cái hài tử, 4 nam 1 nữ. Lão đại đã 20 tuổi, ở trong huyện nhà xưởng đi làm, cưới tức phụ cũng là người thành phố, trừ bỏ phân lương thực sẽ trở về, còn lại thời điểm căn bản nhìn không thấy bóng dáng. Lão nhị 17 tuổi, dựa vào lao gia tử quan hệ vào bộ đội, nghe nói phát triển cũng không tệ lắm. Lão tam là cái nữ hài nhi. 15 tuổi cũng đã gả đi ra ngoài, nghe nói gả chính là trấn trưởng cháu trai, nhật tử quá cũng không kém. Lão tứ cùng lão ngũ là song bào thai, hàng năm ở trấn trên đọc sách, ở tại Khâu Lâm nhà mẹ đẻ, nghỉ thời điểm mới có thể trở về. Đối với gia nhân này, Tô Như cũng không có cái gì hảo cảm. Nhị ba tính tình tương đối giảo hoạt, cái gì tiện nghi đều thích chiếm, thân thích chi gian cảm tình cũng phi thường bạc nhược. Nếu không phải lao ra tử kháng chiến lão binh thân phận có thể giúp hắn, phòng trừng lấy hắn thủ đoạn cũng đã sớm đem chính mình biến thành trong thành hộ khẩu. Kiếp trước thời điểm gia nhân này cùng nàng quan hệ cũng thực đạm bạc, liền cùng người xa lạ không sai biệt lắm, cũng chưa cho nàng lưu lại đặc biệt ấn tượng. Mà tứ thúc tính tình tương đối hoạt bát, cùng cái lao tiểu hài dường như, nhưng là thực thích đánh cuộc. Kiếp trước nàng nghe người ta nói khởi quá, vị này cùng nhân ra bài bạc kết quả bị người hố. Thiếu một tuyệt bút nợ nần, làm hại tứ thẩm cùng hắn mấy cái nhi nữ cũng bị tội. Bất quá hiện tại sao? Tô Như xem Tô Kiến Lâm hiện tại cũng liền hơn 30 tuổi bộ dáng, lớn lên nhưng thật ra hào hoa phong nhã, căn bản nhìn không ra tới là cái lạn ma bài bạc. Thấy nàng xem qua đi, Tô Kiến Lâm lập tức lộ ra một cái tươi cười, một hàm răng trắng nhìn khiến cho người cảm thấy là cái lanh lẹ đại nam nhân. Nha nha, tứ thúc hôm nay dính ngươi quang lạp, đã lâu cũng chưa ăn thịt lạp. Cảm ơn ngươi ha, quay đầu lại tứ thúc cho ngươi lộng cái món đồ chơi chơi. Nói, Tô Kiến Lâm còn vươn hắn móng vuốt xoa xoa nàng tóc. Nhìn ra được tới, cái này tứ thúc vẫn là thực thích nàng. Nha nha lại không phải nam hải, ngươi làm cho những cái đó món đồ chơi không thích hợp nàng, quay đầu lại ta cấp nha nha làm tiểu đầu hoa hảo. Tứ thẩm ở một bên cười nói, xem khuôn mặt đảo không phải cái tranh chua nữ nhân. Chương 10 dối nàng. Ta cũng muốn đầu hoa. Tứ thẩm nói âm vừa ra, liền có cái tinh tế thanh âm lập tức nói tiếp. Tô Như hướng tới thanh âm chủ nhân nhìn lại, suy nghĩ trong chốc lát, mới nhận ra tới đây là Ngũ Thúc gia khuê nữ. Tiểu nha đầu gầy gầy nhược nhược, tóc cũng thưa thất thực, bị nàng mụ mụ ôm vào trong ngực, chớp đôi mắt, lượng lượng nhìn tứ thẩm. Hảo hảo hảo, đều làm, hàm nha đầu cũng có. Tứ thẩm cười tủm tỉm nói, cứ việc nàng có cái khuê nữ, nhưng đối với trong nhà mặt khác chất nữ nhi nàng cũng đều thực thích. Cảm ơn tứ thẩm. Tô Như cười nói, không cự tuyệt trưởng bối hảo ý. Tô gia dân cư quá nhiều, hiện tại ở tại một khối còn không tính thượng ở bên ngoài không trở về. Lao thái thái tổng cộng sinh 12 cái hài tử, tổng cộng sống sót 9. Chết đi 3 cái đều là nữ hài nhi, dư lại chính là 6 đứa con trai cùng 3 cái nữ nhi. Nữ nhi nhóm đều gả đi ra ngoài, Ngũ Thúc tuổi tác so đại bá nhi tử cũng cùng lắm thì vài tuổi, đầy 16 đã bị Tô lão gia tử đưa đến bộ đội, chỉ có nghỉ phép mới có thể trở về. Bởi vì vợ chồng hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên con nối dõi cũng là huynh đệ bên trong ít nhất, chỉ có một nữ nhi. Ngũ Thẩm Nhi tính tình lại tương đối yếu đuối, Ngũ Thúc tiền trợ cấp gửi sau khi trở về đều là bị Lao Thái Thái niết ở trong tay, tiểu đường muội bởi vì hàng năm không có phụ thân ở trước mặt, cho nên tính tình cũng được. Đến nỗi Lục Thúc căn bản không ở nơi này. Đây 19 kết hôn sau liền dựa vào lao gia tử quan hệ đi trong huyện tiệm cơm quốc doanh đi làm, đi theo một cái đầu bếp mông mặt sau đương học đồ, cưới tức phụ là trấn trên, nghe nói hai người đã có cái nữ nhi, bất quá Tô Như lại là không quá nhớ rõ. Tô gia cả gia đình nhiều người như vậy, rất nhiều người Tô Như kỳ thật đều quên đến không sai biệt lắm. Kiếp trước thời điểm, nay cả gia đình thân thích có giống đại bá như vậy quan tâm bọn họ, cũng có giống nhị bá như vậy hoàn toàn không đưa bọn họ xem ở trong mắt. Nay cả gia đình quan hệ rắc rối phức tạp, cứ việc đều ở một cái trong nồi ăn cơm, nhưng thực tế để bụng lại là không ở một khối. Cũng khó trách kiếp trước sẽ bị Lao Thái Thái tắc thành năm bẻ bảy mảng. Hảo, chuẩn bị cho tốt, có thể ăn cơm rồi. Đại bá nương lại đem một chậu không có gì nước luộc hết đồng canh đặt ở trên bàn, mỗi người trước mặt lại đã phát một con chén. Tô Văn Tường một bắt được chính mình chén liền trước múc hơn phân nửa chén ít đồng, sau đó đặt ở Tô Như trước mặt. Ngươi đây là làm cái gì? Trường bối đều còn không có động chiếc đũa đâu, ngươi sao liền bắt đầu múc? Lão Thái Thái vừa thấy đến hắn như vậy làm, lập tức gõ chén kêu lên chói tai lên. Một chậu khoai tây, một chậu hết đồng canh, hơn nữa cơ hồ nhìn không thấy gạo nhi cháo, đây là bọn họ toàn ra cơm chiều. Mà kia buồn khoai tây nhìn qua không ít. Trên thực tế phân tới tay sau, làm việc các nam nhân có thể ăn cái 7 phần no, nữ nhân cùng bọn nhỏ lại cũng chỉ có thể lót lót bụng thôi. Vốn dĩ chính là nhị ca cho ta chảo hết đồng. Tô Như hừ một tiếng, một chút đều không có bị dọa đến, dùng tay ôm chén, căn bản không để ý tới la lối khóc lóc Lao Thái Thái. Lao Tam, ngươi nhìn xem nhà ngươi đây đều là dưỡng thứ gì, đều dám cùng trưởng bối đoạt đồ vật ăn, ta là bị đói bọn họ vẫn là thiếu bọn họ. Không giáo dưỡng đồ vật, đều là quỷ chết đói đầu thai a. Lao Thái Thái khí chỉ vào Tô Như mắng. Bị điểm danh Tô Kiến Võ cũng thực bất đắc dĩ, vừa lúc Trương Hạnh Hoa mang theo con út đi vào tới, nghe được lời này liền nói, mẹ, này hết đồng vốn dĩ chính là tưởng tiểu tử trảo cấp nha nha, hôm nay nha nha bị nhiều như vậy tội, ta cái này đương mẹ nó cũng đau lòng, nếu không phải tưởng tiểu tử chủ động nói có thể phân ra tới một nửa cho đại gian đếm thử mùi vị. Này hết đồng ta thật không tính toán lấy ra tới. Ngươi cái tiểu thiện nhân, ngươi nói gì đâu. Đây là ta tôn tử trảo trở về, ta cái này đương mãi mãi liền ăn không được. Lao Thái Thái trừng mắt căm tức nhìn, lại đem đầu mâu đối thượng Trương Hành Hoa. Hiện tại liền biết ngươi là mãi mãi nha, kia đem ta bán được lão hổ mương cho nhân ra làm cộng thê thời điểm ngươi sao liền không nghĩ tới ta là ngươi cháu gái đâu. Tô Như bĩu môi, một chút cũng chưa khách khí. Nàng lời này vừa ra, phòng trong không khí liền an tĩnh xuống dưới. Hiển nhiên ai cũng chưa nghĩ đến nàng lá gan cư nhiên một chút trở nên lớn như vậy, cũng dám cùng Lao Thái Thái xả thanh. Ngay cả nhị bá nương tính tình vốn dĩ liền cường thế, cũng không dám cùng Lao Thái Thái đối nghịch. Tô Như thiếu chút nữa bị bán được lão hổ mương chuyện này nhi trong nhà cũng không vài người hiểu được. Lúc này nghe nàng đột nhiên nói ra, thật nhiều người đều là vẻ mặt khiếp sợ hướng tới Lao Thái Thái nhìn lại. Trong nhà các nữ nhân nhưng thật ra đều biết đến không sai biệt lắm, đáy mắt thần sắc đen tối, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Được rồi, chuyện này Nhi không chuẩn nhắc lại, an tĩnh ăn cơm. Lao ra tử trầm khuôn mặt, một cái tắt chụp đến trên bàn quát. Thấy thế cũng không ai dám đang nói chuyện, an tĩnh bắt đầu ăn cơm. Ngay cả Tô Như kia nửa chén đết đồng cũng không ai dám nói gì. Xem này Lao ra tử gấp một chiếc đũa hết đồng thịt, những người khác mới dám động chiếc đũa. Bất quá dám kẹp thì tan đều là Tô Kiến Võ huynh đệ mấy cái, đương tức phụ chính là một chiếc đũa cũng không dám kẹp, nhiều lắm uống điểm canh. Tô Như cầm chén ít đồng thịt cấp đường tỷ cùng đường muội phân chút, sau đó lại cấp Trương Hạnh Hoa tắc mấy chiếc đũa thịt mới chính mình ăn lên. Một tay một cái tiểu khoai tây, một chén không mấy hạt gạo cháo, hơn nữa hết đồng thịt, Tô Như ăn xong sau nhưng thật ra no rồi không ít. Trên bàn trừ bỏ chén đũa tương chạm vào thanh âm ngoại, liền không mặt khác thanh âm. Rõ ràng đều là một đám đại quê mùa, nhưng bởi vì lao ra tử quy củ, cố tình còn làm ra tới cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ. Thật là ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Ăn xong rồi cơm, lao thái thái là sẽ không thu thập, này đó đều là nàng tức phụ nhóm chuyện này. Tô Như đi theo Trương Hạnh Hoa mông mặt sau, nhìn nàng cùng Ngũ Thẩm Nhi cùng nhau rửa chén, tiểu đường muội còn lại là nhìn nàng, Thanh Thúy hỏi, Như tỷ tỷ, hôm nay ngươi thật là lợi hại. Cũng chưa người dám nói ngươi. Tiểu đường muội tên gọi Tô Hân, năm nay 14 tuổi nhiều, nói chuyện còn lộ ra một cổ nại khí, ánh mắt cũng thực thanh triệt. Gầy ba ba bộ dáng, nhưng thật ra làm nhân tâm sinh thương tiếc chi ý, ngay cả Tô Như đều mềm lòng vài phần. Kiếp trước kiếp này tuổi tác thêm lên, nay tiểu nha đầu đều có thể đương nàng khuê nữ. Phải không? Đó là bởi vì ra ra chỗ dạ, sợ ta nháo lên thật mất mặt, mới chưa nói gì. Tô Như xoa bóp tiểu nha đầu không có gì thịt cảm gương mặt, cười tủm tỉm nói. Tiểu gia hỏa căn bản nghe không hiểu, nhưng vẫn là cảm thấy tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại, hai mắt mạo ngôi sao nhỏ, một bộ sùng bái bộ dáng nhìn nàng. Ngũ Thẩm Nhi nhịn không được chọc chọc Trương Hạnh Hoa cánh tay, trộm hỏi, nha nha lời nói là thật sự. Lão thái thái thật sự thiếu chút nữa đem nàng cấp bán được lão hổ mương đi. Trương Hạnh Hoa sắc mặt nặng nề gật đầu. Ngũ Thẩm Nhi hít hà một hơi. Thật đúng là không nghĩ tới Lao Thái Thái lại là như vậy tâm tàn nhẫn, nhịn không được lo lắng lên. Không nghĩ tới nhà này trọng nam khinh nữ trình độ đã lợi hại như vậy, tam ca ở nhà còn hảo, chính là nhà nàng Hân Hân làm sao đâu. Vạn nhất ngày nào đó Lao Thái Thái lại phát rồ, tưởng đem Hân Hân bán làm sao. Chương 11 khắc khẩu. Mặc kệ Ngũ Thẩm Nhi trong lòng là như thế nào lo lắng, tốt như hiện tại nhưng không công phu đi quản những người khác chuyện này. Đầu trong chốc lát ngoan ngoãn tiểu đường nguội, chờ mẫu thân các nàng thu thập xong phòng bếp, bên ngoài sắc trời cũng không sai biệt lắm tối sầm xuống dưới. Đông hương còn không có mở điện, tới rồi buổi tối chỉ có thể dựa vào dầu hỏa đèn tới chiếu sáng. Liên này, cũng đến tỉnh dùng. Nhà ai buổi tối nếu là nhiều điểm vài phút dầu hỏa đèn, cách thiên là có thể nghe được về kia ra phá của nhàn thoại truyền ra tới. Đối với người nhà quê tới nói, mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ là mấy ngàn năm tới đều chưa từng biến qua thói quen. Tô ra điều kiện so quê nhà những người khác hảo không ít, cũng giống nhau luyến tiếc lãng phí dầu hỏa đèn chiếu sáng. Tính lên mùa hè vừa mới qua đi, buổi tối nhiệt độ không khí cũng không cao, ngược lại thực mát mẻ. Trương Hạnh Hoa nắm Tô Như tay đi vào phòng, liền thấy Tô Kiến Võ đã đem dầu hỏa đèn điểm thượng, mà nàng đại nhi tử cùng con thứ hai còn lại là sắc mặt nghiêm túc ngồi ở bên cạnh bàn. Tiểu nhi tử nhưng thật ra nằm ở trên giường, hiển nhiên đã sớm ngủ đi qua. Các ngươi sao? Sao đem dầu hỏa đèn cấp điểm thượng? Trương Hạnh Hoa vẻ mặt kỳ quái, nắm Tô Như đi đến mép giường liền ngồi xổm xuống cho nàng cởi giày. Mụ mụ, ta chính mình tới là được. Tô Như vội nói, nàng lại không phải chân chính 9 tuổi tiểu hoa nhi, sao có thể làm mụ mụ tiếp tục cho nàng dép lê đâu? Hảo, nha nha hiểu chuyện lạ. Trương Hạnh Hoa cười nói, lại cho nàng phô hảo giường. Bọn họ một nhà bảy khẩu người đều tễ tại đây hơn 30 mét vuông bùn phôi trong phòng. Giường cứ việc phi thường đơn sơ, khá vậy chỉ có hai chương. Ngày thường Tô Như cùng huynh đệ muội nhóm bốn cái cùng nhau tễ đại giường chung, cha mẹ còn lại là ngủ mặt khác một chương tiểu giường. Loại này đơn sơ giường phiên cái thân đều có thể phát ra kéo kẹt tiếng vang, ngủ đi lên cũng hoàn toàn không thoải mái, lạc toàn thân đều nhức mỏi. Mẹ! Trường học hiện tại vô pháp đi học. Tô Văn Phi nhìn mẫu thân trên mặt tươi cười đột nhiên mở miệng nói. Sao không thể đi học? Trương Hạnh Hoa sửng sốt, theo bản năng thu hồi tươi cười. Còn không phải những cái đó tiểu hồng binh nào đến, chúng ta hiệu trưởng đều bị bắt đi, lão sư cũng bị mắng thành xú lão cửu, hiện tại trường học tiêu loạn, căn bản không có biện pháp an tâm học tập. Tô Văn Tường oán giận nói, Lâm lão sư cũng đi rồi, đi thời điểm cùng ta nói loại tình huống này phỏng chừng còn muốn liên tục đã nhiều năm, về sau sẽ càng loạn. Tô Văn Phi thở dài, hai anh em thành tích đều không kém, tự nhiên cũng tưởng dựa vào đọc sách con đường này đi trong thành phát triển. Mấy năm trước thế đạo liền không an ổn, mấy năm gần đây càng là lung tung rối loạn. Không ít lao sư đều bị mang lên tân bốc, đẩy đến học sinh căm thù kia đầu đi, còn có trực tiếp đã bị mang đi, hiện tại đi học cơ bản không ai dám quản, hơi không chú ý liền sẽ bị người cử báo. Tô Văn Phi tuy rằng năm nay mới 16, nhưng ở nông thôn hải tử trưởng thành sớm, cũng nhìn ra tới tiếp tục ngốc tại trường học cũng là lãng phí thời gian. Kia làm sao? Sách này liền không niệm. Trương Hạnh Hoa lo lắng sốt ruột, nàng vẫn luôn đều kiên trì trong nhà mấy cái hài tử đi niệm thư, cho dù là bị lao thái thái phản đối cũng đỉnh áp lực vay tiền làm bọn nhỏ đi đi học, nhưng hiện tại sách này vô pháp niệm, kia nàng kiên trì không phải cùng cái chê cười dường như. Nàng này trong lòng tức khắc lộn xộn, xem sắc mặt đều mau khóc ra tới giống nhau. Tô Như vội vàng ôm lấy nàng eo, mụ mụ. Đừng khóc đừng khóc. Trương Hạnh Hoa lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Nàng chính là cái bình thường nông phụ, thật đúng là không biết nên làm sao. Mẹ, ta tuổi cũng đủ rồi, ta tính toán năm nay chiêu binh thời điểm báo danh. Tô Văn Phi than nhẹ một tiếng, ngữ khí lại là mang theo một tia không dung phản bác. Không được. Trương Hạnh Hoa không chút nghĩ ngợi phản đối, không thể niệm thư liền ở nhà trồng trọt, tham gia quân ngũ nguy hiểm như vậy, ngươi quên nhị cẩu chết thời điểm, mẹ nó khóc có bao nhiêu thảm. Tô gia nam nhân từ nhỏ đã bị lao gia tử huấn luyện, mỗi người đều là tham gia quân ngũ hạt giống tốt. Đông Hương trừ bỏ nhà bọn họ ngoại, cũng có cái khác mấy cái đi tham gia quân ngũ nam nhân. Ở tại Hương đầu nhị cẩu năm đó đi tham gia quân ngũ thời điểm đó là cỡ nào một cái sinh long hoặc hổ hải tử, còn không hai năm người này thượng chiến trường liền không có. Lúc ấy bộ đội người tới cấp tiền an ủi thời điểm, nhị cẩu trong nhà đó là một cái kêu cha gọi mẹ, đáng thương hắn còn không có thể kết hôn lưu cái sau đâu. Trương Hạnh Hoa trước kia cảm thấy Tô gia có người ở bộ đội tham gia quân ngũ cũng không cảm thấy có bao nhiêu nguy hiểm. Đã có thể nhị cẩu chuyện này làm nàng ý thức được, chính mình quá ngây thơ rồi. Nay chiến trường đau thương không có mắt, liền tính mỗi tháng có thể kia tiền trợ cấp trở về lại như thế nào. Người đã chết không cái gì cũng chưa. Xem đại nhi tử còn muốn tiếp tục nói tiếp, Trương Hạnh Hoa không cần suy nghĩ sụ mặt, sách này có thể không niệm, nhưng là tham gia quân ngũ tuyệt đối không được. Lão đại, ngươi tưởng đều không cần suy nghĩ, liền lưu tại trong nhà cùng ngươi ba cùng nhau trồng trọt. Mẹ! Tô Văn Phi nóng nảy, chính là ta đã báo danh. Gì? Trương Hạnh Hoa trừng mắt, trong mắt xoát một chút liền rớt xuống dưới, ngươi đứa nhỏ này sao như vậy hùng? Chuyện lớn như vậy nhi đều không cùng chúng ta nói một tiếng A. Tô Văn Phi lén lút liếc liếc mắt một cái chính mình lão ba, không hề răng. Tô Như ở một bên trợn tròn mắt. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên lai đại ca đi tham gia quân ngũ chuyện này mẫu thân là không đồng ý. Ít nhiều kiếp trước đại ca chết so mẫu thân muốn vãn rất nhiều năm, bằng không mẫu thân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng sẽ bị thương thân mình. Khu khu, Hạnh Hoa, ngươi yên tâm, lão đại như vậy thông minh, liền tính là đi bộ đội cũng sẽ không có chuyện này. Tô Kiến Võ xem tức phụ khóc thương tâm cực kỳ, vội vàng lại đây đem người ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi, lão gia tử cũng nói. Mấy năm nay cũng không gì đại chiến sẽ xuất hiện, chúng ta lão đại như vậy ưu tú một hài tử, nếu cùng ta giống nhau cả đời liền gác ở ruộng, này không chậm trễ hài tử tiền đồ sao. Hảo A Tô Kiến Võ, làm nửa ngày ngươi cũng gạt ta. Trương Hạnh Hoa hồng mắt chừng hắn, chuyện này đừng nói nữa, liền tính là báo danh ta cũng không đồng ý. Này đánh không đánh giặc ai có thể nói được chuẩn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lão đại nếu là xảy ra chuyện nhi, ta đã chết tính. Mẹ Tô Văn Phi đầy mặt khó xử, ngươi khiến cho ta đi thôi, ta bảo đảm sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Này ra không ra chuyện này là ngươi định đoạt. Trương Hạnh Hoa sụ mặt hừ thanh nói, chuyện này không đến nói, ngủ, đều đi ngủ. Nói xong, nàng liền chính mình cởi giày cũng thượng đại giường chung, ôm Tô Như nằm ở trên giường đưa lưng về phía kia phụ tử ba người. Một bộ không tính toán tiếp tục nghe bọn hắn vô nghĩa bộ dáng. Tô Văn Phi cười khổ nói, mẹ. ta là thật muốn đi tham gia quân ngũ, ta không nghĩ cả đời đều dựa vào ông trời ăn cơm, ta biết ngài là lo lắng ta, phàm là chuyện này cũng chưa cái tuyệt đối, ta thật sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Trương Hạnh Hoa nhắm mắt lại không nói chuyện, nhưng nước mắt vẫn là theo khỏe mắt chảy xuống dưới. Nàng đem Tô Như gắt gao ôm vào trong ngực, tựa như bắt lấy cọng rơm cuối cùng giống nhau, mới không có nhảy dựng lên đánh chửi chính mình nhi tử. Dầu hỏa đèn tản ra nhợt nhạt ánh đèn, chỉ có thể nghe được mẫu thân nhỏ giọng nức nở thanh âm. Tô Kiến Võ phụ tử ba người cũng không chịu nổi, thở dài, diệt trên bàn dầu hỏa đèn. Chương 12 giúp đỡ nói tốt. Đêm nay, phòng trừng trừ bỏ Tô Như cùng tiểu đệ ngủ đến rất thơm ngọt ở ngoài, trong nhà còn lại vài người cũng chưa có thể ngủ ngon. Tới gần sáng sớm thời điểm, trong viện dưỡng gà trống liền bắt đầu ác gác đánh minh, đồng thời cũng đánh thức còn ở vào trong lúc ngủ mơ mọi người. Tô Như làm cả đêm ác mộng. Nàng lại mơ thấy kiếp trước mẫu thân vừa mới qua đời, ngay sau đó không quá thượng nửa năm bộ đội liền truyền đến đại ca chết trận tin tức. Cái loại này dưới tình huống, không thể nghi ngờ không phải xét đánh giữa trời quang. Mà Lao Thái Thái càng là khắp nơi kêu gào nếu nàng cái này quỷ tiết sinh ra khắc tinh khắc chết mụ mụ cùng đại ca. Lúc ấy phụ thân đã mê thượng cồn, cả ngày sống mơ mơ màng màng, là nổi danh lạn tử quỷ, không có một ngày là thanh tỉnh. Nhị ca không thể không làm trong nhà trụ cột, nhưng lại bị mẹ kế ghi hận, cùng Lao Thái Thái cùng nhau liên thủ hãm hại hắn trộm đại đội đồ vật, cuối cùng ở nghiêm đánh kia một năm làm nhị ca tăng mệnh. Tô Như là trơ mắt nhìn nhị ca quỳ gối trên quảng trường, chỉ nghe được tiếng súng một vang, vẩy ra huyết cơ hổ nhiễm hồng nàng thế giới. Nhưng đối với cái này ra mà nói, cái này bi kịch gần chỉ là bắt đầu mà thôi. Kiếp trước tao ngộ, một lần lại một lần ở nàng trong đầu hồi phóng. Mẫu thân lạnh băng tái nhợt thi thể, phụ thân cả ngày mơ màng hồ đồ, nhị ca bị bắn chết thời điểm kia đầy đất máu tươi, cơ hồ trở thành nàng cả đời này chung lớn nhất bóng đè. Nha nha đây là sao lạ? Đang nói mê sảng đâu? Hốt hoảng chung, Tô Như nghe được mẫu thân kinh hô còn có khẩn trương tiếng kêu. Theo sau liền cảm giác chính mình bị ôm chặt lấy. Quen thuộc hơi thở đem nàng bao vây lại, nàng lúc này mới từ bóng đè chung rẽ rủa ra tới, mơ mơ màng màng trợn mắt, liền đối thượng nằm song lo lắng đôi mắt. Mụ mụ. Tô Như sửng sốt, theo bản năng bắt lấy mẫu thân góc áo. Trương Hạnh Hoa thấy nàng tỉnh mới thật dài thở ra một hơi. Nha nha có phải hay không làm ác mộng? Nói nửa buổi tối mê sảng đâu? Ân. Tô Như ở nàng trong lòng ngực rụt rụt, nắm chặt nàng góc áo không cho nàng đi. Tỷ tỷ xấu hổ, lớn như vậy lạp còn ngủ nướng. Tiểu đệ là trong nhà nhất hoạt bát hài tử, thấy nàng tỉnh lại lập tức liền không lo lắng lạp, ngược lại hì hì cười kêu lên. Cái này con khỉ quậy, mau đi thu thập hạ, hôm nay làm đại ca ngươi nhị ca mang ngươi đi chơi. Trương Hạnh Hoa mắt trợn trắng. Đem tiểu nhi tử đuổi xuống giường đi, lúc này mới lại cười đối nàng nói. Trong mộng chuyện này đều là phản, mụ mụ ở chỗ này đâu, đừng sợ. Nói, nàng mang theo thô kén bàn tay to liền cho nàng hủy diệt khỏe mắt nước mắt dấu vết. Tô Như thế mới biết, nguyên lai chính mình nằm mơ thời điểm còn khóc. Mụ mụ, ta đói. Bụng ù cục kêu lên, nàng bắt lấy mẫu thân tay áo, làm nũng dường như nói. Chưa bao giờ có nào một khắc như vậy cảm tạ ông trời. Có thể cho nàng một lần trọng sinh cơ hội, lại lần nữa nhìn thấy yêu thương chính mình mẫu thân. Cứ việc tâm lý thượng đã sớm không phải cái tiểu hài tử, nhưng nàng vẫn là thích gan vạ mụ mụ trong lòng ngực làm nũng. Kiếp trước nàng 16 tuổi thời điểm liền đã trải qua cửa nát nhà tan thảm kịch, tự kia về sau, liền không còn có hưởng thụ quá mẫu thân quan tâm. Không thể không nói, loại cảm giác này đích xác thực không kém. Ngày hôm qua cơm chiều liền ăn vài thứ kia, căn bản không đỉnh đói. Lúc này đại gia đã sớm đói bụng. Chỉ là ở nông thôn cũng không có ăn cơm sáng thói quen, liền tính là đói bụng cũng sẽ không khai hỏa. Trương Hạnh Hoa duỗi tay sờ sờ nàng bụng nhỏ, cơ hồ có thể đụng tới nàng xương sườn. Mẹ cho ngươi nấu cái trứng gà. Nàng do dự trong chốc lát, mới cắn răng nói. Tô Như lúc này mới nhớ tới, này cũng không phải là kiếp trước nàng muốn ăn gì liền có gì thời điểm. Đầu năm nay lương thực quý giá đâu, nếu là mẫu thân trộm cho nàng nấu trứng gà. Khẳng định sẽ bị cách vách Lao Thái Thái phát hiện. Đến lúc đó không tránh được lại phải bị mắng. Không cần làm. Tô Như lập tức ôm lấy mẫu thân cánh tay, rùi rùi mắt nói, ta không đói bụng lạp, mụ mụ, ngươi đi làm việc đi, ta tìm ca ca bọn họ đi chơi. Trương Hạnh Hoa sao có thể không biết nàng điểm này tiểu tâm tư, cười xoa xoa nàng đầu, lại vẫn là quyết định cấp nhà mình hài tử đều nấu thượng một cái trứng gà ăn. Đừng tưởng rằng nàng không biết, mấy năm nay Lào Thái Thái không thiếu con các nàng này đó tức phụ trộm nấu trứng gà ăn. Hai vợ chồng già cả đời đều như vậy keo kiệt, ngay cả tôn tử cũng không có thể bọn họ bụng quan trọng, cùng nhà khác đương gia gia mãi mãi căn bản không thể so. Trong nhà lương thực cũng là có nàng cùng trượng phu cực cực khổ khổ tránh ra tới, bằng gì nàng nhi tử khuê nữ liền phải đói bụng. Hơn nữa Lao Thái Thái ngày hôm qua kia làm nhân tâm hàn hành động, Trương Hạnh Hoa càng là cảm thấy không thể đem lương thực đều tiện nghi Bạch Nhã Lang. Tô Như thấy nàng đi ra ngoài, cũng cho rằng nàng đi ra ngoài làm việc. Ở nông thôn mỗi ngày đều có không ít việc phải làm. Chứ bỏ xuống đất ở ngoài, trong nhà dưỡng gia súc cũng đều yêu cầu người trông giữ, Tô gia tức phụ nhóm đều rất bận rộn. Tô Như nhìn xem chính mình cái này ra, cũng là không được cảm thán. Thật sự quá nghèo. Tô gia huynh đệ mấy cái, phòng trừng liền nhà bọn họ là nhất nghèo, ngay cả Ngũ Thẩm Nhi nhật tử đều so với bọn hắn hảo quá. 30 mét vuông tả hữu bùn phôi phòng liền giống dạng gia cụ đều không có, một nhà bảy khẩu người quần áo cũng đều đánh đầy một vá, mà cái đến chăn càng không cần phải nói, hoàn toàn chính là các loại vải lẻ khâu lên, bên trong đông cũng ngạnh bang bang, nếu là mùa đông còn không được lánh người chết. Nàng dây là Trương Hạnh Hoa chính mình làm dây vải, hiện tại phía trước đã đỉnh ra một cái lỗ nhỏ, mặc vào đi cũng thực không thoải mái. Trong nhà ca ca đệ đệ muội muội tự nhiên cũng cùng nàng đều không sai biệt lắm. Quan trọng nhất chính là, hiện tại nàng cảm thấy chính mình tóc đặc biệt ngứa. Nhớ tới bên này thói quen, vì tiết kiệm tuổi cơ bản một tháng mới có thể tẩy một lần tắm, cho nên không ít đại nhân tiểu hài tử trên đầu đều mọc đầy con giận, nàng liền nhịn không được run lập cập. Chỉ cần nghĩ đến nàng tóc có không ít con giận tụ tập, nổi da gà đều đi lên. Không được, đợi chút đi trước tắm rửa. Trọng sinh mà đến Tô Như nhưng chịu không nổi hiện tại trong nhà như vậy không nói vệ sinh thói quen. Hạ quyết tâm cũng muốn đem trong nhà người này không yêu tắm rửa thói quen cấp sửa đúng lại đây. Lúc này mới mặc vào tiểu giày vải, xoạch xoạch chạy đến bên ngoài đi hô hấp mới mẻ không khí đi. Nha nha lại đây. Nàng vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn thấy đại ca chính cầm một phen lưới hái hướng tới nàng vây tay. Kiếp trước nàng hiểu chuyện thời điểm, đại ca đã sớm vào bộ đội, một năm mới có thể nhìn thấy một lần mặt, nhưng đại ca vẫn luôn đều rất thương yêu nàng cùng tiểu muội, mỗi lần trở về đều sẽ cho các nàng mua xinh đẹp đầu hoa cùng cái kẹp, luôn là có thể làm quê nhà tiểu đồng bọn hâm mộ không thôi. Đại ca chết trận tin tức truyền quay lại tới thời điểm đối đả kích cũng rất lớn, cho nên đối với mẫu thân không nghĩ làm đại ca đi chiến trường tâm tư nàng cũng tỏ vẻ thực duy trì. Liên tính là cả đời lưu tại quê nhà trồng trọt, cũng so thượng chiến trường chịu chết cường. Đại ca, ngươi làm gì? Tô Như cắn môi dưới hướng tới đại ca chạy qua đi, ôm lấy hắn eo, hừ hừ hai tiếng. Nha nha, ngươi đi giúp đại ca ở mẹ trước mặt nói lời hay, làm đại ca đi bộ đội tham gia quân ngũ thành không. Nếu là mẹ đồng ý, về sau đại ca trở về đều cho ngươi mua đồ ăn ngon hảo ngoạn. Tô Văn Phi rốt cuộc vẫn là không cam lòng. Liền đem chủ ý đánh tới nàng cái này chỉ có 9 tuổi đại đại muội trên người. Chương 13 mẫu thân phát huy. Tô Văn Phi tuy rằng năm nay mới 16, nhưng là vóc dáng đã có một M7 phi một chút đều không cảm thấy cầu chính mình 9 tuổi muội muội hỗ trợ có gì cảm thấy thẹn, đem nàng một phen bế lên tới, hướng dẫn từng bước nói, đại ca nếu là đi bộ đội, về sau liền có tiền lương cầm, đến lúc đó còn có thể cho ngươi mua xinh đẹp quần áo mới Nga. Thật đúng là đem ta đương tiểu hài tử hướng nột. Tô Như bĩu môi, cố ý cùng cái tiểu hài tử dường như hừ hừ nói, không cần chính là không cần. Mụ mụ sẽ lo lắng chết. Nha nha, ngươi liền giúp đại ca bái, đại ca ngày mai liền đi cùng tiêu xã cho ngươi mua trái cây đường. Tô Văn Phi tiếp tục dụ hoặc nàng, kia phó lấy lòng bộ dáng thiếu chút nữa đem nàng làm cho tức cười. Ở nàng lớn lên trí nhớ, đại ca là càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng trầm ổn. Căn bản là chưa thấy qua như vậy một mặt. Chỉ tiếc, nàng là cái rất có nguyên tắc người, một khối trái cây đường mà thôi, nàng căn bản không hiếm lạ. Ngoan nha nha, đại ca liền biết ngươi tốt nhất, được chưa sao? Tô Văn Phi ôm nàng không buông tay, liên tiếp làm nũng. Dáng vẻ này làm nàng không thể không hoài nghi, kiếp trước đại ca đi bộ đội chuyện này có phải hay không nàng cũng hỗ trợ nói tốt. Đại ca, ngươi đều 16, cư nhiên còn đối ta làm nũng. Tô Như lộ ra một bộ ghét bỏ bộ dáng, phồng lên khuôn mặt nhỏ nói, muốn ta giúp ngươi kỳ thật cũng có thể. Tô Văn Phi đôi mắt tức khắc sáng ngời, bẹp liền ở trên mặt nàng hôn một cái, đại ca liền biết ta muội tử đau nhất đại ca, tới, lại làm đại ca thân mấy khẩu. Ai nha? Ngươi nước miếng đều lộng ta trên mặt. Tô Như lập tức ngăn trở hắn miệng, tiểu thanh kêu lên, trong lòng lại là nhịn không được trộm cười rộ lên. Xem đại ca liền đối nàng làm lũng loại sự tình này đều có thể làm ra tới, có thể nghĩ hắn đối đi tham gia quân ngũ chấp nghiệm. Tối hôm qua thượng hắn nhưng nói, đã gạt mụ mụ trộm báo danh, nhìn dáng vẻ lao ba cũng là duy trì hắn. Phòng trưng đến cuối cùng mụ mụ liền tính lại như thế nào phản đối, chỉ cần đại ca đến lúc đó trộm chạy ra đi, này tham gia quân ngũ chuyện này liền tính là lại không đồng ý cũng phải nhận. Cho nên nàng trong mắt vừa chuyển, nhưng thật ra có cái ý tưởng. Đại ca người này không lo binh nói nàng cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng hắn kiếp trước chết trận chuyện này cũng trước sau là nàng trong lòng một cái kết. May mà chính là, liền tính vào bộ đội, đại ca cũng là ở 7-8 năm sau mới có thể xảy ra chuyện, trong lúc này nhưng thật ra có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Tô Như ôm cổ hắn, mềm mại nói, đại ca, ta nghe người ta nói có trưởng quân đội có thể khảo, ra tới chính là đường quan quân lý, ngươi về sau có thể đường quan quân sao. Tô Văn Phi là rất có dã tâm tiểu tử, nghe vậy đương nhiên gật đầu, đại ca đương nhiên phải làm quan quân. Tô Như cười tủm tỉm nhìn hắn đi bước một nhập bộ, vậy ngươi muốn khảo trường quân đội sao? Nếu là không khảo trường quân đội nói, đại ca ngươi về sau vẫn là nhân gia tiểu binh nha. Tiểu nha đầu, ngươi đây là khinh thường đại ca ngươi là không? Còn không phải là trường quân đội sao? Đại ca đến lúc đó cho ngươi khảo một cái thử xem. Bất quá ngươi vẫn là trước đến giúp ca thuyết phục mẹ mới được, bằng không về sau ngươi đã có thể không có đường quan quân đại ca. Tô Văn Phi nhếch miệng cười, xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, nhưng thật ra lại đem này hố cho nàng đào đã trở lại. Tô Như lại không phải chân chính 9 tuổi tiểu hoa nhi, đương nhiên sẽ không mắc mưu, chỉ là xoa bóp đại ca mặt, chớp đôi mắt nói, có thể giúp ca ca nói chuyện, nhưng là mụ mụ có nghe hay không ta không thể bảo đảm nga. Ngươi là mụ mụ tiểu áo đông. Ngươi nói mụ mụ khẳng định sẽ nghe. Tô Văn Phi lập tức vui vẻ ra mặt, phảng phất đã nhìn đến mẫu thân đồng ý dường như. Tô Văn Tường ở một bên liền nhìn đại ca lừa dối, ho nhẹ một tiếng nói, đại ca, ngươi nếu là thi không đậu trưởng quân đội nói, đã có thể ở nha nha trước mặt ném đại mặt. Tô Văn Phi hướng về phía hắn nhướng mày, ngươi cho rằng ta thi không đậu. Tô Văn Tường nhún nhún vai, ta nhưng gì cũng chưa nói. Bọn họ ba cái đang ở nói chuyện. Đột nhiên phòng bếp bên kia liền truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai cùng tiểu hài tử tiếng khóc. Nghe thanh âm là lão thái thái theo chân bọn họ mẫu thân Trương Hạnh Hoa thanh âm, còn có tiểu đệ. Tô Như cũng mặc kệ hai cái ca ca, vội vàng liền hướng tới phòng bếp vọt qua đi. Chỉ thấy trong phòng bếp nồi chén đổ đầy đất, trên mặt đất còn có vài cái trứng gà bị lão thái thái hùng hùng hổ hổ dâm thoái, mà nàng mẹ Trương Hạnh Hoa chính ôm đã chịu kinh hách tiểu đệ, bạch mặt bị lão thái thái chỉ vào cái mũi mắng. Này đó trứng gà lão nương liền tính là uy thổ địa công đều không cho các ngươi này đó tiểu tiện nhân ăn, số không biết xấu hổ còn muốn ăn trứng gà, các ngươi tam phòng mặt lớn hơn thiên lạc. Ngươi lão tử nương đều còn luyến tiếc ăn cái trứng gà đâu, ngươi cái phá của bà nương nhưng thật ra rất lợi hại, còn dám trộm nhiều như vậy trứng gà ăn, ăn con mẹ ngươi bước đi thôi. Mẹ, ngươi lời này nhưng nói không đúng rồi, các ngươi làm trò chúng ta mặt nhi là luyến tiếc ăn trứng gà, chính là con chúng ta thời điểm. Này trứng gà nhưng không ăn ít đi. Trong nhà mỗi tháng phân thịt cùng du, nhà ta người nhiều năm như vậy một ngụm cũng chưa hưởng qua, trong nhà lương thực đều chạy đi đâu. Chúng ta hai vợ chồng trên mặt đất đi sớm về trễ làm việc, tránh ra tới lương thực đều ý cầu. Trương Hạnh Hoa ôm bị dọa hư tiểu nhi tử, bị lao thái thái mắng cũng là trong lòng bốc hỏa, căn bản không tính toán lại giống như trước kia như vậy tiếp tục nhịn xuống đi. Ta liền kỳ quái. Ta cho ta khuê nữ mấy đứa con trai nấu cái trứng gà ăn còn chọc ai. Này đó lương thực cũng có nhà của chúng ta phần, ngươi bằng gì như vậy đạp hư lương thực. Luôn luôn nhường nhịn con dâu hiếm thấy rồi trở về, chính là đem liên can xem náo nhiệt hàng xóm nhóm làm cho sợ ngây người. Ngay cả đi theo đại ca nhị ca chạy tới Tô Như cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy bọn họ vị kia luôn luôn tính tình lạc quan ôn hòa mẫu thân hướng về phía trong nhà thổ bá vương lánh ngôn trào phúng lúc sau không chỉ có không có né tránh, ngược lại trực tiếp lại đi tủ bắt bên kia bắt mấy cái trứng gà ra tới, lạnh lùng cười nói, này trứng gà nếu là hôm nay ta mấy cái nhãi con ăn không đến trong miệng, kia chúng ta liền đều đừng ăn, tạp tính. Nói, nàng liền đem trong tay sinh trứng gà tất cả đều cấp nện ở trên mặt đất, quăng ngã nát nhừ. Chương 14 đại phát thần uy. Ai ra ta ông trời a, ngươi mở to mắt nhìn một cái nhà ta đây là gì tức phụ a? Như vậy đạp hư lương thực, này hảo hảo trứng gà đều cấp tạp, này còn muốn hay không người sống nha? Quăng ngã nát như trứng gà hi hồ hồ, xem không ít người đều thì đau. Kia chính là một phân tiền một cái trứng gà nột. Này phá của đàn bà một rơi tổn thất bao nhiêu tiền nột. Liên tính không cần, lấy tới cấp bọn họ này đó thiếu trứng gà ăn cũng đúng a. Nhưng mà Trương Hạnh Hoa căn bản không để ý tới lao thái thái thét to, liền đứng ở ngày thường phóng tủ bát bên cạnh, quăng ngã 5-6 cái trứng gà liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, ở lao thái thái vẻ mặt đưa đám mắng lên thời điểm, nàng trong tay lại bắt lại mấy cái trứng gà, xem lao thái thái trong lòng nhảy dựng. Tô Như ngoan ngoãn đứng ở đại ca phía sau, khó được thấy mâu thân đại phát thần uy một màn này. Kiếp trước trong trí nhớ mặt, lão mẹ nó tính tình tuy rằng khá tốt, chính là đối đãi lao thái thái lại là luôn luôn kiên nhẫn tác nhẫn. Nay vẫn là nàng đầu một hồi thấy mụ mụ phát hỏa đâu. Hơn nữa, lão mẹ cũng thực thông minh, biết lao thái thái nhất coi trọng chính là lương thực, mà trứng gà ở cái này thời kỳ nhưng không thể so thịt rẻ tiền. Quăng ngã kia mấy cái trứng gà liền phải lao thái thái mệnh, đâu có thể nào trơ mắt nhìn mẫu thân tiếp tục ngã xuống đi. Quả nhiên không ra tô như ngoài ý liệu. Lao thái thái thấy Trương Hạnh Hoa lại tạp mấy cái trứng gà, tức khắc đau lòng chịu chịu, gầm rú nói, ăn ăn ăn, ngươi ăn đi, đừng quăng ngã, ta trứng gà nha. Nhìn lao thái thái kia phó đã chết lao tử nương bộ dáng, tô như đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Không thể không nói, mẫu thân này bùng nổ cực cùng nàng tâm ý. Chỉ cần lao thái thái không cao hứng, nàng liền cao hứng. Trương Hạnh Hoa thấy lao thái thái chủ động tránh ra, còn thập phần tốc độ cấp bệ bếp thêm một phen xài, lúc này mới vừa lòng bắt lấy bọn họ một nhà 6 khẩu người có thể ăn trứng gà trực tiếp phóng tới trong nồi. Lao thái thái hơi có động tác, nàng liền lại lui trở lại tủ bắt bên kia đi. Liên tính là lao thái thái trên đường muốn đổi ý cũng chưa không dám có động tác, sợ này phá của đàn bà lại tiếp tục cầm lương thực hết giận. Trên mặt đất những cái đó quăng ngã lạn trứng gà đã làm nàng thịt đau đến không được. Mụ mụ chiêu này cũng thật không tồi. Tô Như trộm cười rộ lên. Tô Văn Phi lại là lắc đầu, về sau mãi mãi cũng sẽ không lại là mẹ tới gần lương thực, không chuẩn còn sẽ đổi một phen khóa. Tô Văn Tường cười tủm tỉm nói, thay đổi khóa thì thế nào, trong nhà lại không phải không công cụ, trực tiếp tạp là được. Huynh muội bốn người thanh âm không lớn không nhỏ, lao thái thái vừa lúc có thể nghe thấy. Ở nghe được Tô Văn Tường nói thời điểm, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét lên, hiển nhiên là bị chọc tức không nhẹ, liền hung tợn trừng mắt nhìn Tô Như liếc mắt một cái, thầm mắng cô gái nhỏ này không phải thứ tốt, sinh ra vật nhỏ này Trương Hạnh Hoa càng không phải cái gì thứ tốt. Quả nhiên này toàn ra chính là nàng khắc tinh. Tô Như bốn huynh đệ ở khác bạn cùng lứa tuổi hâm mộ ánh mắt dưới trực tiếp lột hai cái trứng gà ăn. Đây chính là bọn họ mẫu thân nảy sinh ác độc mới tránh tới bữa sáng, không ăn nhưng thực xin lỗi Trương Hạnh Hoa một mảnh tâm ý. Đương nhiên, ở ăn trứng gà trong lúc, lao thái thái kia vẫn luôn âm ngoan nhìn bọn hắn chằm chằm huynh muội bốn người ánh mắt nếu có thể lại ôn hòa một chút thì tốt rồi. Chờ ăn xong rồi trứng gà. Trương Hạnh Hoa còn ngại không đủ dường như lại bắt một phen mặt điều thành cháo cho bọn hắn huynh muội bốn người làm một chén lớn mặt con cá. Nhìn bọn họ huynh muội bốn người ăn uống no đủ, lúc này mới cầm trứng gà đi công trường thượng, hiển nhiên tính toán cấp Tô Kiến Võ lấy qua đi ăn. Tô Văn Phi nhìn lên thấy trưởng bối đi rồi, vội vàng liền đem các đệ đệ muội muội mang về nhà mình trong phòng đi. Đỡ phải trong chốc lát lao thái thái cầm bọn họ xì hơi. Mụ mụ nếu là mỗi ngày đều như vậy, chúng ta có phải hay không mỗi ngày đều có trứng gà ăn lạc? Tiểu đệ Tô Văn Phong vẻ mặt chờ mong hướng tới đại ca hỏi. Vừa rồi hai cái trứng gà cùng mặt con cá ăn hắn no no. Ở hắn chi nhớ, hắn còn chưa từng có cảm giác bụng như vậy no quá. Nam mơ đi ngươi, hôm nay mãi mãi là bị mụ mụ dọa sợ, chờ nàng dư vị lại đây sau khẳng định sẽ đem lương thực đều giấu đi. Tô Như xoa bóp tiểu đệ mặt, có chút đau lòng đứa nhỏ này. Tiểu đệ tiểu muội sinh ra ở đại tai nạn lúc sau năm thứ 3, khi đó lương thực càng thêm khan hiếm, liền thảo căn vỏ cây cũng chưa đến ăn, càng đừng nói dinh dưỡng. Cho nên tiểu đệ năm nay rõ ràng đã 5 tuổi, lại cùng 2-3 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Làm Tô Như thập phần đau lòng. A, tiểu đệ thất vọng phồng lên khuôn mặt nhỏ, toàn thân đều tản ra mất mát cảm xúc. Tô Như nhịn không được xoa xoa hắn mặt, vẻ mặt đưa đám làm gì đâu, còn muốn ăn trứng gà. tiểu đệ đảo tỏi dường như gật đầu, trong miệng nói ra nói lại làm chua xót lòng người, ta còn là lần đầu tiên ăn đến trứng gà, ăn rất ngon. Tô Văn Phi hai anh em nghe được lời này, đôi mắt đau xót, trực tiếp đem tiểu đệ bế lên tới, cười nói, quay đầu lại còn có trứng gà ăn, tin tưởng ca. Thật vậy chăng? Tiểu đệ ánh mắt sáng lên, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Ngươi nhìn thấy ca ca gì thời điểm đã lừa gạt ngươi lạc? Tô Văn Phi xoa xoa tiểu đệ đầu cười nói, chỉ là kia tươi cười có vài phần gượng ép. Nhưng là đối với một cái mới 5 tuổi tiểu hài tử tới nói căn bản nhìn không ra đã tới với phức tạp cảm xúc. Ta đây muốn ăn trứng trứng. Lần trước Huệ tỷ tỷ tới thời điểm nói lạc, trứng trứng nhưng hương lạc. Tiểu cô còn cho nàng bỏ thêm dầu mẹ lý. Tiểu đệ cười hì hì nói, trong giọng nói là ngăn không được hâm mộ. Tô Như nghe vậy, trong lòng càng là khó chịu. Tiểu cô ở tại trấn trên, trong nhà điều kiện so với bọn hắn khá hơn nhiều, cùng dượng phân ra sau chính mình sinh hoạt, ngay cả ăn canh trứng đều có thể thêm dầu mè. Nàng thật sâu hít vào một hơi, mặc kệ như thế nào, tiểu đệ muốn ăn trứng trứng nguyện vọng này nàng khẳng định muốn thỏa mãn, làm tiểu đệ về sau cũng có thể ở khác tiểu bằng hưu trước mặt khoe ra hắn ăn trứng trứng còn thêm dầu mè. Hảo, lúc này thời gian không còn sớm, ta cùng lão nhị xuống ruộng giúp ba mẹ làm việc, đại muội ngươi mang theo tiểu đệ, đừng làm cho hắn nơi nơi chạy loạn. Tô Văn Phi nhìn nhìn sắc trời, liền ở nhà tìm được cái cuốc, tính toán đi trước làm việc. Tô Như ngoan ngoãn gật đầu, đại ca các ngươi đi thôi, chuyện của ngươi nhi ta nhớ kỹ, quay đầu lại lén cùng mụ mụ nói. Tô Văn Phi hắc hắc cười rộ lên, giơ tay liền loát một phen nàng tóc, liền biết ta đại muội tốt nhất, quay đầu lại đại ca cho ngươi lộng tiểu tức nhi trở về nương ăn. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Tiểu đệ lập tức nhấc tay, hưng phấn nhảy dựng lên. Đều có đều có. Nói, Tô Văn Phi liền leo lên Tô Văn Tường bả vai, ca hai khiêng cái quốc liền đi ra ngoài. Tô Như thấy các ca ca đi xa, liền nắm tiểu đệ tay đi ra ngoài. Lão thái thái ở Trương Hạnh Hoa nơi đó ăn mệt, lúc này trong lòng khẳng định không được ý đâu, liền tính là ở chính mình trong phòng cũng không nhất định an toàn. Cho nên lúc này mang theo tiểu đệ trốn đi ra ngoài mới đúng. Huống chi, nàng cũng muốn đi chung quanh nhìn một cái có thể hay không tìm được có thể ăn đồ vật, trải qua buổi sáng như vậy một náo, về sau lão thái thái chỉ biết đem lương thực khán hộ càng khẩn, liền tính không cho bọn họ ăn lương thực loại sự tình này cũng khẳng định có thể làm được ra tới. Chương 15 Hùng Hải Tử. Mùa hạ cái đuôi thời tiết nước mưa so nhiều. Đông hương ba mặt núi vây quanh chỉ có đi thông trấn trên kia một cái lộ mới là bình thản đại đạo. Trên thực tế, kéo dài không ngừng núi lớn khoảng cách đông hương các thôn dân cư trú địa phương còn có 2-3 cái nhiều giờ lộ, tại đây giao giới địa phương, đó là một tảng lớn cánh rừng. Qua cánh rừng, đó là núi sâu, các lao nhân đều là không dám hướng nơi đó mà đi. Đại tai nạn kia mấy năm, có người đói chịu không nổi chạy đến núi sâu bên trong đi tìm ăn. Kết quả lại bị đại trùng còn có dã lang gấu mù cấp dọa trở về. Đương nhiên, ở này đó hung giá hỏa trong miệng bỏ mạng người cũng không phải không có. Nghe nói ở sớm hơn thời kỳ, còn có lang đã từng chạy đến trong thôn mặt ngậm đi qua hài tử, càng là làm ở tại này bốn phía người đối núi sâu kiêng kỵ thực. Mấy năm trước, thường xuyên có hài tử trong lúc vô ý chạy đến núi sâu bên trong đi không còn có trở về, cho nên phụ cận thanh tráng niên nhóm liền tổ chức nhân thủ. Trực tiếp ở núi sâu cùng cánh rừng chi gian địa phương kéo cách ly võng, núi sâu đại gia hỏa ra không được, bên ngoài người cũng sẽ không lại bởi vì không có đánh dấu mà trong lúc vô ý chạy ra đi. Tô Như mang theo chính mình tiểu đệ liền ở trong rừng mặt chuyển động. Núi sâu nàng là không dám nghĩ cách, chẳng sợ biết rõ trong núi khẳng định có không ít dã vật cùng rau dại linh tinh đồ ăn. Cho nên muốn tìm được có thể ăn đồ vật, cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở trong rừng. Đại tỷ, trong rừng có gì có thể ăn đã sớm bị đào đi, chúng ta chạy đến nơi đây tới làm gì a? Tiểu đệ nắm chặt tay nàng, có chút nhát gan nhìn quanh bốn phía, nhưng trong ánh mắt lại mang theo hưng phấn. Ngay thường thời điểm, bọn họ này đó tiểu hoa nhi tuy rằng mãn thôn tán loạn, nhưng lại sẽ không đi ra thôn phạm vi, căn bản không có tới quá trong rừng, chỉ có thể nghe những cái đó tuổi so với bọn hắn lớn hơn một chút hài tử nói lên cánh rừng chuyện này, kỳ thật đã sớm tò mò không được. Lúc này Tô Như đem hắn đưa tới bên này, nhưng đem hắn cấp hưng phấn hỏng rồi, nhưng tâm lý lại sợ hãi sẽ xuất hiện trong truyền thuyết ăn tiểu hài tử soi xám. Ngươi không phải muốn ăn trứng trứng sao? Thì mang ngươi lại đây đào trứng chim. Tô Như cười tủm tỉm nói, ngửa đầu nhìn bốn phía cây cối cao to. Trong rừng cây cối không có núi sâu rậm rạp, nước mưa qua đi, còn có thể nhìn đến một ít thụ dưới chân mặt toát ra tới nấm. Bất quá này đó nấm phần lớn sắc thái tươi đẹp, là có độc không thể ăn, cho nên nàng cũng không có đánh nấm chủ ý. Đào trứng chim. Tiểu đệ ánh mắt sáng lên, kích động hoàng tay nàng, đại tỷ ngươi sẽ đào trứng chim nha. Tô Như cầm giống nhau, hừ nhẹ nói, đương nhiên. Nàng lại đây không chỉ có là muốn đào trứng chim, nếu là có thể vận may gặp được một ít gà rừng thỏ hoang, nàng còn tính toán phóng tới tiểu giao diện bên trong uy lên. Hiện tại từng nhà dưỡng súc vật số định mức đều là dựa theo các hộ đầu người có quy định, hơn nữa nuôi lớn còn phải nộp lên trên một bộ phận đi lên, lưu lại căn bản không đủ cả gia đình người ăn. Tiểu giao diện là chỉ thuộc về nàng địa bàn, đàng ra tới một mảnh nhỏ địa phương dưỡng chút gà vịt vừa lúc thích hợp. Chỉ tiếc, chấn trên đại tập thời điểm tuy rằng sẽ có gà mầm vịt mầm bán, nhưng nàng hiện tại mới 9 tuổi, trong tay căn bản không nhiều ít tiền tiêu vặt, liền tính đại ca nhị ca đều là kẻ nghèo hèn, căn bản không có tiền đi mua. Trong nhà tài chính quyền to nhưng đều ở lão thái thái trong tay méo đâu, mẫu thân trong tay phỏng chừng sẽ có chút vốn riêng, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Liền tính là mẫu thân giúp đỡ mua gà mầm vịt mầm, cũng sẽ nháo đến quê nhà người đều biết, căn bản không gì bí ẩn tính đang nói. Tô Như tính toán trước từ cái này trong rừng tích cóp hạ xô vàng đầu tiên, biện pháp tốt nhất chính là lộng một đám trứng chim trộm đi bán. Thập niên 60 là không cho phép tư nhân buôn bán, đây chính là đầu cơ trục lợi tội lớn, bị bắt được liền tính là tiểu hài tử cũng sẽ kéo đi du hành. Nhưng chính cái gọi là thượng có chính sách, hạ có đối sách, mặc kệ gì địa phương đều có chợ đen tồn tại. Cứ việc gần nấp cũng không an toàn, nhưng nàng lại không sợ. Đại tỷ, chúng ta đi chỗ nào đào trứng chim A? Tiểu đệ nơi này nhìn xem, chỗ đó nhìn xem, chỉ nghĩ thú vị, nhưng không có nàng như vậy nghĩ nhiều pháp. Tô Như cười xoa xoa hắn đầu, thưa thất đầu tóc có chút dầu mỡ, làm nàng theo bản năng nhíu mày, Tiểu Phong, ngươi bao lâu không tắm rửa? 3 ngày. Tiểu đệ sửng sốt, đếm ngón tay nói. Tô Như mặt tối sầm, dơ muốn chết, sau khi trở về liền đem tắm giặt sạch. Đại tỷ ngươi cũng dơ muốn chết, còn ghét bỏ ta lý. Tiểu đệ thở hổn hển nói, đại đại trong ánh mắt cũng tràn đầy ghét bỏ. Tô Như. Hào đi, nàng sắc cũng dơ muốn chết. Tô Như thật sâu hít vào một hơi, lười đến cùng tiểu đệ nói chuyện, tiểu tử này là cái cơ linh, liền tính tuổi còn nhỏ cũng sẽ không dễ dàng có hại. Đào trứng chim vẫn là rất đơn giản, chỉ cần quan sát trong rừng điểu ở nơi nào xây tổ, sau đó bỏ đến trên cây đi xem trong ổ có hay không trứng là được. Vận khí tốt nói, có thể tìm được 10 mấy 20 cái một toa tổ chim. Đại tỷ, nơi đó có cái tổ chim. Tô Văn Phong tiểu tử này mắt sắc, thấy nàng bắt đầu tìm tổ chim, chính mình cũng không nhàn rỗi. Thấy một cái tổ chim sau, trực tiếp liền giải khai tay buôn kia cây bắt đầu bò. Tô Như không lưu ý, này nhãi danh trong chớp mắt cư nhiên liền bò đến 2-3 mễ cao địa phương đi. Tô Văn Phong, ngươi cho ta xuống dưới. Tô Như cũng thấy được cái kia tổ chim, ở hơn 10 mét cao trên ngọn cây mặt, tức khắc liền đem nàng cấp khiếp sợ. Không, ta cũng muốn đào tổ chim. Tiểu đệ căn bản không đem nàng lời nói để ở trong lòng, cười hì hì tiếp tục hướng lên trên bò. Tô Như trừng mắt, tiểu tử này leo cây tốc độ cực nhanh, không một lát liền bò đến 6-7 mễ độ cao đi, làm hại nàng tâm cũng đi theo nhắc tới, sợ tiểu tử này một cái không dám ổn liền ngã xuống. Nàng tuy rằng tính toán đào tổ chim, nhưng không tính toán chính mình leo cây. Sơ cấp phù văn bí thuật không chỉ có thể trị một ít đơn giản chứng bệnh, cũng có thể đủ trở thành tiểu thuật pháp tới dùng. Nàng đã lặng lẽ dùng chút ít phù văn chi lực vẽ ra dò xét phù văn cùng phong hệ phù văn. Không cần leo cây, cũng có thể đủ lợi dụng này hai cái nhất nguyên thủy phù văn tìm được nhiều nhất trứng chim. Thì ngươi xem, ta leo cây nhưng lợi hại. Tiểu gia hỏa thở hổn hển hướng lên trên bò, biên bò còn biên đắc ý hướng tới nàng cười. Tô Như trầm khuôn mặt, cứ việc lo lắng tiểu đệ an toàn, nhưng lúc này lại không lên tiếng nữa, bằng không đem này hùng hài tử cấp dọa. Ngược lại sẽ làm hắn trở nên nguy hiểm. Vô ảnh vô hình phong hệ phù văn bị nàng nhanh chóng lại lần nữa vẽ ra tới, lặng yên không một tiếng động ở tiểu gia hỏa bốn phía vần quanh, âm thầm bảo hộ hắn. Tiểu gia hỏa không có chút nào phát hiện, không đến 10 phút thời gian liền bò lên trên hơn 10 mét cao ngọn cây, rốt cuộc đến cái kia tổ chim. Tỷ, này trong ổ có thật nhiều trứng chim lý. Tiểu gia hỏa tiến đến tổ chim bên trong xem, hưng phấn kêu lên. Không đợi Tô Như mở miệng, liền đem trứng chim đều đem ra, chuẩn bị toàn bộ mang đi. Nhưng đúng là lúc này, ra ngoài kiếm ăn chim nhỏ bày trở về. Nhìn đến có nhân loại tiểu thí hải cũng dám trộm chúng nó trứng, lập tức hung ác hướng tới tiểu gia hỏa đôi mắt mổ qua đi. Chương 16 dã chim cút. Tiểu Phong. Tô Như kinh hô ra tiếng, vội vàng thao túng phong hệ phù văn hỗ trợ xua đuổi những cái đó chim nhỏ. Tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng bị khiếp sợ, dẫm lên ngọn cây lảo đảo lắc lư, nguy hiểm cực kỳ. Đem trứng chim đều thả lại đi. Mấy con chim nhỏ liền tính là có phong hệ phù văn ngăn trở cũng kiên trì không ngừng hướng tới nhân loại tiểu hài tử công kích. Tô Như cấp mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Nàng mới vừa kế thừa những cái đó phù văn bí thuật, chỉ có thể sử dụng một ít kiếp trước tương đối quen thuộc nguyên thủy phù văn, nhưng là cũng không thể thao túng này đó phù văn tiến hành công kích. Kia phong hệ phù văn vẫn luôn dính sắt vào ở tiểu gia hỏa mông phía dưới, một mặt bảo hộ tiểu gia hỏa tránh cho hắn té ngã. Một mặt lại cấp những cái đó thành niên chim nhỏ các loại lực cản. Tiểu gia hỏa tránh thoát chim chóc mõm, một bên dùng tay đi đánh những cái đó điểu, một bên che chở chính mình trong túi trứng chim. Tiểu Phong, ngươi đem những cái đó trứng chim thả lại đi nghe thấy không? Tô Như ngẩng đầu nhìn kia hơn 10 mét cao trên ngọn cây mạo hiểm một màn, thiếu chút nữa không dọa trái tim đình chỉ. Ở nàng trí nhớ, kiếp trước tiểu đệ từ nhỏ liền tương đối hiểu chuyện, tuy rằng tương đối ham chơi. Nhưng còn là phi thường nghe chính mình lời nói. Như thế nào nguyên lai tên tiểu tử thúi này khi còn nhỏ nguyên lai như vậy hùng. Sớm biết rằng nàng liền không mang theo tiểu gia hỏa này lại đây. Ta không. Tiểu gia hỏa một bên đuổi đi chim nhỏ, một bên thật cẩn thận hướng tới phía dưới di động. Chim nhỏ ríu rít không chịu bay đi, thường thường liền phải đánh lén một chút hắn, tô như ở dưới xem sốt ruột. Chỉ có thể thao tác cuối cùng một chút phù văn chi lực một lần nữa thao tác khởi một cái khác phong hệ phù văn đi xua đuổi những cái đó chim nhỏ. Chim nhỏ nhóm không cam lòng bị một cái khác phong hệ phù văn quyền lợi ngăn cản ở bên ngoài. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu hướng tới chúng nó nhìn thoáng qua, tuy rằng kỳ quái chúng nó như thế nào không công kích chính mình, nhưng vẫn là thực thông minh thừa dịp cơ hội này chạy nhanh đi xuống bò. Tô Như liền như vậy trơ mắt nhìn cái này hùng hài tử chậm rãi bò hạ thụ. Trong lúc này tâm vẫn luôn đều dẫn theo, sắc mặt càng là bởi vì dùng một lần thao tác hai cái phong hệ phù văn mà trắng bệnh. Tỷ, ngươi xem, ta đào chín trứng chim lý. Tiểu gia hỏa chân vừa mới dẫm đến mặt đất, Tô Như liền kiệt lực một ngông ngồi ở trên mặt đất mồm to thở dốc, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Ha ha, tỷ ngươi hảo vô dụng. Ta bò như vậy cao đều không sợ, ngươi còn không có bò đâu đã bị sợ tới mức chân mềm lạp. Người nhát gan. Ta tỷ tỷ là người nhát gan lý. Tô Như mắt chịu chịu nhìn này tiểu thí hài hi hi ha ha cười, thật hận không thể hung hăng tấu hắn mông nhỏ một đốn. Chỉ tiếc, thao tác hai cái phong hệ phù văn thật sự quá cố sức, lúc này nàng còn không có hoán lại đây. Vì thế dứt khoát mắt trợn trắng, lười đến phản ứng hắn. Tô tiểu đệ căn bản không phát hiện nhà mình tỷ tỷ càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt, còn ở vui tươi hớn hở ôm chính mình vừa mới đào trứng chim đếm tới đếm lui. Lúc này mãn đầu góc đều là này đó nho nhỏ trứng chim biến thành ăn ngon trưng trứng cảnh tượng. Tô Như nghỉ ngơi một lát mới một lần nữa khôi phục sức lực. Hai cái phong hệ phù văn đã tiêu tán ở không khí tới. Lúc này trong nhà vong cá thời điểm mới có thể dùng đến, nàng mang lên muốn là tính toán nếu vận may đụng tới gà rừng nói, không chuẩn sẽ dùng đến, hiện tại xem ra nhưng thật ra có thể dùng ở chỗ này. Bốn con cũng chim cút đều không lớn. Chỉ có 16cm tả hữu, đều là thành niên dã chim cút. Tô Như sấn này chưa chuẩn bị, một vong đi xuống, trực tiếp chặt đứt này đó vật nhỏ nhóm đường lui, nhanh chóng đem hai chỉ dã chim cút đưa vào tiểu giao diện nội, chỉ để lại dư lại một đôi nhi chim cút ở lưới đánh cá bên trong dãy rùa. Tỷ, bắt được sao? Cách đó không xa Tô tiểu đệ đã chờ không kịp, duỗi dài cổ chiều cái này địa phương nhìn. Tô Như dẫn theo lưới đánh cá cười nói, bắt được. Đêm nay có thịt tan lạp. Tô tiểu đệ lập tức hưng phấn kêu lên, còn không có cao hứng bao lâu đâu, liền thấy vài người chui ra tới, thấy bọn họ bắt lấy chim cút chừng lớn đôi mắt nói, này chim cút là chúng ta phát hiện, ngươi mau trả lại cho chúng ta. Chương 17 một nhà một con. Uy, Tô Như, đem ngươi trong tay giã chim cút lấy lại đây, đó là chúng ta. Cầm đầu nam hoa Tô Như nhận thức, là nhị cô nãi gia tôn tử Phùng Lập Cường, năm nay đã 10 tuổi. Là Tô gia thân thích. Dựa theo tuổi lớn nhỏ, Tô Như còn phải đem hắn kêu biểu ca. Chỉ là nhị cô nãi cùng Tô lão thái thái quan hệ không tốt, bản thân cũng là cái không chịu có hại chủ nhân, chị dâu em chồng hai người đấu vài thập niên, tự nhiên cũng ảnh hưởng tới rồi đời sau con cháu bối nhi người. Bất quá nhị cô nãi là cái đau hài tử, tuy nói cũng trọng nam khinh nữ, nhưng lại sẽ không giống lao thái thái như vậy đạp hư trong nhà nữ hài. Kiếp trước thời điểm nhị cô nãi đã từng giúp quá nhà nàng, chỉ tiếc bị Tô lão thái thái dỗi khí vào bệnh viện, sau lại thế nào, nàng cũng không rõ lắm. Phùng Lập Cương tuy cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại, nhưng là vóc dáng lại so với nàng cao nhiều. Đứng ở nàng trước mặt làm bộ một bộ hung ba ba bộ dáng, vẫn là cùng cái tiểu bá vương dường như, nhưng thật ra đem nàng làm cho tức cười. Người cười cái gì? Phùng Lập Cương vẻ mặt không cao hứng, chỉ cảm thấy chính mình là bị tôi như xem thường. Này chim cút rõ ràng chính là ta chính mình chảo, bằng gì phải cho ngươi, ngươi nói là của các ngươi, có chứng cứ sao? Tô Như dẫn theo lưới đánh cá quơ quơ, hai con chim nhỏ còn ở bên trong không ngừng dãy rủa. Chim cút là chúng ta trước phát hiện, chúng ta còn chuyên môn trở về cầm chảo chim cút vong ra tới đâu. Đi theo Phùng Lập Cương bên người tiểu cô nương xoay eo, thở phì phì nói. Chính là. Đi theo Phùng Lập Cương tới tổng cộng có 5 cái tiểu hài nhi, Tô Như tuy rằng không phải đều nhớ rõ, nhưng vẫn là nhận ra được đều là nhị cô nãi ra hài tử. Nhị cô nãi cùng Tô lão thái thái không hợp, nhi bối cơ bản đều là người trưởng thành rồi, cho nên quan hệ chỗ còn có thể, nhưng là đời cháu người nhưng chính là cãi nhau ầm ĩ, cho nhau phân cao thấp nhi đâu, tự nhiên không có khả năng nhìn Tô Như đem chim cút lấy đi. Này mỗi lại tiểu cũng là thịt. Trong nhà đều đã lâu không ngửi qua thịt mùi tanh nhi. Ai biết có phải hay không các ngươi thấy tỷ của ta bắt lấy chim cút sau cố ý nói là các ngươi trước phát hiện, chim cút chúng ta đều đã bắt được, bằng gì cho các ngươi. Tô tiểu đệ thấy Phùng gia người nhiều cũng không túng, tiến lên vài bước đem nhà mình tỷ tỷ hộ ở sau người. Chúng ta lừa ngươi làm gì, vốn dĩ chính là chúng ta trước phát hiện. Tiểu cô nương đều mau gấp đến độ khóc. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Như trên tay lưới đánh cá, còn ủy khuất nói, hơn nữa, chúng ta phát hiện chính là 4 con chim cút, ngươi sao liền bắt 2 chỉ. Tô Như sửng sốt, đảo không nghĩ tới thật đúng là bọn họ trước phát hiện chim cút. Nhìn kia tiểu cô nương đôi mắt đều đỏ, Tô Như cũng có chút ngượng ngùng, nói như thế nào nàng bản thân tâm lý thượng đều là người trưởng thành rồi, cùng mấy cái hài tử đoạt đồ vật khó tránh khỏi có ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Bất quá tiểu đệ rõ ràng cũng muốn ăn chim cút đâu, trong tay liền như vậy 2 chỉ, nàng nếu là thật cho đi ra ngoài, tiểu tử này khẳng định sẽ bị khí khóc. Đương nhiên, tiểu giao diện mặt khác 2 con chim nhỏ, nàng là tính toán nhìn xem có thể hay không dùng để sinh sản, tuyệt đối sẽ không lại lấy ra tới. 2 con chim nhỏ liền như vậy tiểu, chúng ta một nhà một con hảo. Tô Như nghĩ dứt khoát nói, không được, 2 chỉ đều là chúng ta. Kia tiểu cô nương hồng con mắt, bĩu môi không đồng ý. Tô Như vốn định xem ở nhị cô nãi mặt mũi thượng lui một bước tính, kết quả không nghĩ tới này tiểu cô nương còn rất lòng tham, thế nhưng đều muốn. Vì thế nàng nhún nhún vai, nhéo lưới đánh cá nói, vậy không có biện pháp lạc, chim cút là ta cùng ta đệ đệ cùng nhau chảo, ai kêu các ngươi đã tới trưởng, ai bắt được chính là ai, vốn dĩ ta tính toán đưa các ngươi một con, không cần liền tính. Ném xuống những lời này, Tô Như liền lôi kéo tiểu đệ chuẩn bị chạy lấy người. Phùng Lập Cương mấy người lập tức lấp kín bọn họ đường đi, sắc mặt không tốt. Tô Như nguy hiểm nheo lại đôi mắt, sao? Các ngươi đây là tưởng minh đoạt chúng ta đồ vật. Vốn dĩ chính là chúng ta trước phát hiện, là các ngươi đoạt chúng ta chim cút. Tiểu cô nương đôi tay chống nạnh, thở phì phì nói, dù sao ngươi không giao ra tới, chúng ta liền chính mình động thủ. Có bản lĩnh ngươi tới đoạt ta, Phùng Tam Muội. Quay đầu lại ta liền cùng mẹ ngươi cáo trạng đi. Tô tiểu đệ hướng về phía tiểu cô nương làm mặt quỷ, một chút cũng chưa cảm thấy chính mình cáo trạng có gì ngượng ngùng. Tô Như cũng lập tức nhớ tới này Phùng Tam Muội là ai. Kiếp trước quê nhà thập phần nổi danh ớt cay nhỏ chính là Phùng Tam Muội, nàng mẹ là ở trấn trên dạy học, thập phần hảo mặt mũi, tuy rằng sẽ không làm cho người ngoài mặt nhi đánh chửi nhi tử khuê nữ, nhưng đóng cửa lại, kia sửa trị thủ đoạn chính là một bộ. Phùng Tam Muội tỉ muội mấy người từ nhỏ liền không thiếu ai nàng mẫu thân thu thập, bất luận đúng sai, dù sao chỉ cần có người cáo trạng các nàng liền thảm. Sau lại trưởng thành, nay tiểu cô nương tính tình phi thường hỏa bạo âm trầm, một câu không đối là có thể làm nàng ghi hận trong lòng, cùng nàng mẫu thân kỳ ba giáo dục nhưng thoát không ra quan hệ. Quả nhiên, Vừa nghe đến Tô Tiểu Đệ nhắc tới nàng mẫu thân, tiểu cô nương sắc mặt liền có chút không thích hợp. Phùng Lập Cương lập tức nói, như vậy đi, chúng ta nơi này tổng cộng có 7 người, này hai con chim nhỏ chúng ta mấy cái nấu cùng nhau ăn, liền không lấy về đi. Tô Như nhướng mày, này không công bằng, các ngươi Phùng ra 5 người đâu, chúng ta mới 2 cái, ăn khẳng định không các ngươi nhiều, một nhà một con ái muốn hay không. Phùng Lập Cương mày nhăn gắt gao. Không nghĩ tới Tô Như cư nhiên không có trước kia như vậy hảo lừa dối. Rốt cuộc còn chỉ là cái mười mấy tuổi nam hoa hoa, bọn họ cũng không dám thật sự đi đoạt lấy Tô Như trong tay chim cút. Nếu là đêm này hai tên gia hỏa cấp khi dễ khóc trở về cáo trạng, đừng nói Tô gia kia mấy cái biểu ca cũng không phải là cái dễ trọc, ngay cả Chu gia kia một chuỗi nhi tử đều sẽ tìm hắn phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, Phùng Lập Cương cảm thấy, cùng với một con đều không chiếm được, còn không bằng lấy một con đâu. Mấy cái tiểu hoa nhi thương lượng một chút, liền đồng ý Tô Như thoái nhượng. Tô Như cũng không cọ sát, từ lưới đánh cá bên trong bắt một con chim cút ra tới, nhìn xem công mẫu, xác nhận là công mới đem chim cút cấp này đàn tiểu hài tử. Tô Tiểu Đệ mếu máo, vẻ mặt không cao hứng. Tô Như cười xoa xoa hắn đầu, hảo đừng tức giận, chúng ta về nhà đi, tìm đại ca bọn họ ăn chim cút đi. Bằng gì phải cho Phùng Tam Muội bọn họ hoa. Trước kia bọn họ có thứ tốt cũng chưa đã cho chúng ta ăn, tổng cộng liền hai con chim nhỏ chúng ta bản thân đều không đủ ăn, ngươi làm gì còn phải cho bọn họ. Tỷ tỷ, ngươi quá túng. Tô Tiểu Đệ miệng dầu đều có thể quải nước tương bình. Cũng không tiếp tục dính nàng, trở về này dọc theo đường đi hoán giận cái không để yên, cùng cái tiểu lảm nhảm dường như. Tô Như biết nhà mình đệ đệ hộ thực thực, phân cho Phùng Lập Cương bọn họ một con trong lòng khẳng định không cao hứng đâu. Nhưng nếu không cho bọn họ, này mấy cái hùng hài tử thật nháo lên, không chuẩn mọi người đều không chiếm được. Huống chi, nhị cô nãi kiếp trước đối với các nàng huynh đệ tỷ muội mấy cái cũng nhiều có quan tâm, liền tính là xem ở nhị cô nãi mặt mũi thượng, nàng cũng không ngại phân ra đi một con. Nàng vừa rồi lặng lẽ nhìn thoáng qua, tiểu giao diện kia hai con chim nhỏ, vừa lúc một công một mẫu, mặc kệ là đẻ trứng vẫn là phu hóa chim cút nhỏ, luôn là sẽ không thiếu này một ngụm thịt. Chương 18 nhàn ngôn thoái ngữ. Như thế nào, còn ở sinh khí nha? Tô Như buồn cười nhìn nhà mình tiểu đệ dầu miệng, về nhà này dọc theo đường đi sợ người khác không biết hắn sinh khí dường như. Hừ, Tô tiểu đệ thiên quá đầu không đi xem nàng. Chỉ cần nghĩ đến kia một con chim cút đưa cho Phùng Lập Cương bọn họ, hắn liền đau lòng không được. Còn không phải là một con chim cút sao, hôm nào tỉ tỉ ta lại cho ngươi chảo một con, làm ngươi một người ăn có được hay không? Tô Như tức giận nói, thật đúng là không thấy ra tới tiểu đệ cư nhiên như vậy hộ thực. Người nói Nga. Tô tiểu đệ vừa nghe cái này, lập tức tinh thần tỉnh táo, mặt mày đều trở nên sinh động lên. Tô Như bị hắn chọc cười, liên tục gật đầu, còn không phải là một con chim cút sao, nhìn xem ngươi này keo kiệt hình dáng, về sau tỷ khẳng định có thể làm ngươi ăn đến so chim cút còn muốn ăn ngon. So chim cút còn muốn ăn ngon. Đó chính là thịt heo lạc. Tô tiểu đệ ánh mắt sáng lên, vội vàng duỗi tay bắt lấy nàng cánh tay lung lay, tỉ tỉ ngươi nói thật nha. So thật kim thật đúng là. Tô Như nết miệng cười rộ lên, đúng rồi, kia 9 viên trứng chim đâu? Ở chỗ này đâu? Tô tiểu đệ thật cẩn thận đào đào chính mình túi láo nhi, 9 viên nho nhỏ trứng chim hắn hai tay là có thể bắt lấy, tỉ, chúng ta sao ăn cái này? Trực tiếp nấu đi, như vậy một chút còn chưa đủ ngươi một người ăn đâu. Tô Như kéo kéo cổ áo, lúc này nàng có chút đổ mồ hôi, đi rồi như vậy một vòng lớn, trên người nhao dính dính, cần thiết đến tắm rửa một cái. Nàng lại nhìn nhìn Tô Tiểu Đệ, nói, trứng chim trước phóng hảo, chúng ta đi tắm rửa một cái. Tô Tiểu Đệ khó hiểu nhìn nàng, vì sao muốn tắm rửa a? Ta 3 ngày trước mới giặt sạch. Ngươi đều 3 ngày không tắm rửa, dơ hề hề, bọ chó đều phải ở bên trong thượng sinh hoa. Tô Như vô ngữ. Nam tiểu đệ về trước về đến nhà, tìm một hồi lâu mới tìm được một bộ đầy những lô vá quần áo cũ. Xám xịt quần áo thập phần cũ nát, nếu là đặt ở đời sau nói, này quần áo phòng trừng đã sớm bị ném, nhưng ở cái này niên đại, tiểu hai tử có thể có 2 bộ đổi xuyên y phục liền rất không tồi. Tiểu đệ này quần áo, cũng nên là đại ca nhị ca khi còn nhỏ xuyên qua. Quả nhiên vẫn là quá nghèo. Nhìn lộn xộn ra, có rất nhiều ở người khác trong mắt là rách nát đồ vật lại là bọn họ một nhà nhu yếu phẩm. Nhà ở lại tiểu lại loạn, Tô Như lúc này cũng không rảnh thu thập. Sân tiểu đệ đi phòng trứng chim thời điểm, thuận tiện đem dư lại một con chim cút trước phóng tới tiểu giao diện bên trong dưỡng, đỡ phải bọn họ không ở nhà thời điểm, nếu là lao thái thái nghe thấy động tĩnh lại tới trong phòng loạn phiên. Tỷ, trứng chim ta tàng đến tường hố bên trong, mãi mãi hẳn là tìm không thấy đi. Tô tiểu đệ chạy tới, có chút do dự dự nói, ta không nghĩ đem trứng chim cấp mãi mãi ăn. Không cho liền không cho, chúng ta chính mình ăn. Tô Như cười thầm, xem ra nhà này không chỉ là bản thân đối lao thái thái có ý kiến đâu. Ngay cả nhỏ nhất tiểu đệ đều đối mãi mãi thái độ này, đại ca nhị ca trong lòng nghĩ như thế nào, cũng là có thể nhìn ra được tới. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, liền tính lao thái thái bất công kỳ thật cũng không gì, chỉ cần đừng làm được quá mức, nên hiếu thuận bọn họ này đó vãn bối còn không phải giống nhau sẽ hiếu thuận sao. Chỉ tiếc, lao thái thái ở cái này trong nhà một tay che trời nhiều năm như vậy, đã sớm hình thành lấy nàng chính mình vì trung tâm tư tưởng, hoàn toàn không có suy xét quá con cháu bối nhóm cũng không phải là ngốc tử, sao có thể cam tâm đã bị nàng như vậy khống chế cả đời đâu. Tô Như nắm không tình nguyện tiểu đệ đi bờ sông. Ngồi ở bờ sông thượng còn có trong thôn giặt quần áo thôn dân đại thẩm nhóm. Thấy bọn họ tỷ đệ hai lại đây, có đại thẩm liền cười nói, nha nha à, các ngươi sao chạy đến bờ sông tới? Chúng ta lại đây tắm rửa. Tô Như ngoan ngoan trả lời, liền lôi kéo tiểu đệ bắt đầu cho hắn gội đầu. Dầu gội trong nhà là không có, bất quá dùng phân cho gội đầu cũng có thể tẩy thực sạch sẽ. Nha nha cũng thật tái sạch sẽ. Có thêm khích lệ nói, lớn như vậy là có thể cấp đệ đệ gội đầu, hạnh hoa về sau nhưng hưởng phúc lạc. Thích, hưởng cái gì phúc ca, Tô gia thím nhưng dung không được này tiểu nha đầu tiếp tục ở nhà ngốc, các ngươi không nghe nói sao. Phía trước Tô gia thím còn tính toán đem nha đầu này bán được lão hổ mương loại địa phương kia cho nhân gia làm cộng thê đâu. Gì? Cộng thê? Này Tô thím sao như vậy nhẫn tâm à, bọn họ Tô gia lại không thiếu lương thực. Làm gì đem như vậy ngoan nha đầu bán được lão hổ mương cái loại này ăn người địa phương đi. Còn không phải nha đầu này sinh nhật không hảo. Quỷ tiết sinh ra nữ hoa hoa. Tấm tắc, mệnh khác người nột. Tô Như vô ngữ lôi kéo đệ đệ chạy đến xa một chút địa phương. Trong thôn này đó ba cô sáu bà nhàn không có việc gì liền thích bắt quái. Xem nàng người tiểu còn tưởng rằng nàng không hiểu đâu. Làm cho mặt nhi liền nói đi lên. Tỷ đệ hai ăn mặc quần áo ở bờ sông thượng rửa sạch sẽ mới lên bờ tìm khối đại thạch đầu mặt sau thay đổi sạch sẽ quần áo. Xa xa mà còn có thể nghe thấy những cái đó đại thẩm nhóm kích động nói Tô gia bắt quái. Xem ra, lúc này lao thái thái chính là đem Tô gia mặt đều cấp mất hết lạc. Tô Như vui sướng khi người gặp họa nghi đến, đem dơ quần áo bắt được bờ sông rửa sạch sẽ mới nắm tiểu đệ về nhà. Kết quả vừa mới về đến nhà. Liền nhìn thấy lao thái thái kéo trường một trương mặt già, sắc mặt âm trầm trừng mắt bọn họ, hai cái nhãi danh chạy loạn cái gì. Sớm muộn gì đều phải bị mẹ mìn cấp bán. Tô Như khinh miệt cười, mãi mãi ngươi nói mẹ mìn là ngươi sao. Lao thái thái không nghĩ tới cô nàng này cư nhiên còn dám cãi lại, hai ba chạy bộ lại đây, một phen liền méo nàng cánh tay một ninh, nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại dương miệng nói bậy, ta liền cho ngươi phùng lên tin không. Tô Như đảo hít vào một hơi, không nghĩ tới này lao thái thái thân thủ cư nhiên nhanh như vậy, cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn, làm nàng thù mới hận cũ tức khắc nảy lên trong lòng, nhấc chân liền hung hăng giẫm đến lao thái thái mu bàn chân thượng. Lao thái thái đau hô một tiếng, theo bản năng buông ra tay đi xoa chân. Tô Như thừa dịp cơ hội này, lập tức lôi kéo bị dọa đến tiểu đệ trở về nhà ở, nhân tiện cột lên môn. Tô Như, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia đi ra cho ta. Ngươi cư nhiên dám dâm ta. Ngươi cái này không lớn không nhỏ không giáo dưỡng tiểu tiện hóa. Ngươi cấp lão nương lăn ra đây. Xem lão nương không lộng chết ngươi cái nhãi danh. Lão thái thái bị chọc tức mạnh mẽ gõ cửa. Kia tấm ván gỗ môn vốn dĩ liền lung lay sắp đổ. Bị nàng lớn như vậy lực chụp phủi càng là run lên run nhi. Sợ tới mức Tô tiểu đệ ôm chặt lấy Tô Như. Đen nhánh tỏa sáng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Miệng một bẹp liền mang ra khóc nức nở. Ô, ba ba. Ba ba. Tiểu Phong đừng sợ, lão thái bà vào không được. Tô Như đẩy ngăn tủ lấp kín môn, ánh mắt u ám. Nàng hiện tại lực lượng còn quá yếu, căn bản không có biện pháp đối phó cái này lão thái bà. Bất quá không quan hệ, lão thái thái phía trước đem nàng bán được lão hổ mương chuyện này đã hoàn toàn chạm vào mẫu thân nghịch lân. Nay một đời, nàng cũng sẽ không lại cho phép chuyện này chậm rãi từ lớn biến thành nhỏ, từ tiểu biến vô. mẫu thân buộc phát ra tới uy lực làm nàng thấy được đối phó lao thái thái hy vọng, hơn nữa nàng có phủ văn có thể làm phụ trợ, khẳng định có thể đem cái này lao thái bà thu thập quy quy củ củ. Chương 19 mẹ ngươi láo hồ đồ. Nha đầu chết tiệt kia giữ cửa cho ta mở ra, xem ta không đánh chết ngươi cái bổi tiền hóa. Tô lão thái thái ở ngoài cửa một tay xoay eo, lại là chụp lại là đá, đem kia phiến vốn là lung lay sắp đổ tấm ván gỗ môn làm cho thùng thùng rung động, cả kinh bốn phía hàng xóm còn tưởng rằng có người ở đánh nhau, đều chạy ra tới. Mẹ, ngươi sao lại mắng nhà ta nha nha, ngươi nếu là không thích nhà của chúng ta người dứt khoát phân gia tính, đỡ phải mỗi ngày tìm ta ra khuê nữ phiền toái. Phòng trong Tô tiểu đệ bị bên ngoài lao thái thái tức giận mắng thanh nghiêm sợ tới mức ôm chặt lấy Tô Như. Tô Như cũng đối với lao thái thái đầy miệng ba thô tục bực bội thực. Nhưng nàng rất rõ ràng, nàng hiện tại mới 9 tuổi, từ nhỏ liền không ăn qua gì thứ tốt, thân thể không có đủ dinh dưỡng, lại tiểu lại gầy, mà đệ đệ cùng tình huống của nàng giống nhau, tuổi còn càng tiểu, tính chính là nhị so một, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được lao thái thái. Cho nên lúc này, tình nguyện ra vẻ đáng thương tránh ở trong nhà làm lao thái thái chính mình đi mắng, Tô Như cũng không tính toán lấy trứng gà chạm vào cục đá. Tiểu đệ bị mắng đôi mắt đều hồng đi lên, mà Trương Hạnh Hoa thanh nhầm cũng vừa lúc ở lao thái thái mắng nhất kích động thời điểm xuất hiện ở ngoài cửa. Tô Như cùng tiểu đệ ánh mắt sáng lên, bên trong tiến đến cạnh cửa thượng, nhắm một con mắt tiến đến kẹt cửa bên cạnh hướng bên ngoài xem. Chỉ thấy Trương Hạnh Hoa trên vai còn khiêng một phen cái cuốc, tóc hơi hơi có chút tán loạn, trên mặt cũng bị thái dương phơi đến phím hồng, trừng mắt căm tức nhìn đứng ở cửa lao thái thái, bộ dáng kia hoàn toàn không có ngày thường bình dị gần gũi, ngược lại cùng muốn tức giận cọp mẹ dường như. Tô Kiến Vô còn lại là cong sọn, trên tay còn cầm một ít quốc cụ. Sắc mặt của hắn cũng không thế nào đẹp, hắc mặt nhìn về phía lao thái thái, mặt mày lộ ra vài phần âm trầm cùng lửa giận. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng hắn liền cùng cái hắc diện thần dường như đứng ở chính mình tức phụ bên người nhìn chằm chằm lao thái thái, mặc cho ai đều xem qua đi đều cảm thấy trong lòng e ngại. Lao thái thái tức giận mắng thanh âm dừng một chút, nguyên bản đối thượng Trương Hạnh Hoa thời điểm còn có chút chột dạ, nhưng nhìn lên thấy Tô Kiến Võ cư nhiên cũng dám như vậy nhìn chính mình, này trong lòng liền ngăn không được bốc hỏa. Các ngươi hai vợ chồng còn không chạy nhanh thu thập này hai nhãi danh, chúng ta Tô ra như thế nào sẽ xuất hiện như vậy xuẩn hai cái đồ vật, chính mình làm ra chim cút còn cho người khác phân ra đi một con, có phải hay không đốc? Tuy rằng thanh âm vẫn là thập phần vang dội, nhưng lão thái thái trong giọng nói khí nhược vẫn là làm người nghe ra tới. Trương Hạnh Hoa cũng hiểu được chính mình cái này bà chính là cái ăn cứng mà không ăn mềm chủ nhân, tuy không rõ chim cút là chuyện như thế nào, nhưng vô luận nhà mình khuê nữ nhi tử làm gì kia cũng đến nàng cái này đương mẹ nó tới giáo dục, lao thái thái giáo dục cũng có thể, nhưng là vừa rồi những cái đó mắng chửi người thô tục nàng nghe đều không thoải mái đâu, càng đừng nói còn tránh ở trong nhà khuê nữ cùng nhi tử. Nãi nãi, chim cút chuyện này nhị cô nãi đều cùng ta nói, tiểu hai tử cùng nhau phát hiện chim cút, một nhà phân một con thực công bằng, này lại là ta đại muội cùng tiểu đệ chính mình bắt lấy. Ngươi bằng gì dùng chuyện này mắng như vậy khó nghe. Tô Văn Tưởng cũng đi theo cha mẹ phía sau tan tầm đã trở lại, mệt mồ hôi đầy đầu, khẩu khí này tự nhiên cũng liền nói không tốt nhất. Tô Văn Phi cái này đương đại ca tuổi chưa nói gì, nhưng cũng là vẻ mặt nhận đồng. Ngươi này tiểu tể tử là không đương ra không biết thịt quý giá, một con dã chim cút cũng đáng 2-3 mao tiền đâu, bằng gì bạch bạch tặng người. Liền các ngươi nghèo hào phóng, người trong nhà còn có muốn ăn hay không cơm. Lão thái thái hổ mặt, trong lòng càng thêm cảm thấy này lão ngũ sinh này đó đám nhãi danh đều không phải cái gì thứ tốt, liền biết cùng nàng đối nghịch. Còn không phải là một con dã chim cút, lây mao nội tạng vừa đi còn có thể dư lại nhiều ít thì ta. Liền vì ít như vậy đồ vật ngài này lại là chụp lại là đá, làm sợ ta khuê nữ cùng nhi tử làm sao. Trương Hạnh Hoa lạnh mặt đi tới, trực tiếp liền đem cái cuốc hướng tới lão thái thái dưới chân ném qua đi. Lão thái thái bị dọa đến dậm chân, hung hăng trừng mắt nàng. Trương Hạnh Hoa trải qua ngày hôm qua hai việc nhi sau đã sớm nhận rõ hình thức, nhưng không tính toán lại giống như dĩ vãng như vậy theo lão thái thái, không cùng nàng so đo. Lập tức liền sụ mặt trừng trở về nói, huống chi, kia chim cút vẫn là ta khuê nữ nhi tử chào đâu, bọn họ tưởng cho ai, liền tính là ném kia cũng là bọn họ chuyện này, ngài gấp cái gì à? Lại không ăn ngươi đồ vật. Trương Hạnh Hoa, ngươi đây là quyết tâm muốn đi theo ta đối nghịch đúng không? ngươi còn có hay không đem ta cái này trưởng bối để vào mắt. Ngươi nhưng đừng quên, ta chính là ngươi kiến võ thân mụ, ngươi hiện tại lá gan bay lên thiên lạc, cũng dám như vậy đối ta nói chuyện. Lao thái thái một câu không đối liền phải bắt đầu gào. Trương Hạnh Hoa sao có thể như nàng ý, nghe vậy lập tức che lại đôi mắt, phát ra ô ô tiếng khóc, ngài còn biết ngài là nhà của chúng ta trưởng bối nha. Không biết còn tưởng rằng ngươi là nhà chúng ta kẻ thù nột. Nhà ai đương mãi mãi có giống ngài như vậy. Trong nhà lại không phải nghèo không có gì ăn, dùng đến đem ta khuê nữ bán được lão hổ mương kia ăn người địa phương sao. Ngài chính là nhà nhà thân mãi mãi, ngươi bán nàng thời điểm sao liền không nghĩ tới ngươi là nàng trưởng bối đâu. Trương Hạnh Hoa này vừa khóc, Tô Kiến Võ lập tức liền đau lòng. Cũng mặc kệ lao thái thái đỏ lên một trương mặt già, đi theo ra tiếng nói, mẹ, ngươi đừng nói, về sau ngươi cũng đừng tới nhà ta nhà ở. Ngày hôm qua nếu không phải Hạnh Hoa phản ứng đến mau, nhà ta nha nha đã bị ngươi đạp hư không có, ngài là ta thân mụ không sai, nhưng là về sau vẫn là ly nhà ta hải tử xa một chút nhi đi. Lão! Lão ngũ! Lão thái thái giật mình nhìn Tô Kiến Võ sụ mặt nói ra lời này, thiếu chút nữa một hơi không nhắc tới tới. Tô Kiến Võ thật sâu hít vào một hơi, đôi mắt cũng là hồng hồng. Một bên là tức phụ hải tử, một bên là sinh hạ hắn mẹ ruột. Này kẹp ở bên trong nam nhân nhất khó xử bất quá. Nhưng hắn chỉ cần ngẫm lại hôm qua khuê nữ đối chính mình bài xích, hắn này trong lòng nhịn không được đau. Hắn cũng là cái đại nam nhân, lão hổ mương như vậy địa phương tự nhiên cũng là nghe nói qua. Nếu là nha nha thật bị tặng qua đi, mà không phải kịp thời cứu trở về, kia sẽ có bao nhiêu đáng sợ hậu quả. Tô Kiến Võ không dám đi tưởng. Mà làm ra như vậy chuyện này người rồi lại là hắn thân mụ. Hắn một cái đương nhi tử, lại không thể hướng về phía chính mình thân mụ động thủ, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng đầu. Nào hiểu được hôm nay vừa trở về liền lại thấy như vậy một màn. Cái này làm cho hắn càng là trái tim băng giá. Chẳng lẽ, mẹ nó cũng đã như vậy dung không dưới hắn sao? Được rồi, mất mặt còn không có ném đủ đúng không? Này đều tan tầm, còn không chạy nhanh nấu cơm. Lão gia tử đột nhiên từ trong phòng ra tới, hướng về phía lao thái thái giống lên một giọng nói. Sau đó mới hổ mặt nhìn về phía Tô Kiến Võ, ho nhẹ một tiếng nói, lao ngụ à, mẹ ngươi đây là lao hồ đồ, đừng cùng nàng so đo, sẽ không có tiếp theo. Nói, hắn lại nhìn về phía Trương Hạnh Hoa, tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói liền vào nhà đi, nhưng Trương Hạnh Hoa vẫn là có thể từ ánh mắt kia chung nhìn đến ra tới, lao ra từ đây là sinh khí. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, mà là vội vàng gõ cửa, làm tốt như tỷ đệ hai đem cửa mở ra. Chương 20 vì chim cút thịt. Thế nào, hai người các ngươi không chuyện gì đi. Trương Hạnh Hoa vừa vào cửa liền đem tỷ đệ hai ôm sắt trong lòng ngực, tỉ mỉ kiểm tra bọn họ thân thể. May mà nhưng thật ra không có nhìn đến bọn họ bị thương, ngược lại bởi vì hai cái tiểu gia hỏa trở nên sạch sẽ mà nhẹ nhàng thở ra. Mụ mụ, chúng ta hôm nay bắt được chim cút, còn có tìm được rồi trứng chim. Tô tiểu đệ luôn luôn tâm đại. Nhìn đến cha mẹ sau liền quên mất vừa rồi còn bị lao thái thái tiếng mắng dọa hướng nhà mình tỉ tỉ trong lòng ngực toảng, lập tức liền đi đem chính mình tảng tốt 9 viên trứng chim tìm ra, cười hì hì nói. Ba ba mụ mụ đại ca nhị ca còn có tỉ tỉ tiểu muội đều có phân. Như vậy tiểu vẫn là lưu trữ chính ngươi ăn đi. Trương Hạnh Hoa nhìn thấy tỉ đệ hai không chuyện gì, mới yên lòng. Lại nhìn thấy tiểu nhi tử như vậy hiểu chuyện bộ dáng, trong lòng cũng rất cao hứng. Cười xoa xoa hắn còn có chút ướt át đầu tóc. Tô Kiến Võ còn lại là thở dài, thần sắc cảm đạm nói, không nghĩ tới ta mẹ hiện tại đều biến thành như vậy, trước kia nàng cũng không như vậy à. Ừ, còn không phải chính mình trột dạ mới tắc quái. Tô Kiến Võ ta nhưng nói cho ngươi, lần sau mẹ ngươi nếu là còn như vậy khi dễ ta khuê nữ nhi tử, ta cũng sẽ không lại cho ngươi mặt mũi. Trương Hạnh Hoa vừa nghe chính mình nam nhân nói chính là một bụng khí. Tuy nói nàng cũng rõ ràng Tô Kiến Võ kẹp ở mẹ chồng nàng dâu chi gian không hảo làm người, nhưng Tô lão thái thái như vậy bà cũng thật quá đáng. Trước kia xem ở nàng tốt xấu cũng là cái trưởng bối phân thượng, có một số việc nhi nàng ăn mệt chút coi như tích góp phúc khí. Nào hiểu được hiện tại nhân gia đều đem chủ ý đánh tới chính mình khuê nữ trên đầu tới. Nghĩ đến đây, Trương Hạnh Hoa liền lánh hạ mặt tới nói. Hiện tại nhưng không lưu hành cũ xã hội kia một bộ. Mẹ ngươi nếu là lại dùng quỷ hoa hoa xưng hô nhà ta nha nha, ta liền đi chấn trên viết báo chữ to, cử báo nàng phong kiến mê tín. Trương Hạnh Hoa tâm một hành nói. Tô Kiến Võ cười khổ nói, Hảo, ta sẽ cùng mẹ hảo hảo nói chuyện. Hảo, lão đại lão nhị đi theo chúng ta vội một buổi sáng, hiện tại cũng đói bụng, ngươi đi trước phòng bếp bên kia nhìn xem hôm nay giữa trưa ăn gì đi. Trương Hạnh Hoa cũng lo lắng lão thái thái sẽ nhân cơ hội cắt xén bọn họ một nhà sáu khẩu lương thực, nghe vậy lập tức đứng dậy, cấp vội vàng liền đi ra ngoài. Tô Như bĩu môi, tuy rằng miệng thượng nói hung ác, nhưng nàng lại biết liền tính lão thái thái tiếp tục làm yêu, mẫu thân cũng tuyệt đối sẽ không giống nàng nói như vậy viết cái gì báo chữ to cử báo lão thái thái. Ở cái này niên đại, gả tới tức phụ vốn là khó làm, nếu nàng thật sự đi cử báo, về sau này Đông Hương cũng liền không có bọn họ này toàn ra chỗ dung thân. Rốt cuộc lao gia tử chính là kháng chiến lao binh, Đông Hương các thôn dân cơ hồ đều chịu quá Tô gia ân huệ cùng chỗ tốt, Trương Hạnh Hoa một cái ngoại gả tới tức phụ liền tính là bị lao thái thái tra tấn, cũng nhiều lắm bị người sau lưng nói nhàn thoại mà thôi, ở đại đa số người trong mắt, nhà ai tức phụ không phải như vậy lại đây. Tức phụ ngao thành bà những lời này cũng không phải là hạt truyền. Ngược lại nếu mẫu thân cả ngày đi theo lão thái thái đối nghịch lại sẽ bị người trong thôn nói xấu, liên quan bọn họ toàn gia cũng sẽ bị người xa lánh. Tô Như cảm thấy, muốn dựa vào bên ngoài lực lượng thu thập lão thái thái khẳng định không hiện thực, chỉ có nhà mình cường đại rồi, làm lão thái thái người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời đây mới là hảo biện pháp. Chỉ tiếc nàng hiện tại tuổi quá tiểu, thân thể lại nhược, thật là muốn làm gì cũng chưa cái kia năng lực. Liên tính là tu luyện phù văn, cũng đến chờ không ai thời điểm. Ở tiểu đệ thúc dục hạ, Tô Như trước tìm cái lấy cớ đi ra ngoài một chuyến, sau đó mới đem tiểu giao diện bên trong chim cút bắt một con ra tới. Trong lúc nàng cũng xem qua, vừa lúc lưu tại tiểu giao diện bên trong hai chỉ dạ chim cút là một công một mẫu. Nếu dưỡng hảo, không chuẩn còn có thể phu hóa ra không ít chim cút nhỏ ra tới, liền tính không có, tích cóp một đoạn thời gian trứng cút cũng là có thể. Vật nhỏ này thọ mệnh không dài, nhiều lắm cũng liền dưỡng cái một năm. Cho nên, muốn cải thiện người trong nhà sinh hoạt, còn cần thiết đến ngẫm lại mặt khác biện pháp. Ít nhất như bây giờ thường xuyên đói bụng tình huống nhất định phải cải thiện lại đây, nếu không đừng nói cha mẹ, ngay cả bọn họ này đó tiểu hài tử cũng đều sẽ bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương hoàn toàn hao tổn thân thể. Giữa trưa Tô gia cả gia đình lại tụ ở một khối, này bữa cơm ăn so ngày hôm qua còn muốn đơn giản. Một nồi cháo loãng, trừ bỏ chén đế mấy hạt gạo ngoại, chính là nước cơm, đồ ăn cũng cắt mấy viên dưa muối, ngay cả nấu khoai tây cũng chưa. Lão thái thái bản một khuôn mặt, an an tinh tinh đang ăn cơm, nhìn dáng vẻ là bị lao gia tử hảo hảo giáo dục qua. Trương Hạnh Hoa nhìn đến hôm nay cơm chưa muốn nói cái gì, chính là nhìn xem sắc mặt tối tăm trượng phu, rốt cuộc vẫn là không phát hỏa. Ô, ta không cần uống nước, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Nhị thúc ra xong bảo thai nhìn đến hôm nay cơm trưa, lập tức náo loạn lên. Nhị thẩm hắc mặt hướng về phía bọn họ giáo huấn nói, khóc cái gì khóc, trong nhà nghèo như vậy, nơi nào có thịt cho các ngươi ăn, lại khóc ngay cả cháo cũng đừng uống, cút cho ta về phòng tử làm bài tập đi. Gạt ngươi, ô ô, Phùng Tiểu Hoa đều có thể ăn chim cút thịt, ta cũng muốn ăn. Ô ô, đều là Tô Như không tốt, làm gì đem nhà của chúng ta chim cút thịt cho người khác, ta cũng muốn ăn. Ta cũng muốn ăn. Song bảo thai lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, khóc lên bộ dáng cũng là giống nhau như lúc. Thậm chí còn đứng lên bay thẳng đến Tô Như trừng mắt nhìn qua đi. Ngươi bồi chúng ta chim cút thịt. Cần thiết bồi. Phùng Tiểu Hoa nói ngươi chỗ đó còn có một con chim cút, vì sao không lấy ra tới cho chúng ta ăn, ngươi hảo tự tư à. Hai cái 9 tuổi đại nam hải nhi khóc chính là một phen nước mũi một phen nước mắt. Nhưng là kia trong giọng nói đương nhiên lại thiếu chút nữa không đem Tô Như cấp khí cười. 9 tuổi đại tiểu hoa nhi lại có thể hiểu gì, còn không phải trong nhà đại nhân giáo. Tô Như liếc liếc mắt một cái hắc mặt nhị thẩm âm thầm nhíu môi. Xem ra kia con chim nhỏ không chỉ có riêng chỉ là lao thái thái ở nghị cách đâu. Hảo đừng náo loạn, hôm nay sáng sớm liền có người nháo muốn ăn trứng gà, trong nhà trứng gà đều bị tạp không ít, nhà chúng ta lương thực là ăn một chút thiếu một chút. Có thể cho ngươi uống chén cháo liền không tồi, náo cái gì náo. Nhị ba vẻ mặt nghiêm túc, ra tiếng giao huấn nhà mình nhi tử. Bất quá theo sau liền đem ánh mắt dừng ở Tô Như trên người, lộ ra một kia hòa ái tươi cười nói, chim cút chuyện này, nhị cô bên kia đã cùng chúng ta nói qua, chim cút là hai nhà hài tử cùng nhau chảo, một nhà một con cũng là bình thường. Nha nha a, ngươi an tâm ăn cơm, đừng cùng ngươi hai cái đệ đệ kiến thức, bọn họ chính là đã lâu không ăn thịt. mới thèm ngươi chỗ đó chim cút thịt đâu. Tô Như không hề răng, cái này nhị bá cư nhiên cho nàng này tiểu hài tử đào hố, thật không biết xấu hổ. Ai, này ly phân lương nhật tử còn sớm đâu, nào còn có dư thừa tiền mua thịt nha, nha nha, nhị thẩm biết ngươi là đứa bé ngoan, nếu không. Ngươi đem chim cút trước lấy ra tới, chúng ta này làm trưởng bối cũng không muộn, liền cho các ngươi này đó huynh đệ tỷ nhóm một người phân phân, liền tính nếm thử mùi vị cũng đúng a. Chương 21 bất công. Nhị thẩm nhi thở dài, sắc mặt có xấu hổ cũng có bất đắc dĩ, nhìn qua tựa hồ thật là vì cái này ra giường như đến. Trong lúc nhất thời, ở phòng bếp ăn cơm người đều đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Mà Tô Như lại thập phần bình tĩnh, như là không nhìn thấy giống nhau, bưng lên trong tay thổ bà chén một ngụm liền đem cháo loang uống sạch sẽ. Chim cút liền như vậy một con, nhà chúng ta hoa liền có mười mấy, phân cũng phân không đến nhiều ít. Trương Hạnh Hoa thấy nàng rõ ràng không nghĩ đem chim cút nhường ra đi, liền tiểu nhi tử miệng cũng rầu lão cao, liền nhàn nhạt nhìn về phía nhị tẩu nói, nhị tẩu, trong rừng dã vật nhiều lắm đâu, nha nha cùng nàng đệ đệ ở trong rừng chui một buổi sáng mới tìm được như vậy một con chim cút trở về, nàng hai chính mình đều không đủ ăn đâu, nào còn có thể lấy ra tới phân cho người khác ăn. Đệ muội à, ta cái này đường trưởng bối đương nhiên không muốn ăn bọn họ này đó tiểu hoa nhi tìm trở về đồ vật. Chỉ là ngươi nhìn một cái, nha nha tỷ đệ tìm trở về chim cút, trong nhà bọn nhỏ cũng thèm thịt đâu, không bằng tựa như hôm qua hết đồng như vậy, bọn họ tỷ đệ hai ăn đầu to, mặt khác huynh đệ tỷ muội liền đi theo uống chén canh thịt hảo. Nhị thẩm cười tủm tỉm nói, chỉ là này ngữ khí hiển nhiên có chút không thích hợp. Tô Như cũng biết, nếu không có gặp phải phùng gia đám kia tiểu hoa nhi, chim cút là khẳng định muốn lưu trữ cấp người trong nhà ăn, chính là này chim cút đều bị người trong nhà đã biết. Như vậy nàng cùng tiểu đệ tưởng độc chiêm kia con chim nhỏ cũng tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại này cả gia đình loạn bảy phi xoa xoa hắn mặt, ngầm cũng là ở oán trách ra ra bất công. Nhị thúc là đại đội kế toán viên, nhị thẩm lại là ghi điểm viên, ngày thường được đến thứ tốt đều là bản thân độc chiếm, nhưng chưa từng nghĩ tới lấy ra tới phân cho trong nhà những người khác. Nhị thúc gia hài tử là trong nhà nhìn qua khỏe mạnh nhất. Người sáng suốt đều có thể nhìn đến ra tới lao thái thái đối bọn họ kia một phòng khác nhau đãi ngộ. Nếu không, bằng gì nhà hắn phát hiện chim cút lại muốn xuất ra tới cấp mọi người phần, mà nhị thúc bọn họ được đến đồ vật là có thể chính mình lưu trữ đâu. Tô Văn Phi cũng không phải ngốc tử, đã sớm nhìn ra tới nhà này phân phối chế độ cũng không có mặt ngoài như vậy công bằng. Gia Gia tuy rằng thường xuyên trong miệng nhắc mãi toàn gia người muốn cùng nhau sinh hoạt, chính là đối với nhị thúc gia là tuyệt đối bất công, bằng không lúc trước nhị thúc cũng ngồi không thượng trong đội kế toán vị trí, nhị thẩm nhi cũng không cái kia tư cách đi làm ghi điểm viên. Lần này chim cút sự tình, cũng làm Tô Văn Phi thấy rõ ràng bọn họ cái này nhị thúc cùng nhị thẩm là cái gì tính tình người. Liên cái tiểu hài tử làm ra tới đồ vật đều phải nhớ thương, này hai vợ chồng cũng thật không mặt ngoài như vậy vô hại đâu. Tô Như còn không biết bởi vì này chim cút chuyện này ngược lại làm nhà mình đại ca đối nhị thúc toàn gia sinh ngăn cách, bằng không này chim cút liền tính là đưa cho nhị thúc nhà bọn họ, nàng cũng sẽ cảm thấy đặc biệt giá trị. Hơn nữa sau lại khoai tây cùng chim cút canh, Tô Như mới xem như lăn lộn cái lường dạ. Ăn xong rồi cơm, cũng liền ai về nhà nấy. Trương Hạnh Hoa ở trong phòng bếp giúp đỡ tẩy xong rồi chén mới sắc mặt nặng nề trở về, tiến phòng. Thấy nam nhân nhà mình ở đầu tiểu nhi tử cười, sắc mặt lúc này mới đẹp một chút. Bất quá nàng này trong lòng vẫn là nghẹn quất, nhịn không được nói, nhị ca bọn họ ngày thường tính kế chúng ta còn chưa tính, hiện tại liền hài tử cũng coi như kế thượng, liền một ngụm thịt cũng muốn tranh, không biết còn tưởng rằng hắn ngày thường không ăn qua thịt đâu. Lão gia tử mỗi tháng phát kia 2 cân thịt còn không phải đại bộ phận đều vào nhà bọn họ bụng, thật cho rằng mọi người đều không biết dường như. Chương 22 tính toán. Tô Kiến võ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm tiểu nhi tử phát ngốc. Cùng nhị ca gia hải tử so sánh với, mặt khác gia hải tử đều là gầy gầy ba ba, vì một ngụm canh thịt đều có thể hưng phấn nửa ngày. Hắn cũng có thể minh bạch, hôm nay giữa trưa nếu không phải nhà mình khuê nữ nguyện ý nhường ra kia con chim nhỏ, phỏng chừng lao gia tử cũng sẽ không lại làm lao thái thái nấu một ít khoai tây ra tới. Trong nhà lương thực căng thẳng, nhưng cũng tuyệt đối không tới phiên đốn đốn uống cháo loãng nông nỗi. Ăn không đủ no bụng, buổi chiều trên mặt đất làm việc liền không sức lực, lao gia tử không có khả năng không biết điểm này nhi, lại vẫn là từ lao thái thái nấu như vậy một đốn cháo loãng ra tới, không rõ rành rành là đối buổi sáng Trương Hạnh Hoa nấu như vậy nhiều trứng gà ăn mà công khai tỏ vẻ bất mãn sao. Hắn cực cực khổ khổ trên mặt đất làm việc, quanh năm suốt tháng tới liền nhà mình tức phụ hài tử ăn cái trứng gà đều phải như vậy nháo một hồi. Tô Kiến Võ càng là như vậy tưởng, trong lòng liền càng là khó chịu. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là huynh đệ tỷ muội chung bị bỏ qua lợi hại nhất kia một cái còn chưa tính, như thế nào này nửa đời người đều mau đi qua, liền tức phụ hài tử cũng muốn đi theo hắn chịu loại này ủy khuất. Ba ba. Tô Như ngơ ngác nhìn hắn một đại nam nhân đôi mắt đều đỏ, rõ ràng rất khổ sở, nhịn không được vươn đầu ngón tay chọc chọc hắn mặt. Tô Kiến Võ vội vàng hoàn hồn, bài trừ vẻ tươi cười, nha nha ngoan, buổi chiều ở nhà hảo hảo mang đệ đệ chơi. Buổi tối ba ba trở về cho ngươi mang ăn ngon. Cái gì ăn ngon? Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Tô tiểu đệ vừa nghe đến ăn, lập tức giơ lên móng vuốt nhỏ, làm nũng dường như nhào vào nhà mình ba ba trong lòng ngực. Tô Kiến Võ ha hả cười rộ lên, ôm tiểu nhi tử liền bắt đầu nâng lên cao. Hảo hảo hảo, cũng có ngươi. Có tô tiểu đệ như vậy một cái tiểu kẻ dở hơi ở, Tô Kiến Võ những cái đó loạn bảy bí thuật chủ yếu công năng là dùng để cứu trị. Nhưng ở thật lâu trước kia phù y y lọt vào hãm hại sau, liền có đại năng giả nghiên cứu ra có thể làm phù y y bảo hộ chính mình phù văn. Lâu Tương y y là phù y y đại thế gia đệ tử, trong tay thứ tốt tự nhiên cũng không ít. Tô Như kiếp trước chỉ phải tới rồi mấy cái sơ cấp phù văn là có thể đủ một đường thanh vân thẳng thượng, tích cóp hạ xa xỉ thân ra, lúc này đây được đến Lâu Tương y toàn bộ phù y y truyền thừa, chỉ cần bình an vượt qua này 10 năm. Nàng giống nhau có tin tưởng tích góp càng nhiều tài phú, này một đời, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại cấp lao thái thái tinh kế chính mình cơ hội. Tiểu giao diện là độc lập với thế giới này một cái khác hoàn chỉnh tiểu thế giới. Bị đại năng giả phát hiện lúc sau luyện chế thành tư nhân lĩnh vực, chỉ cần được đến duy nhất chìa khóa là có thể tùy ý nhập ra cái này địa phương. Lâu Tương Ý Dìa gia tộc bởi vì tiểu giao diện tồn tại mà ở dị thế nhanh chóng quật khởi. Nhưng cũng là bởi vì cái này địa phương bị người phát hiện, mới có thể đưa tới họa sát thân, ngay cả nàng bản thân cũng đều hồn về dị thế. Tô Như không biết kia cái gọi là chìa khóa là gì, nhưng hiện giờ, như vậy một khối bảo địa chính là thuộc về nàng chính mình. Hưng phấn ở tiểu trúc ốc đổi tới đổi lui, nàng đem hai con chim nhỏ an trí ở phòng trong, còn cố ý biên trúc lồng sắt, đỡ phải này hai cái vật nhỏ bay đi. Rốt cuộc này tiểu giao diện vẫn là rất đại. Ít nhất có một cái hoa quốc như vậy đại diện tích, nếu là thật bay đi, đã có thể tìm không trở lại. Mà nàng tuy rằng có thể tiến vào cái này địa phương, nhưng lại không thể thao tác, nhiều lắm chính là cái này địa phương người sử dụng. Tiểu Trúc Úc nội để lại không ít dị thế giới thư tịch, một quyển cuốn da dê quyển trục chỉnh chỉnh tề tề lũy ở trúc chế trên kệ sách, mặt trên tự thể vặn vặn mèo khúc, nhìn tựa như không hề quy luật tâm phủ, nếu không phải từ Lâu Tương y ở nơi đó được đến dị thế giới ký ức. Cũng truyền thừa văn tự, nàng thật đúng là xem không hiểu. Này đó thư tịch từ phù văn đến cổ võ đều có, Tô Như tùy tiện chịu một quyển ra tới phiên phiên, liền tính không hiểu, cũng biết mấy thứ này nếu học ra tới sẽ có bao nhiêu lợi hại. Đại ca nếu thật sự tính toán tiến vào bộ đội, Tô Như vô luận như thế nào đều phải cho hắn tìm một quyển thích hợp hắn tu hành cổ võ công pháp ra tới, dựa theo quyển trục mặt trên ghi lại, cổ võ nếu là tu tập tới rồi cao giai nhất đoạn, liền có rời non lấp biển lực lượng, tuy nói nhìn qua thực khoa trường, cùng thần thoại dường như, nhưng ở Lâu Tương y hề trí nhớ, ở lâu ra liền có như vậy cao thủ. Đại ca nếu tu tập cổ võ, tiến vào bộ đội lúc sau liền tính là thượng chiến trường nàng cũng có thể yên tâm một ít. Nhị ca tiểu đệ tiểu muội cũng là giống nhau, ít nhất có cái bản lĩnh trong người, mặc kệ về sau là tổng quân vẫn là gì đó, đều so người khác khởi điểm càng cao. Đến nỗi mẫu thân cùng phụ thân tuổi tác cũng đã lớn, hơn nữa trước kia căn bản không như thế nào quá ngày lành, hiện tại nhìn qua rất khỏe mạnh, trên thực tế thân thể đã sớm hao tổn nghiêm trọng, nàng còn cần thiết cấp hai người điều trị một chút mới được. Tiểu Trúc Úc trừ bỏ cao lũy các loại dị giới thư tịch ở ngoài, liền không có mặt khác đồ vật. Cái gì dược liệu, cái gì vàng bạc châu báu hết thể không có, Tô Như tìm một phen, cuối cùng cũng chỉ đến nói xấu sau lưng chính mình có chút quá lòng tham. Cái này địa phương vốn chính là lớn nhất bảo bối, liền tính không có gì có thể đổi tiền vàng bạc châu báu, nhưng ít ra có cực kỳ rộng lớn thổ địa. Lợi dụng nơi này thổ địa gieo trồng lương thực, nuôi dưỡng động vật, căn bản không sợ sẽ bị người phát hiện cử báo, còn có thể tại cái này địa phương đắp cái bẫy bếp, đem đồ ăn lộng chín sau lại lấy ra đi, như vậy cũng liền sẽ không giống hôm nay như vậy, rõ ràng phát hiện thứ tốt lại còn cần thiết đạt được cho chính mình không thích người ăn. Tô Như Mỹ tư tư đánh chính mình bản tính nhỏ, đem chúc ốc sửa sang lại một phen sau, lại tìm ra về phù văn gia dê quyển trục, tĩnh tâm thoạt nhìn. Phù y kia lợi dụng chính là thiên địa lực lượng vẽ trở thành cứu người chữa bệnh phù văn, nhưng là này phù văn cũng phân rất nhiều chủng loại. Kiếp trước nàng sẽ một hai cái chữa khỏi hệ phù văn đều tiêu phí 3-4 năm thời gian mới miễn cưỡng học được, hiện giờ nàng được đến càng nhiều phù văn nhất định phải tốn phí càng nhiều thời giờ đi nắm giữ cùng khống chế. Cho nên, nàng hiện tại phải làm, đó là trở thành chân chính phù y y bước đầu tiên, nhập môn. Chương 23 muốn tức phụ vẫn là muốn lao nương. Phù y y tu luyện, đem thiên địa năng lực dẫn vào tự thân, ở kinh mạch cùng trong cơ thể hình thành năng lượng khí xoáy tụ, đương vẽ phù văn thời điểm, liền đem khí xoáy tụ trung thiên địa năng lượng rót vào trong đó, lấy này tới đạt tới phù văn sở sinh ra hiệu quả. Mặc kệ là cứu người chữa bệnh, vẫn là hạ độc giết người. Đủ loại kiểu dáng phù văn là phù y cần thiết tâm thần lĩnh hội, liền giống như ma pháp sư muốn vẽ ma pháp trận giống nhau. Bất đồng dưới tình huống, bất đồng phù văn cũng có bất đồng hiệu quả, giống như chữa bệnh cũng yêu cầu đúng bệnh hốt thuốc giống nhau. Tô Như có kiếp trước cực nhỏ kinh nghiệm, hơn nữa lâu tương y lìa về phù y tu luyện ký ức, tự nhiên cũng liền sẽ không giống rồi nhặng không đầu giống nhau. Ở cái này thiên địa năng lượng thập phần đầy đủ địa phương, nàng bất quá hoa nửa giờ liền sờ soạn tới rồi thiên địa lực lượng, hơn nữa theo tự thân kinh mạch ở trong cơ thể hình thành khí xoáy tụ. Đánh giá thời gian, Tô Như ở tiểu giao diện tu luyện trong chốc lát mới đi ra ngoài. Một cái không chú ý, bên ngoài sắc trời đều đen. Tô Như tức khắc nóng nảy, vội vàng hướng tới ra phương hướng chạy về đi. Quả nhiên đã tan tầm Trương Hạnh Hoa cùng Tô Kiến Võ đã cấp ở trong thôn nơi nơi tìm người, Tô Như mới vừa đến trong thôn. Liền nghe được Tô Kiến Võ lớn giọng sốt ruột kêu tên nàng. Ta ở chỗ này. Tô Như một bên chạy về đi một bên đáp lại. Trương Hạnh Hoa vừa thấy đến nàng, lập tức liền xông tới đem nàng bế lên tới, cấp nước mắt đều ra tới. Ngươi cái nha đầu thúi chạy đi đâu, trời đã tối rồi không biết về nhà a. Một bên khóc còn một bên giơ lên tay ở nàng ngông nhỏ thượng hung hăng chụp hai hạ. Tô Như ăn đau. Nhưng càng nhiều lại vẫn là bởi vì bị quan tâm mà dâng lên cảm động cùng cao hứng. Nàng ngoan ngoãn bị mẫu thân ôm vào trong ngực, giơ tay lau đi trên mặt nàng nước mắt, cắn môi nói, ta chạy đến trong rừng tìm cái địa phương ngủ, không nghĩ tới ngủ quên, mụ mụ đừng khóc. Ngươi sao liền như vậy buồn đâu, trong rừng có gì ngủ ngon giấc địa phương, sao không ở nhà ai, có biết hay không ta cùng ngươi ba ba đều lo lắng gần chết.